Chương 1663, hỏa chi ý cảnh chương 1663, hỏa chi ý cảnh tính toán, nếu là hắn thật sự có cái gì ẩn tình lời nói, ta hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói, huống chi, ta cũng không muốn ép buộc, bất quá, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, vẻn vẹn thánh linh cảnh nhất trọng tu vi, có thể kích thương thánh linh cảnh tam trọng. Giang Ngọc Vũ nói, hồi tưởng lại trước đây không lâu, Lâm Tiêu liên tục đánh bại Tu La Minh cao thủ cảnh tượng, trong lòng vẫn không khỏi có một tia chấn kinh. Thánh linh cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, bất quá hắn là khí vận chi tử, có thể càng hai cấp chiến, cũng rất bình thường. So với năm đó La Ảnh sư minh, cũng không kém bao nhiêu. Tâu Nguyệt gật đầu, đôi mắt đẹp nổi lên một vẻ sáng ngời, không biết rõ lần này bí cảnh liên động, hắn có thể hay không mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ, tựa như năm đó La Ảnh sư minh như thế, thật là khiến người ta chờ mong à. Đúng vậy à, mỗi một lần tứ đại thế lực liên động, ta Vạn Huyết Tông đều xếp tại vị trí cuối, ngoại trừ La Ảnh sư minh một lần kia, cùng Thiên Ma cốc đặt song song thứ hai, không biết rõ lần này lại sẽ như thế nào. Giang Ngọc Vũ nói, trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm chờ mong. Trở lại biệt lạc, Lâm Tiêu rèn sắc khi còn nóng, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Trong đầu, hồi tưởng lại Tâu Nguyệt giảng giải, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, quanh thân phong chi ý cảnh lan tràn ra, nhấc lên từng đợt khí lưu màu xanh, tùy ý cuốn lên. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, sắc trời tối xuống, mặt trời lặn mặt trăng lên, bầu trời đêm sao trời ngàn vạn, điểm điểm tinh quang vương vai xuống, bao trùm tại trong sân, thác ấn ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, như pho tượng không nhúc nhích tí nào, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua một hơi gió mát, có chút giơ lên sợi tóc. Chưa phát giác ở giữa, một đêm trôi qua, Lâm Tiêu vẫn như cũ duy trì một cái tư thế, cũng chưa hề đụng tới, nhưng hắn quanh thân, kia cố khí lưu màu xanh, lại mơ hồ biến càng thêm ngưng thật chút, dường như đã xảy ra một chút lột xác. Như vậy lặp lại lấy, đảo mắt liền đã qua 3 ngày. Ngày này, Lâm Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng hắn quanh thân khí lưu màu xanh, lại biến vô cùng ngưng thực, dường như từng đoàn màu xanh sương mù như thế, tại bốn phía lượn lờ. Bá. Đông dưng, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, tinh quang lấp lóe, bàn tay một nắm, lập tức, chung quanh khí lưu màu xanh cấp tốc tụ tập tới, ngưng tụ thành một thanh màu xanh khí nhận, bị hắn nắm ở trong tay. Chạm. Lâm Tiêu buông tay ra, màu xanh khí nhận tự động chém bay mà ra, đột nhiên chạm kích tại viện lạc bên ngoài trận pháp màn sáng bên trên. Bành! Phong nhận nổ tung, màn sáng kịch liệt run lên, phía trên xuất hiện một đạo thật sâu trong suốt vết tích, mà hậu trận pháp bên trên linh văn lập lòe, vết tích đang nhanh chóng chữa trị. Phong chi ý cảnh, rốt cục đột phá đến cấp 3. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, nhìn qua màn sáng bên trên cái kia đạo vết tích, chỉ là đơn thuần phong chi ý cảnh ngưng tụ thành khí nhận, liền có thể tại cái này cấp 5 trận pháp màn sáng bên trên lưu lại một đạo vết tích, nếu là dung nhập linh nguyên, võ kỹ, uy lực chắc chắn càng mạnh, nếu là phong lôi ý cảnh dung hợp, thực lực của ta sẽ còn tăng lên một đoạn. Tại phong chi ý cảnh đột phá cấp 3 đồng thời, Lâm Tiêu thức hải bên trong, màu xanh phù văn từ lúc đầu 2 đạo biến thành 3 đạo, chỉ là đạo thứ 3 ngắn nhất. Đến tận đây, Lâm Tiêu phong lôi ý cảnh đều tăng lên tới cấp 3, lấy thực lực của hắn bây giờ, không buộc phát huyết mạch dưới tình huống, cũng đã có thể cùng thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong có lực đánh một trận. Nếu là cấp 3 phong lôi ý cảnh dung hợp, uy lực có thể so với một loại cấp 3 ý cảnh nhập môn trung kỳ đỉnh phong, tăng thêm thượng thừa kiếm ý, đánh bại thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong cũng vấn đề không lớn. May mắn mà có Tô sư tỷ để điểm, xem ra chính như Tô sư tỷ giảng, đạt tới cấp 3 ý cảnh sau, chỉ dựa vào áo nghĩa tinh thạch rất khó đắp lên đi lên, lĩnh ngộ là trọng yếu nhất. Lâm Tiêu có chút trầm ngâm. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, chỉ cảm thấy thức hải bên trong mơ hồ có một đạo mơ hồ hỏa hồng sắc quang mang hiện lên, như ẩn như hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, để cho người ta không thể phỏng đoán. Chờ một chút, đây là dường như nghĩ tới điều gì, Lâm Tiêu cúi đầu xem xét, trong nội ý đi, trước ngực khối kia kỳ lân ngọc, mặt ngoài vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh, ánh lửa lưu chuyển, rực rỡ ngời ngời. Hỏa chi ý cảnh, là hỏa chi ý cảnh. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, tinh tế cảm giác, thức hải bên trong loại kia như ẩn như hiện cảm giác, thường ngực, sao động, dường như tùy thời muốn bộc phát, thiếu đốt, trực giác nói cho hắn biết, đây chính là hỏa chi ý cảnh cảm giác. Không nghĩ tới, đeo lên cái này kỳ lân ngọc, nửa năm không đến, liền đã đụng chạm đến hỏa chi ý cảnh cánh cửa, không hổ là bản nguyên lực lượng. Lâm Tiêu kinh thán không thôi, mặt lộ vẻ vui mừng. Kỳ lân ngọc bên trong, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên chính là áp đảo ý cảnh phía trên lực lượng, Lâm Tiêu một mực mang theo kỳ lân ngọc, tương đương với một mực tại hỏa chi bản nguyên hun đúc hạ, lâu ngày di sâu, thời gian dần trôi qua, chính hắn đều không có phát giác được, đã đối hỏa chi ý cảnh có rất sâu tiếp xúc. Đương nhiên, hiện tại ý cảnh phù văn còn chưa thành hình, đại biểu hỏa chi ý cảnh vẫn chưa tới hỏa hầu, nhưng cũng đã không xa. Với bạn, theo tinh nguyệt lâu nơi đó đạt được áo nghĩa tinh thạch, có một ít hỏa chi áo nghĩa tinh thạch, có thể giúp ta ngưng tụ ý cảnh phù văn. Vẻ mặt khẽ động, Lâm Tiêu vung tay lên, xuất ra mấy khối hỏa chi áo nghĩa tinh thạch, đừng nhìn chỉ có mấy khối, nhưng đều là cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, chuyên môn dùng để lĩnh ngộ cấp 3 ý cảnh, mà bây giờ, Lâm Tiêu chỉ cần lĩnh ngộ cấp 1 hỏa chi ý cảnh. Chương 1664, bốn loại ý cảnh chương 1664, bốn loại ý cảnh 3. Bóp nát một khối áo nghĩa tinh thạch, mượn nhờ ngộ đạo nhánh, Lâm Tiêu bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Trải qua khí vận tẩy lễ sau, Lâm Tiêu lực lĩnh ngộ tăng nhiều, tăng thêm ngộ đạo nhánh trợ giúp, rất nhanh, thức hải bên trong, loại kia cảm giác mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, ý cảnh phù văn hình dáng cũng dần dần hiện hiện ra. Nửa ngày sau, thức hải bên trong, một đạo hỏa hồng sắc ý cảnh phù văn ngưng tụ mà ra, hoàn toàn thành hình, đến tận đây, Lâm Tiêu xem như sơ bộ lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, cùng hỏa chi ý cảnh chủ yếu là cực phẩm linh tinh tác dụng quá mạnh, dù sao cũng là chuyên môn dùng để lĩnh ngộ cấp 3 ý cảnh, lấy ra lĩnh ngộ cấp 1 ý cảnh, nói thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng tác dụng cũng không cần nói cũng biết. lại thêm ngộ đạo nhánh phụ trợ, cùng trước đó đối hỏa chi ý cảnh tích lũy, lúc này mới nước chảy thành sông, một lần hành động đột phá. Cho tới bây giờ, Lâm Tiêu xem như lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh, gió lôi hỏa kiếm, bốn loại ý cảnh, nếu là hỏa chi ý cảnh, cũng có thể đạt tới cấp 3, đồng thời cùng phong lôi dung hợp, uy lực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này nhất định cũng là một cái quá trình khá dài, theo cấp 1 tới cấp 3, càng đừng đề cập, Lâm Tiêu còn muốn chiếu cố phong lôi ý cảnh tăng lên, nhưng nếu có thể đạt tới, chỗ tốt cũng vô tận. Đây cũng là vì sao, rất nhiều võ giả chỉ tuyển lấy một đến hai loại ý cảnh lĩnh ngộ nguyên nhân, chính là lo lắng tinh lực không đủ, một lòng khó mà dùng nhiều, kết quả là nhiều mà không tinh, loại kia ý cảnh cũng sách không đi lên. Nhưng đối với thiên tài tới nói, đó cũng không phải vấn đề. Ý cảnh đã đột phá, kế tiếp phải nghĩ biện pháp đem tu vi cùng võ kỹ tăng lên. Lâm Tiêu đang suy nghĩ lấy, đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, nghĩ đến trước đó tự vẫn rơi bên trong chiến trường, đạt được kia bộ vạn lòng chiến thể còn chưa tu luyện, mà hắn hiện tại nhục thân đã đạt phàm thể cực hạn, đã hài lòng tu luyện linh thể điều kiện. Kia vạn long chiến thể pháp quyết tu luyện ngay tại trong thức hải của hắn, giờ phút này Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, đem kia một bộ phận ký ức điều động đi ra. Nhưng mà nhìn mấy phút, Lâm Tiêu chính là không có tiếp tục xem, lắc đầu. Cái này vạn long chiến thể mặc dù có thể tu luyện thành linh thể, mà lại là so với bình thường linh thể còn mạnh hơn vạn long linh thể, nhưng tu luyện điều kiện tiên quyết là muốn uống long huyết, lấy long huyết rèn luyện thân thể, đả thông gân mạch, hơn nữa nhất định phải là thuần chính long huyết, ta căn bản không chỗ có thể tìm ra. Lâm Tiêu thấp giọng thở dài, Long tộc đã từng là vạn yêu đứng đầu, hắn cũng chỉ là nghe người ta nhắc qua, kia đã là thời kỳ viễn cổ, từ đó về sau, Long tộc liền bắt đầu sụt dốc, thậm chí có người nói hiện tại đã diệt tuyệt, mặc dù có còn sót lại Long tộc, ai nào biết ở nơi nào. Ít ra hiện tại xem ra, cái này vạn long chiến thể, Lâm Tiêu là không có cách nào tu luyện, thuần chính long huyết là tu luyện vạn long chiến thể cơ sở. Cái này vạn long chiến thể, trước hết thả một chút ta, bằng vào ta hiện tại nhục thân, đã có thể so với thánh linh cảnh đỉnh phong võ giả. Lâm Tiêu thấp giọng tự nói, đương nhiên, có cơ hội, nhất định phải tu luyện, nếu có thể tu thành linh thể, hắn vượt cấp chiến lực, sẽ có một cái bay vọt. Đã như vậy, vậy thì chủ công tu vi cùng bó kỹ. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu xuất ra nguyên thạch, bắt đầu tăng cao tu vi. Nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí, so cực phẩm linh tinh linh khí nồng đậm quá nhiều, hơn nữa hiệu suất rất cao, không cần quá nhiều áp xúc, trực tiếp liền có thể ngưng tụ thành linh nguyên, tụ hợp vào khí phủ. Một canh giờ sau, 20 khối nguyên thạch bị Lâm Tiêu sử dụng hết, ngay sau đó, hắn lại lấy ra 100 khối. Nửa ngày sau, 100 khối nguyên thạch cũng sử dụng hết. Không thể không nói, nguyên thạch hiệu quả sát thực rất tốt, vẹn vẹn 100 khối, Lâm Tiêu liền rõ ràng cảm giác được khí trong phủ linh nguyên ngưng luyện không ít, nếu là dùng cực phẩm linh tinh lời nói, chỉ sợ mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn cũng chưa chắc sẽ có cái hiệu quả này, hơn nữa có thể muốn hoa rất nhiều thời gian luyện hóa hấp thu. 3. Viện lạc bên trong, từng khối nguyên thạch liên tiếp sụp đổ, nồng đậm nguyên khí tràn ngập ra, tại thôn linh quyết tác dụng dưới, bị cấp tốc thôn vệ. 3 ngày sau, tại thôn vệ 200 khối nguyên thạch sau, Lâm Tiêu ngừng lại, nhíu mày. Cái này nguyên thạch, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng dùng nhiều, đối với linh mạch phụ tải cũng rất nặng, phải cần một đoạn thời gian điều dưỡng, nếu không, linh mạch có khả năng bị hao tổn. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, mấy ngày nay, hắn một mực hấp thu nguyên khí, lại phát hiện, càng về sau, hấp thu nguyên khí tốc độ càng chậm, cũng không phải hắn lười biếng, mà là linh mạch tiếp nhận phụ tải quá nặng, cần thời gian khôi phục, khó mà một mực duy trì cường độ cao đưa vào. Nghĩ đến, hẳn là đạt tới thánh linh cảnh sau, cần hấp thu nguyên khí tu luyện, mà nguyên khí so bình thường linh khí phải mạnh mẽ quá nhiều, võ giả không thể một mực thôn vệ, nếu không sẽ tổn thương linh mạch. Như vậy, tu vi của ta tốc độ tăng lên, sẽ trở nên chậm rất nhiều. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Mà trên thực tế, tốc độ của hắn đã rất nhanh, phải biết, một chút đệ tử cũ, một tháng nguyên thạch lượng tiêu hao, không sai biệt lắm cũng liền 200 khối tả hữu, mà Lâm Tiêu 3 ngày, liền đã dùng xong 200 khối. Chủ yếu là, một phương diện Lâm Tiêu nắm giữ thôn linh quyết, thôn phệ nguyên khí tốc độ viễn siêu người khác, một phương diện khác, cũng là hắn ngụy thần cấp linh mạch đầy đủ cứng cỏi, có thể duy trì 3 ngày thời gian. Nếu là những người khác, tại cao cường như vậy độ nguyên khí hấp thu hạ, chỉ sợ một canh giờ, linh mạch liền phải bạo liệt. Từ điểm đó tới nói, Lâm Tiêu tốc độ tu luyện đã viễn siêu những người khác, nếu là cái này đều ngại chậm, những người khác chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết, cái này đã rất biến thái. Chương 1665, truyền tống điện chương 1665, truyền tống điện trách không được, rất nhiều người nói, đạt tới thánh linh cảnh sau, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều rất khó, mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, đây cũng là một phương diện nhân tố, không thể giống trước đó như thế, không hạn chế thôn vệ, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Đoán chừng, cần 3 ngày thời gian, ta linh mạch mới có thể khôi phục tới, 3 ngày này, ta liền chuyên môn tu luyện võ kỹ, trích tinh thủ cùng lưỡng cực kiếm quyết. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu lại vùi đầu vào trong tu luyện. Ngày qua ngày, Lâm Tiêu toàn bộ tinh lực đều đặt ở tăng cao tu vi cùng võ kỹ bên trên, linh mạch đạt tới cực hạn sau, liền tu luyện võ kỹ, khôi phục sau, liền tiếp tục tăng cao tu vi. Đảo mắt, một tháng trôi qua. 1000 khối nguyên thạch, toàn bộ sử dụng hết, Lâm Tiêu tu vi thuận lợi tăng lên tới thánh linh cảnh nhất trọng trung kỳ. Nếu là bình thường thánh linh cảnh nhất trọng, 1000 khối nguyên thạch đã đầy đủ pha kính, nhưng đối với nắm giữ ngụy thần cấp linh mạch Lâm Tiêu tới nói, còn xa xa không đủ. Trích tinh thủ cùng lưỡng cực kiếm quyết cũng đều có chỗ tiến bộ, trích tinh thủ khoảng cách cấp độ thứ tư, cũng chính là đệ tứ chuyển, đã rất tiếp cận, chủ yếu là trước đó, Lâm Tiêu nhiều lần thi triển trích tinh thủ, tăng thêm một tháng này khổ tu, cùng hắn siêu cường lực lĩnh ngộ, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Lưỡng cực kiếm quyết cũng giống như thế, khoảng cách cấp độ thứ hai đã không xa, đến lúc đó, có thể tụ tập bốn thành hạo nhiên chính khí, uy lực có thể so với bình thường nửa người cấp hạ phẩm võ kỹ cấp độ thứ tư, hơn nữa, có thể hình thành hộ thể kiếm khí. Tóm lại, một tháng này, thu hoạch không nhỏ, Lâm Tiêu thực lực tổng hợp cũng tăng lên một chút. Nguyên thạch đã sử dụng hết, còn có không đến một tháng thời gian, nếu là đi làm nhiệm vụ, khẳng định không kịp, phải nghĩ biện pháp theo đường dây khác thu hoạch nguyên thạch. Lâm Tiêu túi đầu trầm tư, nửa ngày, hắn ánh mắt sáng lên, rời đi biệt lạc. Đi vào Tinh Nguyệt lâu, Lâm Tiêu mua một phần địa đồ, mà sau đó tới Vạn Huyết Tông một tòa cung điện trước, trên cửa địa phương viết vài cái chữ to, truyền tống điện. Tên như ý nghĩa, trong điện có truyền tống đại trận, có thể truyền tống tới Vạn Huyết Tông thống lĩnh khu vực bên trong từng cái điểm tông, căn cứ truyền tống khoảng cách, thanh toán nguyên thạch. Đông Hoang tứ đại đỉnh tiêm thế lực, riêng phần mình chấp trưởng một mảnh đất giới, như Vạn Huyết Tông địa giới quản hạt bên trên, liền có mười mấy cái nhỏ vực, mười mấy trung vực, cộng thêm một cái đại vực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không tính là quản hạt, chỉ có thể nói, cái này một mảnh khu vực chỗ vực cảnh nội, phân bộ có Vạn Huyết Tông điểm tông, vực cảnh nơi đó thế lực tông môn, cũng không về Vạn Huyết Tông quản lý, chỉ là muốn đúng hạn hướng điểm tông giao phó một chút tài nguyên tu luyện, xem như phí bảo hộ làm những thế lực này gặp phải ngoại lai thế lực xâm lấn lúc, điểm tông có ra tay trợ giúp nghĩa vụ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, song phương không tính phụ thuộc quan hệ, chỉ có thể nói là lợi ích quan hệ hợp tác. Tứ đại trong thế lực, nguyên bản Vạn Huyết Tông chấp trưởng vực cảnh nhiều nhất, nhưng là lần kia từ ngàn xưa sau đại chiến, Vạn Huyết Tông tổn thất nặng nề, dần dần xuống dốc, thế lực khác thì thừa cơ mượn các loại lý do, từng bước xâm chiếm, chia cắt Vạn Huyết Tông địa bàn. Đến bây giờ, Vạn Huyết Tông tổn thất gần một nửa địa bàn, trưởng quản khu vực bên trong chỉ còn lại một cái đại vực, chính là Vạn Thú vực. Mà Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc đều trưởng quản lấy ba cái đại vực, Cửu Huyền Cung hai cái, Vạn Huyết Tông chỉ có một cái, trong đó Thánh Môn ba cái đại vực có hai cái, đều là theo Vạn Huyết Tông bên trên giành được. Trưởng quản vực cảnh càng nhiều, đạt được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng càng nhiều, thế lực cũng có thể phát triển càng nhanh. Cũng bởi vì này, năm gần đây Thánh Môn phát triển cấp tốc, mà Vạn Huyết Tông thì càng ngày càng cô đơn. Lúc này, truyền tống trong điện bên ngoài cũng có một chút đệ tử ra ra vào vào. Đi vào truyền tống trong điện, ngắm nhìn một phía, có từng tòa bình đài, phía trên lơ lửng nguyên một đám vòng xoáy, mỗi tòa trước bình đài đều có người trấn giữ. Mỗi một tòa bình đài trên mặt đất đều viết truyền tống điểm tông vị trí. Cầm lấy địa đồ, Lâm Tiêu đại khái quét qua, mà sau đó tới một tòa trước bình đài. Xin lấy ra đệ tử lệnh bài. Trước bình đài, một cái chừng 30 tuổi nam tử nói. Lâm Tiêu lấy ra thanh đồng bài. Kiểm tra hoàn tất sau, nam tử đem thanh đồng bài trả lại Lâm Tiêu, đi Liệt Dương vực điểm tông, giao nạp 20 khối nguyên thạch. 20 khối? Lâm Tiêu nao nao, chợt lắc đầu cười một tiếng, đem 20 khối nguyên thạch giao cho đối phương, tuy nói giá cả so với hắn tưởng tượng muốn đắt một chút, nhưng dù sao chuyển tống trận, muốn mở ra một lần, cũng muốn tiêu hao không ít năng lượng. Những ngày nguyên thạch là hắn vừa rồi đi Tinh Nguyệt lâu, thuận tiện cầm một chút áo nghĩa tinh thạch đổi lấy, trên người hắn còn thừa lại một chút nguyên thạch, chờ một lúc phải dùng. "Ân, lên đi." Người kia gật đầu, tránh ra. Lâm Tiêu đi lên bình đài, trực tiếp bước vào vòng xoáy. Trước mắt quang mang lóe lên, dường như tiến vào kẽ hở không gian, toàn thân có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Đã thể nghiệm qua loại cảm giác này, Lâm Tiêu cũng không có chút bối rối, buông lỏng thể xác tinh thần, nhắm mắt lặng chờ. Không biết bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác được chân của hắn rơi vào kiên cố trên mặt đất, mở mắt xem xét, đã xuất hiện tại một tòa trên bình đài. Liệt Dương vực điểm tông. Trước bình đài, một cái đại hán nói. Lâm Tiêu đi xuống bình đài, đi ra đại điện, phát hiện chính mình đang ở tại một cái khác tông môn, chính là Vạn Huyết Tông, tại Liệt Dương vực điểm tông. Truyền tống trận quả nhiên thuận tiện, đoán chừng cũng liền nửa canh giờ không đến, trọn vẹn vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách. Lâm Tiêu trong lòng có chút cảm khái, không bao lâu, hắn rời đi điểm tông. Sau một ngày, cưới sư thiếu, hắn đi tới Liệt Dương vực đông bộ, đi tới một chỗ công hội trước. Linh Huyền công hội chính là Lâm Tiêu mục đích. Sở dĩ đến Liệt Dương vực là bởi vì Vạn Huyết Tông thống lĩnh vực cảnh bên trong, Liệt Dương vực khoảng cách gần nhất, nơi này cũng có Linh Huyền công hội phân hội. Mà sở dĩ đến Linh Huyền công hội, tự nhiên là vì kiếm lấy nguyên thạch. Chương 1666, bán ra quyển trục. Chương 1666, bán ra quyển trục. Linh Huyền công hội trong ngoài, có không ít người ra vào, xem bọn hắn mặc, phần lớn là linh vân sư, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo. Đi vào Linh Huyền công hội, Lâm Tiêu đi thẳng tới một chỗ trước quầy, sau quầy là một cái ông lão tóc xám, ngay tại chăm chú lật xem một bản linh văn thư tịch. Đông, đông. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gõ xuống quầy hàng, lão giả lấy lại tinh thần, để sách xuống tịch, nhìn Lâm Tiêu một cái, chuyện gì? Bán ra linh văn quyển trục, cấp 4 quyển trục. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt nói. Nghe vậy, lão giả quan sát toàn thể một chút Lâm Tiêu, gặp hắn cũng không mặc linh bảo, coi là chỉ là võ giả tầm thường, thản nhiên nói, cấp 4 quyển trục, ngươi có bao nhiêu? Số lượng ít nhất 30 đạo trở lên, hơn nữa chất lượng nếu không sai, nếu không không thu. Không có vấn đề. Nói, Lâm Tiêu xuất ra một cái nạp giới, đưa cho lão giả, quyển trục đều ở bên trong, ngươi có thể kiểm tra một chút. Thấy Lâm Tiêu tự tin như vậy, lão giả tiếp nhận nạp giới, linh thức quét qua, hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, số lượng cũng không phải ít, bất quá ta phải xem nhìn chất lượng như thế nào. Nói, lão giả tùy ý lấy ra một đạo quyển trục, triển khai kiểm nghiệm. Mà lúc này, bốn phía một chút linh vân sư cũng đều lần lượt đi tới. Linh Huyền công hội chính là không bao giờ thiếu linh vân sư, tự nhiên cũng không thiếu linh văn quyển trục, đương nhiên, nếu là chất lượng không tệ linh văn quyển trục, Linh Huyền công hội cũng biết thu. Trước mắt người thanh niên này, tuổi còn trẻ, khí tức trên thân bất phàm, hẳn là một cái võ giả, nhưng cái kia quyển trục, tám thành là hắn giết người càng hàng có được, đoán chừng đối với quyển trục chất lượng cũng không rõ ràng. Chúng ta Linh Huyền công hội cũng không phải cái gì quyển trục đều thu, thật coi tùy tiện cầm chút quyển trục tới, liền có thể đổi tiền a, kia nghị không khỏi cũng quá đơn giản. Không tệ, chúng ta Linh Huyền công hội chính là không bao giờ thiếu linh văn quyển trục, nếu không phải một chút chất lượng thượng thừa, 9 thành 9 cũng sẽ không thu, tiểu tử này, 8 thành là thiếu tiền dùng, bất quá hắn tìm nhầm địa phương. Một chút Linh Vân sư đàm luận nói, thanh âm cũng không tận lực để thấp, thu hết Lâm Tiêu trong tai, nhưng Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý những này lời đàm tiếu. Ông lão tóc xám triển khai quần trụ, cẩn thận tra xét một phen, ngay từ đầu, hắn chỉ là tùy ý liếc mấy cái, ý nghĩ của hắn cùng những cái kia Linh Vân sư như thế, cho rằng Lâm Tiêu bất quá là một cái võ giả, nơi nào hiểu được Linh Văn quyền chủ cáo rượu, bọn hắn Linh Huyền công hội muốn thu quyền chủ, đối với chất lượng yêu cầu vẫn còn rất cao. Trước đây, cũng không ít võ giả tới bán ra quyền chủ, nhưng đa số người xuất ra quyền chủ đều không hợp cách, ông lão tóc xám cũng là thấy nhiều không lạ. Nhưng mà, khi hắn liếc mấy cái về sau, đột nhiên phát hiện, chuyện dường như không có đơn giản như vậy. Ngay từ đầu, hắn chỉ là tượng trưng nhìn vài lần, đang muốn rời ánh mắt, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, dường như bị hấp dẫn lấy đồng dạng, ánh mắt lại lần nữa trở về trên quyền chủ. Mà những cái kia Linh Vân sư, nhìn thấy ông lão tóc xám biểu lộ như vậy, cũng là khẽ giật mình, tình huống dường như cùng bọn hắn nghĩ không giống. Chỉ thấy lão giả nghiêm túc kiểm tra đạo này quyền chủ, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nhìn một lần, càng xem, ánh mắt của hắn càng phát ra sáng tỏ, trên mặt dần dần triển lộ ra nụ cười. Mà những cái kia Linh Vân sư thì là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, nguyên một đám hết sức tò mò, thực sự muốn tiến tới nhìn xem kia quyền chủ đến cùng có cái gì thành tựu. Ngay sau đó, lão giả lại lấy ra một đạo quyền chủ, cẩn thận kiểm nghiệm lên, theo hắn kiểm nghiệm xong từng đạo quyền chủ, hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thậm chí mang theo một tia sợ hãi thán phục chi sắc, trong mắt dị sắc liên tục. Kiểm tra mấy chục đạo quyền chủ sau, lão giả nhìn về phía Lâm Tiêu, những quyền chủ này ta thu hết. Cái gì? Những cái kia Linh Vân sư còn tưởng rằng nghe lầm, nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ. Mà Lâm Tiêu thì là vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, ngươi mở giá bao nhiêu? Không thể không nói, ngươi những quyển trục này không phải bình thường cấp 4 quyển trục, khác hòa người, linh văn cơ sở vô cùng vững chắc, tại bình sinh thấy linh văn quyển trục bên trong, sắp xếp tiến trước 3, người này trước 3 cấp trình độ, tuyệt đối đều tại viên mãn phía trên, không, so viên mãn còn cao hơn, hẳn là nhập vi cảnh giới, cái loại này cao chất lượng quyển trục, tại Linh Huyền công hội cũng không nhiều thấy. Những quyển trục này, theo cấp 4 đê giai tới cao giai không chờ, như vậy đi, cấp 4 đê giai quyển trục, 2 khối nguyên thạch, cấp 4 trung giai, 5 khối, cấp 4 cao giai, 10 khối. Như thế nào? Quá thấp, đê giai quyển trục, 3 khối, trung giai quyển trục, 7 khối, cao giai, 15 khối, không được thì thôi. Lâm Tiêu lắc đầu nói, hắn nhưng là rất rõ ràng, Linh Huyền công hội lấy đi những quyển trục này, cũng không phải vì mình dùng, mà là muốn bắt đi bán đấu giá, đến lúc đó, tiền kiếm được, nhưng là bây giờ mấy lần. Ngược lại, hắn đối với mình Linh Văn quyển trục có lòng tin, không sợ đối phương không đáp ứng. Nghe vậy, ông lão tóc xám trầm mặt một lát, gật đầu nói, có thể. Nói xong, ông lão tóc xám rời đi quầy hàng, đi lấy nguyên thạch. Mà những cái kia Linh Vân sư thì là nguyên một đám kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu, cảm thán nói, lão huynh, vận khí của ngươi coi như không tệ, thế mà đạt được cao như vậy chất lượng quyền chủ, có thể vào được Trần trưởng lão pháp nhãn, cái giá này vị, trước kia Trần trưởng lão cũng chỉ mở ra qua mấy lần. Chương 1667, ngờ vực vô căn cứ. Chương 1667, ngờ vực vô căn cứ, vận khí tốt mà thôi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, không có quá nhiều giải thích, những linh văn này quyền chủ là chính hắn khắc họa. Những quyền chủ này, phần lớn là lúc trước hắn tại vẫn lạc chiến trường thời điểm, nhàn dư thời gian khắc họa đồng thời, cũng là đối tinh thần chi lực tôi luyện. Nguyên thạch không đủ dùng, hắn liền nhớ tới đến, mình còn có những thứ vô dụng này quyền chủ, thế là cầm tới nơi này để bán. Nếu là những người khác biết Lâm Tiêu ý nghĩ, đoán chừng sẽ ghen ghét chết, tương đương với luyện tập linh văn quyền chủ, thế mà đều có loại trình độ này, đều có thể bán nhiều tiền như vậy, kiếm tiền muốn hay không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, còn là bởi vì Lâm Tiêu cơ sở rất vững chắc, trước 3 cấp đều đạt đến đỉnh cao nhất, tuy chỉ là cấp 4 giai đoạn trước linh văn sư, tinh thần chi hải lại có thể so với cấp 4 hậu kỳ, có thể khắc họa ra cấp 4 cao giai quyền chủ, hơn nữa trình độ rất cao. Giống nhau linh văn quyền chủ, cơ sở càng vững chắc linh văn sư khắc họa đi ra, uy lực, duy trì thời gian, phạm vi các loại phương diện, hiệu quả đều tốt hơn, bị rất nhiều võ giả tranh nhau mua sắm. Bởi vì linh văn sư tuy nhiều, nhưng cơ sở vững chắc rất ít, nhất là giống Lâm Tiêu loại này, cấp 3 đều đạt tới đỉnh cao nhất chi cảnh, càng là phượng mao lân giác, vật hiếm thì quý, loại này quyền chủ, tự nhiên giá cả cũng càng cao. Rất nhanh, Trần trưởng lão trở về, đem một cái nạp giới giao cho Lâm Tiêu, cười nói, nguyên thạch đều ở bên trong, 47 nói quyền chủ, hết thảy 500 khối nguyên thạch. Như còn có tương tự quyền chủ, đều có thể lấy tới. Trần trưởng lão nói bổ sung, cái loại này cao cấp quyền chủ, rất ít gặp, tuyệt đối có thể bán đi rất cao giá tiền, đến lúc đó, hắn cũng có thể được công hội không ít điểm thành. Ấn Lâm Tiêu gật đầu, thu hồi nạp giới, nói, nhìn tình huống a, ta sẽ lại tới. Tốt, đi thong thả. Nghe vậy, Trần trưởng lão nhãn tình sáng lên, tươi cười nói, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi. Mà còn những người khác linh văn sư thì là vẻ mặt hâm mộ, cứ như vậy mấy chục đạo quyền chủ, liền kiếm lời 500 khối nguyên thạch, nếu là bọn họ khắc họa, chỉ sợ công hội cũng sẽ không thu. Bất quá, đối phương câu kia sẽ còn lại tới, lại là cái gì ý tứ? Hẳn là, hắn còn có tương tự quyền chủ, nhưng như vậy, vì cái gì không có đều lấy tới? Những này linh văn sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chật lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chờ người này lần sau lại tới thời điểm, hỏi một chút chính là. Rời đi Linh Huyền công hội sau, Lâm Tiêu cũng không sốt ruột về Vạn Huyết Tông. Đối với hắn tới nói, 500 khối nguyên thạch có thể sử dụng một đoạn thời gian, nhưng còn chưa đủ. Tại phụ cận, thuê một gian khách sạn, Lâm Tiêu phân phó tiểu nhị không nên quấy rầy, chợt lấy ra một bao quần áo, mở ra bao phục, bên trong là từng trường quyển trục chưa ghi. Mở làm. Hô một tiếng, Lâm Tiêu lấy ra một tờ quyển trục trải tốt, lấy chỉ làm bút, mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi lực tràn ngập, chảy xuôi tại đầu ngón tay, theo ngón tay hắn huy động, tại trên quyển trục lưu lại từng đạo vết tích. Tới cấp 4 linh văn sư, đã không cần linh văn bút, lấy chỉ làm bút liền có thể. Hai ngày sau, trong khách sạn, Lâm Tiêu gục xuống bàn nằm ngáy o o, trên bàn trưng bày một chồng quyển trục, gần 200 tấm, đa số đều là cấp 4 cao dài quyển trục. Ngủ một ngày công phu, mới bù lại, Lâm Tiêu tỉnh lại, đem quyển trục cất kỹ, mi tâm như cũng truyền đến một hồi nhói nhói, một mạch mình khắc hơn 200 tấm linh văn quyển trục, đối tinh thần chi lực tiêu hao quá lớn, tinh thần chi hải cơ hồ đều muốn khô cạn, cho dù nghỉ ngơi một ngày, trong thời gian ngắn cũng rất khó bù lại. Lấy ra còn sót lại một chút tinh thần chi thạch, sau khi hấp thu, Lâm Tiêu lắc đầu liên tục, tinh thần chi thạch quá ít, căn bản không đủ dùng. Ra ngoài rửa mặt một phen, ăn một bữa phong phú bữa sáng, Lâm Tiêu rời đi khách sạn, lần nữa trở lại Linh Huyền công hội. Làm Lâm Tiêu tiến vào công hội thời điểm, lập tức những cái kia gặp qua hắn linh văn sư lập tức bu lại, cái khác linh văn sư thấy này tò mò cũng đều đi tới. Lâm Tiêu trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, giả bộ như không để ý, đi vào trước quầy, sau quầy vẫn là vị kia Trần trưởng lão. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã đến. Trần trưởng lão ánh mắt sáng lên, trên mặt chất đầy nụ cười, mười phần khách khí nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, xuất ra một cái nạp tới, quyển trục đều ở bên trong, giá cả theo trước đó đến, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiếp nhận nạp giới, Trần trưởng lão rời đi quầy hàng, đi lấy nguyên thạch. Vị bằng hữu này, ngươi những cái kia quyển trục đến cùng đều là từ đâu mà đến? Một vị linh văn sư hỏi. Tại Lâm Tiêu sau khi rời đi, bọn hắn cũng theo Trần trưởng lão nơi đó, thấy được Lâm Tiêu mang tới những cái kia quyển trục, hoàn toàn chính xác, trình độ cũng rất cao, khác hoàn người, trước ba cấp căn cơ đều mười phần vững chắc, tuyệt đối là vạn người không được một linh văn thiên tài. Mà loại thiên tài này khắc họa quyển trục, lại là như thế nào rơi xuống Lâm Tiêu trong tay? Từ đối phương khí tức phán đoán, hẳn là một gã võ giả. Về phần linh vũ song tu, bọn hắn cũng nghĩ qua, nhưng chợt phủ định ý nghĩ này, linh vũ song tu người, linh văn tạo nghệ đúng ra không đạt được loại trình độ này. Hơn nữa, trước mấy ngày sau khi rời đi, Lâm Tiêu lại mang đến một chút quyển trục, cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi, Lâm Tiêu rất có thể cùng vị kia linh văn thiên tài có chỗ liên hệ. Hoặc là nói điểm trực bạch, những quyển trục này đều là vị kia linh văn thiên tài mới khắc họa, bị Lâm Tiêu mang đến bán, nhưng này vị linh văn thiên tài vì sao không chính mình tới? Ở trong đó, liền rất đáng được người nghiền ngẫm. Là ta một lần tình cờ, theo một chỗ trong di tích đạt được. Lâm Tiêu tùy tiện viện cái lý do, hắn chỉ muốn mau chóng cầm tới nguyên thạch, sau đó rời đi, không muốn cùng những người này liên lụy quá nhiều, nếu là hắn nói thật, tránh không được những người này lại muốn nguyên một đám đi lên kết giao, sẽ rất phiền toái. Chương 1668, tinh thần uy áp. Chương 1668, tinh thần uy áp. Theo trong di tích đạt được một cái bạch diện thanh niên lông mày nhíu lại, hầu nghi nói, vậy ngươi vì sao không một lần tính toán mang đến, mà là qua vài ngày nữa, phân hai lần mang đến? Bởi vì những linh văn này quyển trục giá trị ta không xác định, cho nên có một bộ phận ta giấu ở nơi khác, mấy ngày nay ta lấy ra mới mang theo tới. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, phát giác được những người này biểu lộ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ha ha, ngươi lừa gạt ai đây, giá trị không xác định, ngươi đại khái có thể cầm một bộ phận đi ra, lại không có người khác biết, những quyển trục này khẳng định là cái này mấy tiên minh khắc xong, ngươi lập tức liền mang theo tới. Bạch diện thanh niên vẻ mặt chắc chắn, ngựa khí đề cao mấy phần, nói, có phải hay không là ngươi nhốt một vị linh văn sư, một vị thiên tài linh văn sư, buộc hắn giúp ngươi khắc họa quyển trục, sau đó ngươi lại mang tới bán đi, mau nói, ngươi đem vị kia linh văn thiên tài giấu chỗ nào? Nếu không nói lời nói thật, Linh Huyền công hội sẽ không tha ngươi. Không tệ, nhanh lên thừa nhận à, ngươi trò siếc đã bị phơi bày, đem vị kia linh văn thiên tài giao ra, chúng ta cố gắng sẽ khoan hồng xử lý. Đang ngồi đều là linh văn sư, nơi này là Linh Huyền công hội, không đem đồng bào của chúng ta giao ra, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Cái khác linh văn sư cũng phụ hòa nói, hiển nhiên cùng bạch diện thanh niên là giống nhau ý nghĩ, một số người thậm chí đã phóng xuất ra tinh thần chi lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy những người này vẻ mặt địch ý nhìn mình chằm chằm, Lâm Tiêu khỏe miệng hung hăng rút mấy lần, vẻ mặt im lặng, những người này nao động ngược lại thật sự là không nhỏ, không coi chứng cứ còn như thế tự tin. Bất quá Lâm Tiêu cũng không phải ăn chay, nhìn thấy những người này phách lối như vậy dáng vẻ, hắn nhất thời cũng không khỏi có chút phân cao thấp. Ta nếu muốn đi, các ngươi thật muốn cả ta? Kia là đương nhiên, coi như chúng ta võ đạo không bằng ngươi, nhưng tinh thần chi lực tuyệt đối tại ngươi phía trên, chúng ta những người này liên thủ, trong nháy mắt liền có thể để ngươi tinh thần sụp đổ mất, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Cầm đầu bạch diện thanh niên tự tin nói, khuyên ngươi mau đem vị kia linh văn thiên tài vị trí nói ra, chúng ta có thể buông tha ngươi. Ha ha, thật sự là có ý tứ, không có bằng chứng, thật sự là cái gì cũng dám nói như thật vậy. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, sau một khắc trong mắt hiện lên một sợi phong mang, ta ngược lại muốn xem, ta muốn đi, các ngươi ai có thể cản ta? Minh Ngoan bất linh, không cùng ngươi nói nhảm, cùng tiến lên. Bạch diện thanh niên quát, sau một khắc hơn 10 vị linh văn sư mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi lực lan tràn ra. Những này linh văn sư bên trong đa số đều là cấp 3 linh văn sư, có 5 cái cấp 4 linh văn sư, cái này bạch diện thanh niên chính là một trong số đó. Và anh lập tức tựa như thổi lên một hồi báo táp tinh thần, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, vải bóc giống như đều động. Những cái kia vừa muốn người tiến vào, vừa tới cổng liền cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần uy áp bách mà đến, lập tức biến sắc, hướng lui về phía sau mở. Tiểu tử, coi như ngươi võ đạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đỉnh ở chúng ta những người này tinh thần áp bách, nhanh thúc thủ chịu trói đi. Bạch diện thanh niên lạnh lùng nói. Mà đổi thành một bên, Lâm Tiêu không lùi không tránh, hai tay ôm ngực, thong dong bình tĩnh đứng tại chỗ, tùy ý những người này tinh thần uy áp của tới, điềm nhiên như không có việc gì. Cái gì? Lập tức, bạch diện thanh niên bọn người trừng mắt, làm sao có thể? Ai, liền các ngươi cái này hai lần, thế nào cả ta? Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Đáng chết Bạch Diện thanh niên có chút cắn răng, nắm chặt quả đấm, mong muốn xuất ra linh văn quyển trục, lại cuối cùng vẫn là không có. Nơi này dù sao cũng là tại trong công hội, nếu là xuất ra quyển trục công kích, toàn bộ công hội đều sẽ hủy đi. Không ngồi các ngươi chơi. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vệt đường cong, mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi hải sôi trào, một cỗ cường hãn tinh thần uy áp tràn ra, không gian tạo nên sóng gợn vô hình. Bành, bành. Một hồi trầm thấp trầm đục âm thanh truyền đến, dường như lĩnh vực ở giữa giao phòng, Lâm Tiêu tinh thần chi lực quét sạch mà ra, cùng Bạch Diện thanh niên đám người tinh thần uy áp va chạm, tựa như sắt thép đụng phải gỗ, cái sau tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt vỡ nát, hoàn toàn là một mặt tính nghiền ép. Bọn hắn làm sao biết, Lâm Tiêu chính là một vị cấp 4 linh văn sư, hơn nữa trước 3 cấp đều đã đạt đỉnh cao nhất chi cảnh, tinh thần chi lực sao mà hùng hậu, có thể so với cấp 4 hậu kỳ, xa không phải những người này có thể so sánh. Những người này, mấy vị kia cấp 4 linh văn sư, mạnh nhất cũng bất quá là cấp 4 trung kỳ mà thôi. Hơn nữa trước 3 cấp cơ sở còn lâu mới có được Lâm Tiêu như vậy vững chắc, tự nhiên không thể so sánh. Đụng, đụng. Bạch Diện thanh niên bọn người dường như bị một cỗ vô hình khí tường đụng vào, thân thể run lên, hướng về sau liền lùi lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cấp bậc hơi thấp một số người trực tiếp khỏe miệng tràn ra máu tươi, suýt nữa ngất đi. Ngươi là linh văn sư? Bạch Diện thanh niên vừa mới ổn định thân hình, lập tức cả kinh thất sắc nói. Những người khác cũng nhao nhao biến sắc. Vừa rồi đối phương rõ ràng không có sử dụng bất kỳ võ lực nào, đơn thuần lấy tinh thần chi lực đối kháng, lấy sức một mình đem bọn hắn tinh thần của mọi người uy áp phá vỡ. Khỏi cần phải nói, riêng là đối phương cố này tinh thần uy áp, tuyệt đối là cấp 4 hậu kỳ trở lên linh văn sư. Trẻ tuổi như vậy cấp 4 hậu kỳ linh văn sư, dù là tại Linh Huyền Công Hội cũng không nhiều thấy. Đồng dạng loại này linh văn thiên tài, đều đã bị mang đến Linh Huyền Công Hội tổng bộ bồi dưỡng. Hơn nữa, nói trở lại, trên người đối phương linh nguyên chấn động cũng rất mạnh, rõ ràng hẳn là một gã võ giả. Làm sao có thể, linh văn tạo nghệ cũng mạnh như vậy, hơn nữa còn trẻ như vậy. Chương 1669, cấp 4 trung kỳ. Chương 1669, cấp 4 trung kỳ linh vũ song tu. Giờ phút này, Bạch Diện thanh niên bọn người đồng thời nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ đến một người. Người này, tại Đông Hoang khí vận chi tranh tài, lấy nhỏ vực võ giả thân phận, một đường chân đạp chúng thiên tiêu, bại tận đại vực thiên tiêu, một đường bạo lệnh, đoạt lấy khí vận chi tử. Người này, chính là Linh Vũ Song Tu, hơn nữa nghe nói bất luận là võ đạo, vẫn là linh văn chi đạo đều mười phần không tầm thường. Hẳn là, ngươi là Lâm Tiêu. Lúc này, Bạch Diện thanh niên trừng trong mắt, chỉ vào Lâm Tiêu hô. Ai là Lâm Tiêu? Lúc này, Trần Trưởng lão đi trở về, nghe vậy đã thấy Bạch Diện thanh niên chỉ vào Lâm Tiêu, lập tức khẽ giật mình. Thấy đã giấu giếm không nổi nữa, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ngươi thật là Lâm Tiêu. Lập tức, Bạch Diện thanh niên bọn người khẽ giật mình, vừa rồi, bọn hắn cũng bất quá là có chỗ suy đoán, không nghĩ tới, đối phương thật là Lâm Tiêu. Trong truyền thuyết khí vận chi tử, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là xưa nay chưa từng có, vị thứ nhất đoạt lấy khí vận chi tử nhỏ vực võ giả, rất nhiều quang hoàn gia thân, thậm chí rất có sắc thái truyền kỳ thanh niên, tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm, lại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cơ hồ là toàn bộ Đông Hoang, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, thần tượng, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Tiêu, ngươi thật là Lâm Tiêu, thế mà nhìn thấy chân nhân, không nghĩ tới thật còn trẻ như vậy, ha ha, ta thật cao hứng, phiền phái cho ta ký cái tên a. Lâm Tiêu, ta là người đáng tin phấn, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào làm được, linh vũ song tu, đồng thời chiếu cố võ đạo cùng linh văn chi đạo, ngươi nhìn ta, có hay không linh vũ song tu tiềm chất? Lâm Tiêu, bạn gái của ta rất thích ngươi, ngươi có thể hay không đưa ta một cái ngươi đồ vật lập tức? Bạch Diện thanh niên bọn người, tựa như một đám nhỏ mê đệ như thế, đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh, nói không ngừng, khiến cho Lâm Tiêu vẻ mặt xinh không thể. Luyến. Khu cụ lúc này, Trần Trưởng lão ho khan hai tiếng, Bạch Diện thanh niên bọn người lúc này mới thu liễm chút, làm gì chứ, còn thể thống gì, Lâm Tiêu dù nói thế nào, cũng là ta Linh Huyền Công hội một viên, có thể nào vô lễ như thế. Trách móc vài tiếng, Trần Trưởng lão đi đến Lâm Tiêu trước mặt, đem một cái nạp giới giao cho hắn, đồng nhiên lộ ra nụ cười, nói, Lâm Tiêu, cháu của ta cũng là người đáng tin người ủng hộ, có thể hay không cho ta ký cái tên? Đông. Lâm Tiêu một đầu mới ngã xuống đất, kém chút miệng sủi bọt mép. Mấy phút sau, hắn mới bay vượt qua chạy ra ngoài, quyết tâm về sau, mai danh nhận tích, một lần nữa là người. Về sau, Lâm Tiêu cưỡi sư thiếu, trở về Điểm Tông, trên đường mua một chút tinh thần chi thạch. Sau đó, lại cưỡi Điểm Tông truyền tống trận, về tới Vạn Huyết Tông tổng bộ. Viện lạc bên trong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, nắm trong tay lấy một cái nạp giới. Quả nhiên, linh văn quyển trục, đặc biệt là cao cấp linh văn quyển trục, đều rất đáng tiền, khó trách linh văn sư cái nghề nghiệp này địa vị rất cao. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, dù sao so với khắp nơi có thể thấy được võ giả, linh văn sư, nhất là một chút cao cấp linh văn sư, thực sự thưa thớt. Đừng nhìn Linh Huyền Công Hội bên trong, đi vào liền có không ít linh văn sư, nhưng đó là Linh Huyền Công Hội, như theo toàn bộ Đông Hoang đến xem, linh văn sư số lượng liền võ giả 1% cũng chưa tới. Đương nhiên, giống Lâm Tiêu dạng này, linh vũ song tu, lại đều có thể đạt tới cực cao trình độ, thì càng là phượng mao lân giác. Võ giả phong phú, linh văn sư thưa thớt, cũng không đủ cầu, cũng bởi vì này linh văn quyển trục nhu cầu rất lớn, giá cả tự nhiên cũng rất cao, nhất là một chút trình độ rất cao linh văn quyển trục. Giống Lâm Tiêu khắc họa những cái kia, giá cả thì càng cao, nhưng lại cao hơn, cũng khẳng định có người sẽ mua, võ giả quá nhiều, ngươi không mua, luôn có người mua. Cho nên, linh văn sư cái nghề nghiệp này vẫn là rất ăn ngon, đương nhiên, cần đạt tới cấp 3 về sau, khả năng thể hiện đi ra, mà trước đó cần một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình, phía sau không có thế lực duy trì bảo hộ, rất dễ dàng vỡ lạc, bởi vì không có võ đạo thực lực. Bán gần 300 đạo quần trụ, kiếm lời không sai biệt lắm 2000 khối nguyên thạch, xem ra sau này nguyên thạch không đủ, như thế một cái không tệ phương pháp. Lâm Tiêu mỉm cười, tay vừa lộn, một đống tinh thần chi thạch xuất hiện, bất quá, mua những này cấp 4 tinh thần chi thạch cũng bỏ ra ta 500 khối nguyên thạch, khắc linh văn quyển trục mặc dù có thể kiếm không ít, nhưng cũng cần đầy đủ tinh thần chi thạch chèo chống, hơn nữa, cũng rất hao phí thời gian. Vẫn là trước, đem tinh thần chi hải lấp đầy, nếu như chờ tới tự nhiên khôi phục, không biết đến ngày tháng năm nào. Lâm Tiêu cầm lấy mấy khối tinh thần chi thạch, hai con ngươi khép hở, phệ thần quyết vận hành, nhanh chóng luyện hóa, hấp thu tinh thần chi lực. Thôn vệ 2/3 tinh thần chi thạch, tinh thần chi hải mới hoàn toàn bổ sung trở về, mà bổ sung xong tinh thần chi hải sau, Lâm Tiêu bỗng dưng mở to mắt, một vệt tinh quang hiện lên. Rốt cục, đột phá tới cấp 4 trung kỳ. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu vui mừng nói đến, từ lúc tại vẫn lạc chiến trường, mượn từ kia phiến tinh thần chi hồ, mở tinh thần chi hải, đột phá tới cấp 4 linh văn sư sau, cho tới bây giờ, hắn linh văn cấp bậc đều không chút để cao. Đương nhiên, cũng cùng hắn đa số tinh lực đều đặt ở võ đạo mặt có quan hệ. Nghĩ đến, hẳn là mấy ngày nay, hắn trong đêm khắc linh văn của chủ, vận dụng tinh thần chi lực, tương đương với biến tướng tôi luyện, mà tinh thần chi lực lại vừa vận tích lũy tới điểm tới hạn, lúc này mới thuận thế đột phá. Chương 1670, gần chương 1670, gần đạt tới cấp 4 trung kỳ, hắn tinh thần chi hải lại mở rộng mấy lần, lại tinh thần chi lực càng thêm cô đọng, có thể so với một chút cấp 4 viên mãn linh văn sư, khắc linh văn tốc độ cùng ý lực cũng đều tăng lên một đoạn. Bất quá, hiện tại Lâm Tiêu đối mặt, cơ hồ đều là thánh linh cảnh võ giả, thánh linh cảnh đối ứng cấp 5 linh văn sư, Lâm Tiêu như muốn mượn dùng linh văn chi đạo giết địch, không quá hiện thực, tối thiểu đến đạt tới cấp 4 viên mãn, đến lúc đó, bằng vào hắn trước 3 cấp hoàn mỹ căn cơ, có thể khắc họa một chút cấp 5 trận pháp, đến lúc đó, linh văn uy lực khả năng đối thánh linh cảnh sinh ra sát thương. Nói cho cùng, cho tới nay, Lâm Tiêu đa số tinh lực đặt ở võ đạo tăng lên rất nhanh, nhưng linh văn chi đạo có chút theo không kịp tốc độ, biến có chút gần gà. Xem ra sau này, được nhiều phân ra một bộ phận thời gian đặt ở linh văn chi đạo bên trên. Lâm Tiêu trầm tư nói, hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu là có thể đạt tới cấp 5 linh văn sư, khắc họa ra cấp 5 đại trận, mấy chục đạo cấp 5 trận pháp đem lẫn nhau đập ra, đầy đủ vượt qua ít ra 3 cái tiểu cảnh giới giết địch. Dù sao trước đó, tại thiên linh cảnh thời điểm, hắn nhưng là nếm đến qua, linh văn sư trận pháp ngon ngọt, đã từng lấy linh văn trận pháp, dù sát rất nhiều tu vi cao hơn hắn võ giả. Cho nên, linh văn chi đạo, hắn là vạn vạn sẽ không thả, nghe nói càng đi về phía sau, linh văn sư chiến lực càng mạnh, thậm chí có thể càng một cái đại cảnh giới giết địch. Tinh thần chi hải khôi phục, Lâm Tiêu lập tức lại bắt đầu tăng cao tu vi. Khoảng cách thiên huyết bí cảnh mở ra, còn có hơn nửa tháng thời gian, đến lúc đó, cái khác tam đại thế lực tân sinh đều sẽ đi, đương nhiên, cũng biết đụng phải một chút đối thủ cũ, Tiêu Liệt, Huyết Huyền bọn người khẳng định cũng tại, áp lực quả thực có chút lớn, mong muốn tại bí cảnh bên trong chiếm được tiên cơ, Lâm Tiêu nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, hắn đối với mình cũng là rất có lòng tin, đây là thân làm khí vận chi tử kiêu ngạo. Thời gian như nước chảy, đảo mắt, nửa tháng trôi qua, khoảng cách thiên huyết bí cảnh liên động, còn lại 3 ngày thời gian. Vạn Huyết Tông bên trong, một gian trong phòng tu luyện, cửa đá từ từ mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, là một cái lạnh lùng thanh niên, đi ra thách thức, trên thân tản mát ra cường hãn khí tức, mãnh liệt linh nguyên chấn động, khiến cho không khí nổi lên từng cơn sóng gợn. Lý Huyền, như thế nào? Ta tu La Minh, tốt nhất tu luyện thất, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Lúc này, một thân ảnh đi tới, một cái thanh niên áo bào đen, mang trên mặt một vệt nụ cười, chính là Diệp Long. Đa tạ Diệp sư minh, cái này tu luyện thất hiệu quả rất tốt, gần 2 tháng, rốt cục giúp ta đột phá đến thánh linh cảnh tứ trọng. Lý Huyền có hơi lễ, trong mắt tinh quang nở rộ, nắm chắc quả đấm, bạo tạc tính chất lực lượng vang lên, không khí bùm bùm rung động, mặt chứa không có gì sánh kịp tự tin, lần này thiên huyết bí cảnh, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Vậy là tốt rồi, lấy ngươi bây giờ tu vi, liền xem như đụng tới thế lực khác cao thủ, cũng tuyệt đối không sợ, chờ mong ngươi tại thiên huyết bí cảnh bên trong, rực rỡ hào quang, cho chúng ta tu La Minh làm vẻ vang, nhường thành Vũ Minh đám người kia minh bạch, chính mình là cỡ nào phế vật, nhất là kia Lâm Tiêu. Diệp Long trầm giọng nói, là, Diệp sư minh. Cửu Huyền Cung. Một tòa xa hoa viện lạc bên trong, mấy thân ảnh đang ngồi ở một trương bàn ngọc trước, uống rượu nói chuyện phiếm. Ngụy sư minh, thiên huyết bí cảnh còn có 3 ngày liền phải mở ra, ngươi chuẩn bị như thế nào? Một thanh niên hỏi. Tại hắn đối diện ngồi một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, một bộ áo trắng, mặt như con ngọc, dáng vẻ chừng 20, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Thanh niên tuấn mỹ cười nhạt một tiếng, 2 ngày trước ta đã đột phá tới cấp 5 trung kỳ, có thể khắc họa một chút cấp 5 trung dài trận pháp, lần này thiên huyết bí cảnh, ngoại trừ kia thiên ma cốc ma thế cùng thánh môn hoa thiên lý, không người là đối thủ của ta. Đúng rồi, Ngụy sư minh, lần này bí cảnh liên động, Vạn Huyết Tông khẳng định cũng biết phái người tới, nghe nói thánh nữ ngưỡng mộ trong lòng người, ngay tại Vạn Huyết Tông, là này giới Đông Hoang khí vận chi chiến, khí vận chi tử, tên là Lâm Tiêu. Một người nói. Nghe vậy, Ngụy Tĩnh sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia hàn quang, cầm chén rượu tay không khỏi nắm chặt, "Hừ, cái gì chó má khí vận chi tử, thiên linh cảnh cùng thánh linh cảnh, cũng không nhưng cùng ngày mà nói, rất nhiều tại thiên linh cảnh tinh thế tuyệt tục thiên tài, tới thánh linh cảnh, chẳng khác người thường, cái giấm cũng không bằng, ta cũng không tin, hắn tới thánh linh cảnh, còn có thể mạnh như vậy." "Không tệ, ta nghe nói kia Lâm Tiêu tại Vạn Huyết Tông huyết mạch trong khảo nghiệm, đo mạch bia đều không có phản ứng, rất nhiều người suy đoán là huyết mạch của hắn đẳng cấp quá thấp nguyên nhân." Có người phụ hòa nói, "Ha ha, ta liền biết, huyết mạch thấp, tại thánh linh cảnh căn bản đi không xa, lần này bí cảnh bên trong, nếu để cho ta đụng phải kia Lâm Tiêu, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này, cho hắn biết chính mình cỡ nào phế vật, căn bản không xứng với Mộ Dung thánh nữ. Ngụy Tĩnh Âm lén cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ mịt mờ sắc cơ. Kia là tự nhiên, lấy Ngụy sư Minh Thiên Phú và thực lực, kia Lâm Tiêu sách giày cũng không xứng, nghe nói kia Lâm Tiêu vẫn là linh vũ song tu, ha ha, ta cũng không tin, trên thế giới này có người có thể đồng thời đem võ đạo cùng linh văn chi đạo đều chiếu cố rất tốt, căn bản chính là thiên phương dạ đảm, nhất tâm nhị dụng, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, nói không chừng, lần này thiên huyết bí cảnh chính là cái này Lâm Tiêu nơi táng thân. Một người khác cười khẩy nói, yên tâm, nếu để cho ta đụng phải kia Lâm Tiêu, tuyệt đối để hắn chết không nơi táng thân. Chỉ có ta mới xứng với Mộ Dung thánh nữ. Nói, Ngụy Tĩnh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong mắt phong mang lập lòe. Chương 1671, vận sức chờ phát động. Chương 1671, vận sức chờ phát động thiên ma cốc. Một tòa tĩnh mịch trong hạp cốc, phía trên là nhất tuyến thiên, chỉ có yếu ớt ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho thọc sâu trong hạp cốc một mảnh mờ tối. Hẻm núi chỗ sâu, một mảnh ảm đạm quang ảnh bên trong, khoanh chân ngồi một thân ảnh. Trong hạp cốc, ma khí cuồn cuộn, tựa như hắc vụ đồng dạng tràn ngập ra, mang theo nồng đậm sát khí, khiến cho cả tòa sơn cốc bên trong không có một ngọn cỏ, âm u đầy tử khí, tựa như lưu động một đầu đen nhánh dòng sông. Mà giờ khắc này, đạo này xám đen trường bảo thân ảnh trên thân, giống nhau có ma khí lan lộn, đen nhánh ma khí như thủy triều tuôn hướng tứ phương, cùng trong hạp cốc ma khí tương ứng, trong lúc mơ hồ tản mát ra đen nhánh quang mang. Vâng. Sau một khắc, một cỗ ngập trời ma khí tự trường bảo thanh niên trên thân phóng lên tận trời, tựa như một đạo to lớn màu đen của sáng muốn đâm thủng bầu trời. Chỉ một thoáng, mây đen lan lộn, cuồng phong gào thét, không gian rung động, dường như tai nạn giáng lâm. Trong lúc nhất thời, dường như cả tòa hẻm núi đều tại mơ hồ rung động. Chợt, những cái kia ma khí nồng nặc nhanh chóng hướng trường bảo thanh niên phương hướng co bảo, tụ hợp vào thể nội. Thời gian dần trôi qua, theo ma khí không ngừng bị hấp thu, trường bảo thanh niên trung quanh biến rõ ràng, an định lại, tất cả khôi phục như thường. Bá. Đông Dương, trường bảo thanh niên mở hai mắt ra, trong con ngươi đen nhánh nổi lên một tia quỷ dị tử quang, tựa như một đôi ma đồng, tản mát ra trận trận tà khí. Ba. Ba. Lúc này, hẻm núi phía trên truyền đến vài tiếng tiếng vỗ tay, tại trống trải trong hạp cốc quanh quẩn ra. Sau một khắc, trường bào thanh niên trước mặt không gian khẽ run lên, như nước gợn lộn nhạo, chợt một thân ảnh chậm rãi nổi lên, trống rông xuất hiện. Đây là một cái áo xám lao giả, râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình thản như nước, lại ẩn chứa một sợi xem chúng sinh làm kiến hôi giống như lạnh lùng, trên thân mơ hồ tản mát ra một cô ma uy, làm người sợ hãi. Ma thế làm rất tốt, nửa người cấp hạ phẩm công pháp Thiên Ma đại pháp đã luyện đến thứ tam trọng, lần này thiên huyết bí cảnh ngoại trừ kia thánh môn Hoa Thiên Lý, ta nhìn không người là đối thủ của ngươi. Áo xám lao giả vuốt râu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhờ có sư tôn chỉ điểm, đệ tử khả năng như thế nhanh chóng tiến bộ, lần này thiên huyết bí cảnh đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, là thiên ma cốc tranh thủ thứ nhất. Ma thế kiên định nói, tốt, ngươi có phần này tâm liền tốt, lần này thiên huyết bí cảnh giống như ngày thường, lấy săn giết bí cảnh bên trong yêu thú, đoạt được huyết tinh tính bằng bản tính làm điểm tích lũy, từ đó xếp hạng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bí cảnh bên trong một chút cơ duyên. Áo xám lao giả nói, lần trước bí cảnh liên động, ta thiên ma cốc thiên tiêu bị thánh môn tính toán, mà vạn huyết tông lại vừa lúc ra La Ảnh Nhân vật kia, cuối cùng mới cùng vạn huyết tông đặt song song thứ hai, lần này tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hết sức, là thiên ma cốc tranh thủ tới thứ nhất. Ân, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, lần này ta thiên ma cốc trừ ngươi ở ngoài cũng có một chút thiên tài cao thủ sẽ tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào thiên huyết bí cảnh, tỉ như vậy đến tự tà thần vực huyết huyền, đến ta thiên ma cốc không bao lâu tiến bộ thần tốc, đã đạt thánh linh cảnh nhị trọng tu vi, rất được Ngô trưởng lão coi trọng, bị thu làm đệ tử nhập thất, các ngươi nhất định phải đoàn kết hợp tác, dạng này ta thiên ma cốc phần thắng mới càng lớn. Ma thế minh bạch. Thánh môn, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, phía trên đứng đấy một vị mặc màu xanh nhạt áo bào lão giả, râu dài tóc trắng, tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén như lao. Mà ở phía dưới thì đứng đấy mấy cái thanh niên nam nữ, từng cái khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, có long phượng chi tư. Thiên huyết bí cảnh chính là mấy năm có gặp một lần cơ duyên, tận dụng thời cơ, các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, đồng thời cái này cũng việc quan hệ ta thánh môn vinh dự, kỳ trước thiên huyết bí cảnh ta thánh môn cơ hồ đều là thứ nhất, ta hy vọng cũng tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Liêu Chính Dương trầm giọng nói, sư tôn ngươi yên tâm đi, lần này thiên huyết bí cảnh thứ nhất nhất định vẫn là ta thánh môn, cũng liền thiên ma cốc ma thế có chút uy hiếp, những người khác không đáng giá nhắc tới. Một thanh âm mở miệng nói chuyện là một cái tóc ngắn thanh niên, chính là Tiết Cương. Tiết sư huynh nói có lý, ta thánh môn năm gần đây phát triển cấp tốc, thế lực đã tại thiên ma cốc phía trên, tăng thêm lần này khí vận chi chiến hậu, lại có rất nhiều các vực thiên tiêu gia nhập thánh môn, lần này bí cảnh liên động tuyệt sẽ không có vấn đề. Một cái cao lớn thanh niên đồng ý nói, chính là vừa gia nhập thánh môn Tiêu Liệt. Tự khí vận chi chiến kết thúc sau, Tiêu Liệt theo Liêu Trình Dương đi vào thánh môn, tại thánh môn đại lực bồi dưỡng hạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt thánh linh cảnh nhị trọng hậu kỳ, hơn nữa trong cơ thể hắn long chi huyết mạch cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí học xong một môn huyết mạch võ kỹ. Ân, lời tuy như thế, các ngươi vẫn là không cần phớt lờ, dù sao tình huống cùng trước kia hơi có khác biệt, trước kia khí vận chi tử thật là đều gia nhập ta thánh môn. Liêu Chính Dương nói, hiển nhiên mấy tháng trước Hà Hình, Hà Ảnh bọn người hao tổn tại Thương Lan vực sự tình, hắn vẫn là khó mà tiêu tan, hắn thấy Lâm Tiêu chính là một cái biến số. Sư tôn ngươi quá lo ngại, kia Lâm Tiêu mạnh hơn cũng chỉ là lẻ loi một mình, làm sao có thể địch nổi ta thánh môn chư vị thiên tiêu Tiết Cương lơ đến nói, ngoại trừ hắn, Vạn Huyết Tông đem ra được người căn bản không có mấy cái, sư tôn không cần lo ngại. Hơn nữa, nghe nói trước đó vài ngày, Vạn Huyết Tông tiến hành huyết mạch xét nghiệm, kia Lâm Tiêu huyết mạch, bởi vì quá mức cấp thấp mà đo mạch trên tấm bia không có phản ứng, theo ta thấy, thiên phú của hắn cũng bèn bèn như thế, tại thánh linh cảnh cấp độ này, càng về sau, hắn cùng chúng ta trên lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Một cái lục y nữ tử khinh thường nói, nhìn về phía bên cạnh thanh niên tóc dài, còn nữa nói, coi như kia Lâm Tiêu mạnh hơn, có Hoa sư huynh ở chỗ này, kia Lâm Tiêu cũng căn bản không đáng để lo. Chương 1672, huyết sắc mật lệnh. Chương 1672, huyết sắc mật lệnh. Thanh niên tóc dài bình tĩnh như nước, từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu, trên mặt cũng không có một tia gợn sóng, dường như liền cùng không khí như thế không tồn tại dường như, nhưng hắn cặp kia nhìn như trong con ngươi lãnh đạm, lại ẩn chứa một loại đáng sợ sắc cơ, liền phảng phất dấu ở trong bụi cỏ gián độc, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỗng nhiên nô đầu ra cắn người, để cho người ta không dám xem nhẹ. Thanh niên tóc dài này, chính là Hoa Thiên Lý. Mặc dù chưa tham gia khí vận chi chiến, nhưng Hoa Thiên Lý tại thánh môn một cái phân môn bên trong, biểu hiện xuất chúng, từ đó đi tới tổng bộ, cũng coi là tân sinh, nhưng hắn tuổi tác cũng đã có 25 tuổi. Một bên, Tiêu Liệt nhìn thoáng qua Hoa Thiên Lý, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiêng rẻ, mặc dù cái sau thiên phú so với hắn kém hơn một chút, nhưng thắng ở thời gian tu luyện dài, tích lũy thực lực ở xa trên hắn, hơn nữa, cái này Hoa Thiên Lý tính cách quả cũng é, đừng nhìn không nói nhiều, nhưng thật độc thủ, lại là tâm ngoan thủ lạn, chiêu chiêu chí mạng. Trước đây không lâu, hắn còn có cái khác mấy cái đệ tử, cùng Hoa Thiên Lý cùng đi phụ cận dãy núi lịch luyện, cùng yêu thú từng đôi chém giết, dùng thực chiến đến tôi luyện tự thân. Ngày đó, bọn hắn giết tận hứng, nhất thời hứng khởi, hướng ở giữa dãy núi dựa sát vào, kết quả, đụng phải một đầu thánh linh cảnh tứ trọng đại yêu, bạo liệt hổ giang kiếm, tại thánh linh cảnh tứ trọng yêu thú bên trong, thuộc về đỉnh tiêm mặt hàng, tính cách dữ dằn, thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải thánh linh cảnh ngũ trọng võ giả, tuyệt đối không phải là đối thủ. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Liệt bọn người quay đầu liền chạy, liền đối chiến dũng khí đều không có, bởi vì lưu lại đó là một con đường chết. Mà kết quả, Hoa Thiên Lý không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông lên đi, cùng đầu kia hổ giang kiếm chém giết. Lúc này Tiêu Liệt bọn người đã sớm chạy xa, không biết chạy bao lâu, mới phát hiện Hoa Thiên Lý không tại, thế là lại trở về đi tìm hắn. Trở lại trước đó địa phương lúc, đã thấy Hoa Thiên Lý đang ngồi ở trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, lẳng lặng lau sạch lấy đao trong tay, thần sắc lạnh lùng, mà cái kia hổ giang kiếm thì nằm trên mặt đất, toàn thân máu me đồng địa, trên người có nhiều chỗ vết đao, đều là ở trái tim, cổ chờ chỗ chí mạng. Hoa Thiên Lý trên người máu, phần lớn đều là hổ giang kiếm, trên người hắn chỉ có mấy chỗ vết thương, đều tổn thương tại không quan trọng địa phương. Sau đó, Hoa Thiên Lý đi qua, trực tiếp một đao xé ra hổ giang kiếm đầu, nhanh nhẹn lấy ra yêu tinh hoạch, thuận tay đem một chút chân quý đồ vật cũng đều lấy đi, thong dong bình tĩnh rời đi. Một màn này mang cho Tiêu Liệt đám người rung động, là khó nói lên lời. Phải biết, Hoa Thiên Lý tu vi là thánh linh cảnh tứ trọng, đối đầu hổ giang kiếm, trên thực tế là chiếm cứ thế yếu, nhưng cuối cùng lại thành công đánh chết hổ giang kiếm, hơn nữa cũng không nỗ lực đại giới cỡ nào, hoàn toàn chính là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, đem hổ giang kiếm mạnh mẽ mà chết. Nhiều khi vượt cấp chiến đấu, không nhất định không phải dựa vào công pháp, võ kỹ, thực chiến kỹ xảo, thủ đoạn cũng là rất trọng yếu một phương diện, mà Hoa Thiên Lý hiển nhiên đem phương diện này nghiên cứu tới cực hạn, hắn vượt qua thường nhân tỉnh táo, lớn trái tim, hiểu được lúc nào thời điểm ra tay thích hợp nhất, công kích chỗ nào hiệu quả tốt nhất, không xuất thủ thì lại lấy, vừa ra tay chắc chắn trọng thương đối thủ. Loại người này quả thực trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh. Nói thật, nếu để cho Tiêu Liệt lựa chọn, hắn tình nguyện đụng tới một cái tu vi cao hơn hắn người, cũng không nguyện ý đụng phải giống Hoa Thiên Lý người loại này, rất có thể hơi hơi lộ ra một sơ hở, liền sẽ bị đối phương bắt lấy, chết cũng không biết chết như thế nào. Loại người này rất đáng sợ. Lời tuy như thế, các ngươi cũng tuyệt không thể phớt lờ, kia Thiên Ma Cốc ma thế, Cửu Huyền Cung Ngụy Tĩnh bọn người cũng quyết không có thể khinh thường. Liêu Chính Dương nghiêm mặt nói, chợt tay vừa lộn, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Đây là nhìn thấy khối này lệnh bài màu đỏ ngòm, Tiết Cương đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Huyết sát mật lệnh, đây là thánh chủ đại nhân giao cho ta, để cho ta cho các ngươi mang lời nói. Nói, Liêu Chính Dương trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm, quang mang lóe lên, chia ra làm mấy, rơi vào Tiết Cương bọn người trong tay. Mấy người vội vàng linh thức quét qua, điều tra phía dưới, lập tức khẽ giật mình. Thánh chủ đại nhân, vì sao muốn Vạn Huyết Tông? Thời gian rất nhanh, khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian còn thừa lại một ngày. Viện lạc bên trong, Lâm Tiêu kết thúc tu luyện, thở ra một hơi thật dài. Cùng hắn dự tính không kém nhiều, thôn vệ hơn 700 khối nguyên thạch, tu vi của hắn đạt đến thánh linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, Trích Tinh Thủ đột phá đến cấp độ thứ tư, Lưỡng Cực Kiếm Quyết chỉ kém Lâm Môn một ước, một cơ hội liền có thể đột phá. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày cuối cùng, Lâm Tiêu cũng không có ý định tu luyện, ra ngoài giải sầu một chút. Lâm sư đệ. Lúc này, viện lạc bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Tiêu đứng dậy, đi ra viện lạc, đã thấy ba đạo thân ảnh đi tới, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Ba người chính là Khương Dật, Thạch Hạo cùng Lý Thiết. Đã lâu không gặp, Lâm sư đệ. Khương Dật cười nói, đi tới, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Khương sư huynh. Lâm Tiêu trên mặt nụ cười, chú ý tới Khương Dật trên lưng treo bạch ngân lệnh bài, nghĩ đến Khương sư huynh hẳn là bế quan thành công, chúc mừng chúc mừng. Khương Dật cười cười, còn tốt còn tốt, không nói những thứ này, thế nào, Thiên Huyết Bí cảnh chuẩn bị đến như thế nào? Ngày mai, Thiên Huyết Bí cảnh liền phải mở ra. Chuẩn bị không sai biệt lắm, đúng rồi, sư huynh, cái này Thiên Bí cảnh vị trí ở đâu? Lâm Tiêu hỏi. Thiên Huyết Bí cảnh, ngay tại Đông Hoang, tứ đại thế lực chô giao giới, Thiên Phần Huyết vực. Lúc này, Lý Thiết trầm giọng nói, Thiên Phần Huyết vực. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Không trò chuyện những thứ này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi thôi, Lâm sư đệ, ngày cuối cùng, liền đi chung quanh một chút, thư giãn một tí, chờ một lúc đi, Bách Hương các uống vài chén. Thạch Hạo đi tới, cười tủm tỉm nói. Chương 1673, chọc giận chương 1673, chọc giận ân, ra ngoài đi dạo. Lâm Tiêu gật đầu. Thế là, mấy người rời khỏi nơi này, tại Vạn Huyết Tông bên trong bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Lâm sư đệ, trước đó tại Thương Lan vực, ngươi đánh chết thánh môn mấy vị cao thủ, chỉ sợ thánh môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này bí cảnh liên động, ngươi nhất định phải cẩn thận thánh môn người. Mấy người hành tẩu tại một mảnh trên đồng cỏ, Thương Giật nhắc nhở. Nghe nói, kia thánh môn cũng xuất hiện một vị cao thủ, tên là Hoa Thiên Lý, người này chưa tham gia khí vận chi chiến, đông hoang trên bảng cũng vô danh, lại là tại gần nhất đống nhiên quật khởi, hắn thực lực, thậm chí tại Phi Long vực thứ nhất thiên tiêu tiêu liệt phía trên, nếu là tại bí cảnh đụng phải người này, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, không cần cùng nó cứng đối cứng. Một bên, Lý Thiết cũng nhắc nhở. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này bí cảnh liên động, thế lực khác đều hiện ra rất nhiều năm nhẹ cao thủ, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, giống các ngươi nói, Thánh môn Hoa Thiên Lý, Tiêu Liệt, còn có Thiên Ma cốc ma thế, Cửu Huyền cung Ngụy Tĩnh bọn người, đều là trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, lần này bí cảnh liên động, đã định trước sẽ rất kịch liệt. Thạch Hạo có chút thở dài, chợt cười một tiếng, vô vô Lâm Tiêu bà bay, bất quá, có ta Lâm sư đệ tại. Đây đều là mây bay, đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, khí vận chi tử ở đây, thiên hạ vô song, ai dám tranh phong. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không nói gì, nói thật, hắn cũng nghe nói, lần này bí cảnh liên động, còn lại tam đại thế lực đều hành không xuất thế rất nhiều cao thủ, có thể hay không đoạt lấy thứ nhất, hắn cũng không có nắm chắc. Không có cách nào, cái khác tam đại thế lực đều so ta Vạn Huyết Tông thế lực lớn, môn hạ điểm tông cũng nhiều, tài nguyên hùng hậu, tự nhiên có thể nuôi dưỡng được rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Ta Vạn Huyết Tông mấy năm này cũng liền xuất hiện một cái Lý Huyền, chỉ tiếc gia nhập Tu La Minh. Khương Dật nói, ngữ khí mang theo một tia cảm khái, theo trước đây thật lâu, Vạn Huyết Tông liền bắt đầu đi xuống dốc, càng ngày càng xuống dốc, đây là sự thật không thể chối cãi. Kia Lý Huyền cũng không phải kẻ tốt lành gì, không gia nhập ta Thanh Vũ Minh vừa bận Thạch Hạo lắc đầu, nghe nói trước đó vài ngày, Tu La Minh buông lời, muốn tại bí cảnh liên động bên trong, cùng ta Thanh Vũ Minh phân cao thấp, nhường Thanh Vũ Minh người nhận rõ chính mình là cỡ nào phế vật. Kia Lý Huyền thậm chí tuyên bố, ta Thanh Vũ Minh đệ tử đều là vương hữu, đi chỉ làm liên lụy chỉnh thể thành tích, người này nhân phẩm, có thể thấy được lộn đốn. Ai, nói cho cùng, tất cả mọi người là Vạn Huyết Tông đệ tử, kéo bè kết phái, thế lực phân hóa vốn cũng không tốt, bí cảnh liên động, vốn là tứ đại thế lực ở giữa đọ sức, vốn nên nhất trí đối ngoại, kết quả hiện tại, người một nhà trước lên nội chiến, làm sao có thể lấy được tốt chiến tích? Thương Giật lắc đầu thở dài, không có cách nào, ta Thanh Vũ Minh luôn luôn chủ trương hòa bình ở chung, chưa từng chủ động gây sự, mỗi lần là kia Tu La Minh khiêu khích trước đây, chúng ta nếu vẫn giống như tiểu trước đây, nuốt giận vào bụng, đối phương chỉ có thể được một tức lại muốn tiến một thước, lần này bí cảnh liên động, vừa lúc là một cái cơ hội, ta Thanh Vũ Minh chưa hẳn không phải Tu La Minh đối thủ. Lý Thiết nói, nói thì nói như thế, nhưng Tu La Minh đệ tử thực lực tổng hợp so ta Thanh Vũ Minh cao hơn, cũng là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa lần này tân sinh bên trong tương đối một bộ phận hạt giống tốt đều gia nhập Tu La Minh, ta Thanh Vũ Minh nếu muốn thắng hắn Tu La Minh rất khó. Khương Giật khẽ to mày nói, ừ, đây không phải khí vận chi từ sao, rất nhiều thời gian không gặp, thế nào là cảm thấy mình huyết mạch quá thấp, không mặt mũi gặp người trốn đi sao? Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, mấy thân ảnh hướng bên này đi tới. Đi ở trước nhất chính là Tu La Minh minh chủ cùng phó minh chủ Diệp Long cùng Nhạc Quân, sau lưng đi theo Lý Huyền mấy người nói chuyện là một cái tóc quan thanh niên, chính là trước đó bị Lâm Tiêu một quyền đánh thành chó chết người kia. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khương Giật bọn người hai mắt nhíu lại, sắc mặt trầm xuống. Ha ha, trước đó ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, giống con chó như thế nằm dạp trên mặt đất, xem ra hai tháng này thương thế tốt trôi chảy, ra lại ngứa ngay đúng không? Lâm Tiêu cười lạnh, khoe miệng mang theo một tia giọng điểm ai. Ngươi, tóc quan thanh niên giận chỉ Lâm Tiêu, trong lúc nhất thời lại bất lực phản bác, ngực một hồi nghẹn đau nhức, thật sự là hết chuyện để nói. Hai tháng trước, hắn bị Lâm Tiêu một quyền đánh cho nửa chết nửa sống sự tình đã truyền khắp Tu La Minh, gặp người gặp mặt liền sẽ có người cầm chuyện này trêu chọc hắn, quả là nhanh đem hắn bức điên rồi, mà bây giờ Lâm Tiêu lại còn xách chuyện này, quả thực là tại bóp hắn thương xẹo. Ừ, nếu không phải có một cái lợi hại chiến sủng, ngươi bây giờ cũng chưa chắc còn có thể đứng ở chỗ này. Một bên, Lý Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ngươi tại sao không nói là các ngươi không tuân quy củ, tập kích bất ngờ trước đây đâu? Thạch Hạo cười lạnh, trước đó lại không có nói là một đối một, chỉ đổ thừa các ngươi gò bó theo khuôn phép, quá mức ngu xuẩn. Nhạc Quân chẳng thèm ngó tới nói, thì ra Tu La Minh đều là dạng này một đám, không từ thủ đoạn ra hỏa, còn tốt, ta lúc đầu không có đi. Lâm Tiêu nhếch miệng, tiểu tử, dám vũ nhục ta Tu La Minh, ngươi muốn chết? Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận lầm. Nhạc Quân ánh mắt phát lạnh, ngươi làm ngươi là ai, để cho ta quỳ liền quỳ, ngươi tính là cái gì? Lâm Tiêu cười lạnh, cố ý xếp đặt làm ra một bộ khinh miệt bộ dáng. Lập tức, Nhạc Quân nổi trận lôi đình, ánh mắt băng hàn vô cùng, thanh âm lộ ra thấu xương lạnh ý, hôn tiểu tử, dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra Giang Ngộng Vũ không dạy qua ngươi tôn kính sư minh, tốt, vậy liền để ta dạy một chút ngươi. Vâng. Vừa dứt lời, đã thấy Nhạc Quân trên thân dâng lên một cỗ khí tức kinh người, linh nguyên sôi trào, không gian như nước gợn nộn nhạo lên. Thánh linh cảnh lục trọng. Thinh linh, đây là Nhạc Quân trên người tán phát ra linh áp, khiến cho Khương Giật bọn người biến sắc. Chương 1674, làm kết thúc chương 1674, làm kết thúc Nhạc Quân, thân làm Tu La Minh phó minh chủ, đồng thời cũng là Bạch Ngân đệ tử, thực lực gần với Minh chủ Diệp Long, thực lực tự nhiên bất phàm. "Tiểu tử, để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào?" Nhạc Quân vẻ mặt lạnh lẽo, dưới chân giẫm một cái, trên người linh áp quét sạch mà ra, hướng phía Lâm Tiêu bao phủ tới. Lấy lớn hiếp nhỏ, thân làm tu La Minh phó minh chủ, đối một người mới ra tay, "Nhạc Quân, ngươi thật sự là một chút mặt cũng không cần." Đúng lúc này, một tiếng khét kêu vang lên, lập tức, một thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, chính là Giang Ngọc Vũ. "Vâng." Tự Giang Ngọc Vũ trên thân, một cỗ khí tức dâng lên, không kém chút nào Nhạc Quân. Hai cỗ linh áp tương giao, giữa sân vang lên ầm ầm trầm đục, tạo nên gợn sóng giống như gợn sóng, vô hình tinh khí, hướng bốn phía điên cuồng quét, sau đó tiêu tán. "Nhạc Quân, các ngươi tu La Minh thật sự là đủ vô sỉ, trước đó tu La Minh có người ra tay tập kích bất ngờ, hiện tại, ngươi lại lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó một người mới, ha ha, thật coi chúng ta Thanh Vũ Minh dễ khi dễ sao?" Đang khi nói chuyện, một cái trường sam thanh niên đi tới, sắc mặt tâm trầm, chính là Thanh Sơn. "Hừ hừ, tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, không biết lễ phép, ta chỉ là thay các ngươi Thanh Vũ Minh giáo huấn hắn một chút mà thôi." Nhạc Quân âm thanh lạnh lùng nói, bất thiện quét Lâm Tiêu một cái, nghĩ thầm, tính tiểu tử này vận khí tốt. "Tôn trưởng, ngươi cũng xứng, ta chỉ tôn trọng, đáng giá tôn trọng người." Lâm Tiêu cười lạnh. "Hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Nhạc Quân nổi giận nói, hỏa khí một chút chui lên đến. Lãnh tĩnh một chút, Nhạc Quân lúc này, Diệp Long tiến lên, vô vô Nhạc Quân bả vai, ánh mắt nhìn về phía Giang Mộng Vũ cùng Thanh Sơn, "Đã các ngươi đều đến đây, vừa vặn, ngày mai chính là Thiên Huyết Bí cảnh mở ra thời gian, chúng ta tu La Minh cùng Thanh Vũ Minh đấu nhiều năm như vậy, lần này, chơi một chút tươi mới như thế nào, có dám theo hay không ta đánh cược một lần?" Phục bồi tới cùng. Giang Mộng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt, rất đơn giản, lần này Thiên Huyết Bí cảnh giống như ngày thường, theo săn bắt huyết tinh châu số lượng cùng phẩm cấp, đến tính toán điểm tích lũy, đến lúc đó, bí cảnh kết thúc, chúng ta liền so một lần, đến cùng là tu La Minh, vẫn là Thanh Vũ Minh điểm tích lũy cao hơn. Tiền đặt cược đi, không nhiều, cũng liền 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, như thế nào?" Diệp Long cười nhạt một tiếng. "5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch." Nghe vậy, Khương Dật đám người sắc mặt trầm xuống, 5 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết, rất nhiều đệ tử một tháng cũng liền dùng xong 200 khối tả hữu nguyên thạch, mà 5 vạn khối tương đương với hơn 200 tên đệ tử một tháng sử dụng lượng. Đối với Thanh Vũ Minh tới nói, lập tức xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, cơ bản không có khả năng, bởi vì Thanh Vũ Minh duy trì vận hành vốn là cần rất nhiều nguyên thạch, coi như có thể miễn cưỡng lấy ra, cũng coi là đem vốn liếng ngóc giống, toàn bộ Thanh Vũ Minh trên cơ bản cũng liền phế đi. Mà đối Vu Tu La Minh tới nói, 5 vạn khối nguyên thạch tự nhiên cũng không ít, nhưng ít ra bọn hắn còn có thể gồng gánh nổi, hơn nữa Diệp Long tự tin bọn hắn nhất định sẽ thắng. Diệp Long thiết hạ cái này đánh cược mục đích dĩ nhiên chính là muốn một lần hành động phá đổ Thanh Vũ Minh, không có 5 vạn khối nguyên thạch, Thanh Vũ Minh khẳng định sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Về phần thua, hắn không nghĩ tới, cũng không có khả năng xảy ra. 5 vạn khối nguyên thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, Mộng Vũ không nên vọng động. Thanh Sơn nói, coi như không dám, ngược lại các ngươi vô cùng rõ ràng, nhất định sẽ thua. 5 vạn khối nguyên thạch, nhìn các ngươi Thanh Vũ Minh cũng không bỏ ra nổi đến, tính toán. Nhạc Quân ở một bên châm ngòi thổi gió, châm chọc khiêu khích, Lý Huyền bọn người cũng lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi không cần kích ta lúc này, Giang Ngọc Vũ mở miệng nói, tốt, một lời đã định, ta Thanh Vũ Minh đánh cược với ngươi. Lời vừa nói ra, Thanh Sơn, Khương Dật đám người sắc mặt biến đổi, mà Diệp Long bọn người thì là ánh mắt sáng lên, khoe miệng nổi lên một vệt đường cong, tốt, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, không khỏi đổi ý, lấy thệ ngôn thạch làm chứng. Nói, Diệp Long xuất ra hai cái thệ ngôn thạch, đều nhỏ lên máu của mình, sau đó ném cho Giang Ngọc Vũ. Ngọc Vũ, không thể làm như vậy, ngươi nếu là đáp ứng, một khi thua trận, ta Thanh Vũ Minh thật liền xong rồi. Thanh Sơn chau mày, khuyên can nói, Thanh Sơn sư minh, mấy năm qua này, ta Thanh Vũ Minh khắp nơi nhận tu La Minh chèn ép, một mực không ngẩng đầu được lên, vì sao gần mấy lần tân sinh giao lưu hội, gia nhập ta Thanh Vũ Minh người càng đến càng ít, tài nguyên đãi ngộ là một mặt, chủ yếu hơn là ta Thanh Vũ Minh không biết phản kháng, khắp nơi cầu hòa, thỏa hiệp, rất nhiều đệ tử cảm thấy, gia nhập Thanh Vũ Minh liền sẽ một mực bị khinh bỉ, nói trắng ra là, chính là quá mềm yếu. Giang Ngộng Vũ lắc đầu nói, đoạn thời gian trước, huyết mạch trắc nghiệm, ta Thanh Vũ Minh cùng tu La Minh kém chút đánh nhau, theo sự kiện kia sau ta minh bạch, thiện chí giúp người, ở trung hòa thuận không có sai, nhưng không thể không có nguyên tắc nội bộ, kia không cứ gọi thiện chí giúp người, gọi là mềm yếu. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, ta Thanh Vũ Minh sớm muộn cũng sẽ đi hướng diệt vong. Chẳng bằng như vậy, làm một cái kết thúc, thắng, ta Thanh Vũ Minh như vậy lật ra phần mới, thua, cũng không có tồn tại cần thiết, cùng nó ủy khúc cầu toàn sinh tồn, không bằng oanh oanh liệt liệt tiêu vong. Thanh Sơn sư minh, hy vọng ngươi lý giải quyết định của ta, ta tin tưởng, đây cũng là rất nhiều Thanh Vũ Minh thành viên tiếng lòng, loại này để nén thời gian, tất cả mọi người qua đủ, nên phản kháng. Giang Ngọc Vũ nói, kiên định nhìn về phía Thanh Sơn. Nghe vậy, Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Chương 1675, xuất phát. Thiên Phần Huyết Vực chương 1675, xuất phát. Thiên Phần Huyết Vực Mộng Vũ tỷ, ta ủng hộ ngươi quyết định, ngươi nói không sai, chúng ta Thanh Vũ Minh là nên phản kháng, cùng nó một mực bị động tổ hòa, chẳng bằng cùng bọn hắn chơi lên một trận, coi như đùa, cũng không oán không hối, dù sao cũng so một mực dạng này, bị đánh đè ép mạnh. Thạch Hạo đứng ra, duy trì nói, ta cũng đồng ý. Lý Thiết cũng mở miệng nói, ta đồng ý. Khương Dật nói, nguyên bản hắn là có chút do dự, nhưng ở nghe xong Giang Mộng Vũ lời nói sau, hắn cảm thấy Giang Mộng Vũ nói rất có lý, Thanh Vũ Minh là nên làm ra cải biến, nếu không sớm muộn cũng phải bị Tu La Minh đè sợ, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, nói không chừng có khả năng đường cùng lật bàn. Còn thừa lại Lâm Tiêu, Hắn không nói gì, nhưng hắn trong mắt cháy hừng hực chiến ý, đã nói rõ tất cả, hướng Giang Ngọc Vũ ném một cái khẳng định ánh mắt, tất cả giao cho ta à. Thanh Sơn sư minh. Giang Ngọc Vũ nhìn về phía Thanh Sơn. Ngọc Vũ, vậy thì buông tay đi làm đi, ta Thanh Vũ Minh cũng chưa chắc thất bại. Trầm mặc một lát, rốt cục Thanh Sơn ngẩng đầu lên, trong con ngươi giấy lên đấu trí hỏa diễm. Tốt. Giang Ngọc Vũ gật đầu, tại hai khối thệ ngôn thạch bên trên nhỏ máu, đem một cái ném cho Diệp Long. Tiếp nhận thệ ngôn thạch, Diệp Long hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm, tràn đầy tự tin. Giang Ngọc Vũ, thật không biết ngươi là thật có tự tin, vẫn là quá ngu xuẩn, lần này ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Thử, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Giang Ngọc Vũ lạnh giọng nói. Còn mạnh miệng cũng được, đến lúc đó chờ bí cảnh liên động kết thúc, ngươi liền đợi đến khóc đi, đến lúc đó Thanh Vũ Minh cũng sẽ trở thành quá khứ. Diệp Long cười lạnh, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, chợt quét Lâm Tiêu một cái, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt. Lúc trước lựa chọn Thanh Vũ Minh, rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Chờ xem. Để lại một câu nói, Giang Ngọc Vũ quay người rời đi, Lâm Tiêu mấy người cũng tùy theo rời đi. Lý Huyền, lần này bí cảnh liên động, chúng ta tu La Minh liền toàn bộ nhờ ngươi. Diệp Long nhìn về phía sau lưng Lý Huyền. Không có vấn đề, Diệp sư huynh yên tâm, bằng vào ta tu vi hiện tại, coi như Thanh Vũ Minh những người kia cùng tiến lên, ta đều không sợ chút nào, ta chưa từng đem bọn hắn để vào mắt qua, lần này, mục tiêu của ta là bí cảnh liên động, một mình thành tích trước ba. Lý Huyền tự tin nói. Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi, buồn cười, Thanh Vũ Minh cho là có một cái gọi là khí vận chi tử, liền có thể có cái gì kỳ tích xảy ra sao, ta cũng muốn nhìn xem, một cái huyết mạch thấp phế bẩn, có thể có cái gì xem như. Diệp Long cười nói. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Vạn Huyết Tông bên trong liền vang lên một hồi kéo dài tiếng chuông. Bá, bá. Vạn Huyết Tông các nơi lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, hướng trung tâm quảng trường tụ tập. 10 phút sau, trung tâm trên quảng trường tụ tập hơn 300 người, chính là lần này Vạn Huyết Tông tân sinh. Mà tại ngoài sân rộng cũng tới một chút đệ tử cũ, nhìn về phía trên quảng trường những học sinh mới, lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Đứng tại trên quảng trường, Lâm Tiêu chú ý tới Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn, Khương Dật bọn người, đa số Thanh Vũ Minh thành viên đều đã tới, đương nhiên, Tu La Minh Diệp Long mấy người cũng tại. Lại qua mấy phút, lại không có người tới. Bá, bá. Lúc này, mấy đạo tiếng xe gió lên, mấy thân ảnh chạy nhanh đến, mấy hơi thở xuất hiện trên quảng trường phương. Mạnh trưởng lão. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, cái này mấy thân ảnh, trung ương chính là Mạnh trưởng lão Mạnh Xuyên, tại bên cạnh hắn, tả hữu đều có một vị trưởng lão. Người cũng đã đến đông đủ, Mạnh trưởng lão liếc nhìn một phía, ánh mắt tại Lâm Tiêu trên thân dừng lại một cái chớp mắt, nói: "Thiên huyết bí cảnh, mỗi một năm mở ra một lần, hôm nay chính là thiên huyết bí cảnh mở ra thời gian, theo quy củ, ta Vạn Huyết Tông cùng với các tam đại thế lực đều sẽ phái ra tân sinh tiến về thiên phân huyết vực. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại xuất phát." Vừa dứt tiếng, đã thấy Mạnh trưởng lão tay vừa lộn, một chiếc bàn tay lớn nhỏ thuyền nhỏ xuất hiện, mà hậu chiêu bung lên, thuyền nhỏ bay ra, cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành một chiếc cự luân dài đến mấy trăm trượng. Cự luân lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí kéo lên. Nhìn trên quảng trường, rất nhiều người nhãn tình sáng lên. Xuyên thẳng qua thuyền, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, nhận ra chiếc này cự luân. Ban đầu ở Thương Lan Ngực, Khương Dật chính là lấy ra như vậy một kiện pháp bảo, muốn dẫn hắn rời đi, bất quá Khương Dật món kia xuyên thẳng qua thuyền, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 4 người, cùng trước mắt tòa này cự luân không cách nào so sánh được. Đây là xuyên thẳng qua thuyền, có thể xuyên toa không gian, một cái hô hấp liền có thể chạy ngàn trượng khoảng cách. Mạnh trưởng lão giải thích nói, hiện tại tất cả tân thủ đi lên, chúng ta lập tức xuất phát, tiến về thiên phần huyết vực. Đụng, đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu bọn người nhao nhao phóng lên tận trời, bay thấp tại xuyên thẳng qua trên thuyền. Rất nhanh, hơn 300 người liền xuất hiện tại xuyên thẳng qua trên thuyền, lớn như vậy bong tàu bên trên, rất là rộng lớn, đầy đủ dung nạp hơn 1000 người, 300 người đứng ở phía trên, không gian rất giàu có. Xuất phát, xuyên thẳng qua thuyền phía trước, Mạnh trưởng lão ba người đứng ở nơi đó. Theo Mạnh trưởng lão xuất ra một khối ngọc bài, linh nguyên rót vào, ngọc bài tỏa sáng rực rỡ quang huy, bắn tại xuyên thẳng qua trên thuyền. Lập tức, xuyên thẳng qua thuyền thân thuyền phụ cận, tạo thành một tầng màng ánh sáng, sóng nước lấp loáng, đem xuyên thẳng qua thuyền bao khỏa ở bên trong. Chương 1676, Thiên Phần Huyết Vực. Chương 1676, Thiên Phần Huyết Vực siêu. Sau một khắc, xuyên thẳng qua thuyền đột nhiên bắn ra, đồng thời phía trước không gian run lên, biến mất không thấy gì nữa. Không biết rõ lần này, ta Vạn Huyết Tông có thể hay không tái hiện trước đó huy hoàng, lấy được thành tích tốt. Quên đi thôi, lần trước là có La Ảnh Sư Minh tại. La Ảnh Sư Minh thật là đã thức tỉnh vương cấp tứ phẩm cuồng đao huyết mạch, ta Vạn Huyết Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Không tệ, tuy nói lần này ta Vạn Huyết Tông tới một vị khí vận chi tử, thật là kia Lâm Tiêu huyết mạch liền phàm cấp tam phẩm cũng chưa tới, căn bản không có cách nào cùng La Ảnh Sư Minh đánh đồng, ta đối với hắn cũng không ôm kỳ vọng gì, chỉ hy vọng lần này Vạn Huyết Tông điểm tích lũy không phải ngược một là được. Nói trở lại, vị kia đến từ Thái Cổ vực Lý Huyền thực lực rất không tệ, bị rất nhiều tân sinh phong làm tân sinh đệ nhất nhân, cũng là mấy năm gần đây ta Vạn Huyết Tông điểm trong tông số lượng không nhiều thiên tài, có lẽ hắn có thể mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Có lẽ à, nghe nói lần này bí cảnh liên động, cái khác tam đại thế lực cũng đều hiện ra không ít cao thủ, mà ta Vạn Huyết Tông lại chỉ một vị có tiếng mà không có miếng khí vận chi tử, ai, tình cảnh đáng lo a. Ngoài sân rộng, rất nhiều đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ. Nghe vậy, Giang Ngộng Vũ cùng Thanh Sơn nhíu mày, hai đầu lông mày khó nén một tia lo âu, chỉ hy vọng Lâm Tiêu bọn hắn có thể không phụ nhờ bà, Thanh Vũ Minh tồn vong liền nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Đứng tại bong tàu bên trên, bốn bề yên tĩnh, như là đứng trên đất bằng. Xuyên thẳng qua thuyền trung quanh, bị một tầng màng ánh sáng bao phủ, phía trên quang mang lưu chuyển, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, như là màu trắng quang vụ tràn ngập tại bốn phía, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vạn Huyết Tông, khoảng cách Thiên Phần Huyết Vực vẫn là có một khoảng cách, cho dù lấy xuyên thẳng qua thuyền tốc độ, cũng cần một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, một số người ngồi xếp bằng, ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng có chút người tụ cùng một chỗ, thấp giọng giao lưu. Lâm Tiêu xếp bằng ở trên thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, tại hắn phụ cận, Thú Thạch, Trương Vi bọn người cũng đều ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đầu thuyền, Mạnh trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Vạn Huyết Tông những học sinh mới này, trong lòng khe khẽ thở dài, chờ Thiên Huyết Bí cảnh kết thúc sau, không sai biệt lắm, có thể có một nửa người sống ra đi a không khỏi. Mạnh trưởng lão ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, không biết rõ cái sau, có thể hay không cho hắn, cho Vạn Huyết Tông mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao, hắn tin tưởng, Lâm Tiêu huyết mạch, nhưng không có rất nhiều người coi là đơn giản. Như vậy, khí vận chi tử, tuyệt không phải là hư danh. Không biết qua bao lâu. Siêu. Trong lúc đó, nguyên bản an an ổn ổn xuyên thẳng qua thuyền, đột nhiên run lên, khiến cho rất nhiều nhắm mắt dưỡng thần đệ tử mở mắt. Tới. Mạnh trưởng lão nói. Sau một khắc, tê kéo một tiếng, như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, xuyên thẳng qua thuyền trùng quanh màng ánh sáng bị xé mở, chậm rãi tăng dã, lộ ra phía ngoài thế giới. Nơi này chính là Thiên Phần Huyết Vực sao? Đứng tại xuyên thẳng qua trên thuyền, Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này, xuyên thẳng qua thuyền lơ lửng ở trên không bên trên, phía dưới thì là mênh mông vô bờ vùng quê, kỳ quái là, đưa mắt nhìn lại, mảnh này vùng quê lại là màu đỏ. Trong tầm mắt, một mảnh huyết hồng, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một mảnh tinh hồng hải dương, phía trên thảm thực vật đều là màu đỏ, hết sức xinh đẹp, quỷ dị. Nghe đồn, Thiên Phần Huyết Vực hóa ra là xanh lục bát ngát thảo nguyên, về sau có nguyên anh cảnh đại năng giao thủ, kịch chiến phía dưới, có máu tươi rơi vào nơi đây, trong khoảnh khắc, mảnh này thảo nguyên bị máu tươi nhóm lửa, hóa thành tro tàn, sinh linh đồ thán. Không có một mảng cỏ, mà không qua bao lâu, tại máu tươi thẩm thấu vào, lại có mới cỏ cây mọc ra, nhưng đều là huyết hồng sắc, dị thường cao lớn, khỏe mạnh, dần dà liền tạo thành hiện tại Thiên Phần Huyết Vực. Đi, đoán chừng người của thế lực khác cũng kém không nhiều đều đến đông đủ. Mạnh trưởng lão vung tay lên, điều khiển xuyên thẳng qua thuyền, hướng phía trước đi nhanh. Không bao lâu, phía trước cách đó không xa, đã có thật nhiều người đang đợi. Xem ra, chúng ta là trễ nhất một nhóm. Mạnh trưởng lão thấp giọng nói câu, xuyên thẳng qua thuyền tăng thêm tốc độ, rất nhanh chạy tới. Giờ phút này, Thánh môn, Thiên Ma cốc cùng Cửu Huyền cung, tam đại thế lực đều đã đến đông đủ. Theo về số lượng đến xem, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc nhiều nhất, ước chừng đều có 500 người, Vạn Huyết Tông tiếp theo, hơn 300 người, Cửu Huyền cung ít nhất chỉ có không đến 200 người, dù sao, tu luyện linh văn chi đạo người vốn là tương đối ít, hơn nữa Cửu Huyền cung thu nhận học sinh yêu cầu cũng rất cao, linh quyết vô lạm. Mấy thế lực lớn đều từ dẫn đội trưởng lão dẫn đầu, Thánh môn bên kia dẫn đội chủ lực, đương nhiên đó là Liêu Chính Dương. Mà Thiên Ma cốc dẫn đội trưởng lão là một cái hắc bào lão giả, ánh mắt thâm thúy tựa như lỗ đen, toàn thân ẩn có ma khí lở lở, tựa như khiêu động ngọn lửa màu đen. Cửu Huyền cung dẫn đội trưởng lão cũng không phải là Đình Trần, mà là một vị huyền y mỹ phụ, tại cái này mỹ phụ bên cạnh là một vị nữ tử áo trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt tục, chính là Mộ Dung Thi. Thật đẹp nữ tử. Bốn phía, các thế lực lớn đệ tử ánh mắt không khỏi rơi vào Mộ Dung Thi trên thân, trong lòng nhịn không được cảm thán, thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử, dung mạo cùng khí chất đều không có thể bắt bẻ, tựa như thần nữ hạ phàm, không nhiễm trần thế, làm cho người động dung. Có thể lại tới đây người, cơ hồ đều là các vực cảnh đỉnh tiêm thiên tiêu, duyệt nữ vô số. Thấy qua mỹ mạo nữ tử không phải số ít, nhưng còn chưa từng có người nào gặp qua như vậy tuyệt sắc nữ tử. Liên một chút nữ đệ tử cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trên mặt lộ ra hoặc kinh diễm hoặc ghen tị vẻ mặt, không phải trường hợp cá biệt. Chương 1677, nàng đang nhìn ta. Chương 1677, nàng đang nhìn ta. Huyền y mỹ phụ chú ý tới chung quanh quăng tới từng tia ánh mắt, lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên Mộ Dung Thi mái tóc, vẫn cảm thán, ai, chỉ sợ bí cảnh liên động kết thúc sau, không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ đến ta Cửu Huyền cung cầu hôn. Nha đầu ngốc, ngươi liền nên nghe cung chủ, tại Cửu Huyền cung đợi thật tốt tu luyện, không nên đi ra xuất đầu lộ diện. Ai, hàng ngày chờ tại Cửu Huyền cung đều nhanh đến chết, thật vất vả có cơ hội đi ra hít thở không khí, sao có thể bỏ lỡ đâu. Mục trưởng lão, vẫn là ngươi hiểu ta nhất, nếu không phải ngươi ở trước mặt sư phụ cầu tình, ta còn thực sự ra không được đâu. Mộ Dung Thi cười một tiếng, hai tay kéo cánh tay của mỹ phụ, kia tuyệt mỹ dung nhan triển lộ ra thuần khiết đủ cười, nhìn rất nhiều người đều có chút ngây dại, trái tim bịch nảy loạn. Điều đó không được, ta giống như yêu đương. Thật đẹp một chút thanh niên si ngốc nói rằng, dẫn tới bên cạnh rất nhiều nữ tử một hồi xem thường, cũng không biết hắn lúc nào thời điểm có thể đến đâu. Mộ Dung Thi thì thào nói nhỏ, ánh mắt quét về phía bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Siêu. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, một chiếc xuyên thẳng qua thuyền tự nơi xa lao vùng một tới, rất nhanh xuất hiện ở đây. Các vị, thật không tiện, Mạnh Mỗ tới chậm. Mạnh Xuyên ôm quyền thi lễ, cùng hai vị khác trưởng lão cùng một chỗ đi xuống xuyên thẳng qua thuyền, Lâm Tiêu bọn người cũng nhao nhao rơi xuống. Hiu. Mạnh Xuyên tay bãi xuống, xuyên thẳng qua thuyền kịch liệt thu nhỏ, bị hắn thu nhập nạp giới. Chỉ cần huyết nguyệt còn chưa xuất hiện, không coi là mượn. Thiên Ma Cốc, vị kia hắc bảo lão giả không lạnh không nhạt nói câu. Vậy là tốt rồi. Mạnh Xuyên cười nhạt một tiếng. Hoa, thật đẹp nữ tử, ông trời của ta. Lúc này, có Vạn Huyết Tông đệ tử nhịn không được thấp giọng hô, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thi bên kia. Rất nhanh, cái khác Vạn Huyết Tông đệ tử cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới, cái này xem xét, ánh mắt lập tức liền na bất hai. Thi Thi. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía Mộ Dung Thi phương hướng, đã thấy cái sau ánh mắt cũng nhìn về phía hắn bên này, ánh mắt tại vội vàng tìm kiếm lấy, khiến cho Lâm Tiêu lộ ra một vẻ nụ cười, trong lòng ấm áp. Ai, ta cảm giác nàng đang nhìn ta ai, sẽ không đối ta có ý tứ chứ? Hừ, xú mỹ à, người ta thật là Cửu Huyền Cung thánh nữ, để ý ngươi, hẳn là đang nhìn ta mới đúng. Cắt, hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, quá tự luyến à, rõ ràng là đang nhìn ta rất nhiều Vạn Huyết Tông đệ tử nghị luận. Ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Lý Huyền, cũng không khỏi đến bị Mộ Dung Thi dung mạo hấp dẫn tới, trong lòng nhịn không được nổi lên một vòng gợn sóng, cảm thán nói, thật đẹp nữ tử. Mà đột nhiên, Mộ Dung Thi ánh mắt dừng lại tại một cái phương hướng. Điểm đó, vị yêu Cửu Huyền Cung thánh nữ, tựa như là đang nhìn ta, thật là đang nhìn ta. Lâm Tiêu bên tay trái, một gã đệ tử kém chút nhịn không được kinh hô lên, tâm hoa nộ phóng. Cắt, liền ngươi bộ dáng kia, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, rõ ràng là đang nhìn ta. Lâm Tiêu bên tay phải, một gã bộ dáng tuấn mỹ thanh niên chẳng thèm ngó tới nói, tiện tay vẩy vẩy chính mình tóc cắt ngang trán, sửa sang lại một chút cổ áo, tận lực để cho mình nụ cười lộ ra thân sĩ, đoan chính. Hừ, một đám xú nam nhân. Bên cạnh, Trương Vi không khỏi nhếch miệng, khinh bị nói. Ách luôn luôn trầm mặc ít nói thú thạch, gãi đầu một cái, đứng tại Lâm Tiêu sau lưng hắn, có chút kinh ngạc nói, vì cái gì ta cảm giác nàng là đang nhìn ta? Thời gian qua đi gần một năm, Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Thi rốt cục lại gặp nhau, hai người ánh mắt đối mặt, bao hàm thâm tình, không cần bất kỳ lời nói nào, một ánh mắt đủ để nói hết tất cả. Trên mặt của hai người đồng thời lộ ra nụ cười, có cảm khái, có ấm áp, có nhu tình, cũng có chút chua xót. Nha đầu này nhìn đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu vui mừng cười một tiếng, ban đầu ở băng linh cung, Mộ Dung Thi vì cứu hắn suýt nữa chết, về sau bị Cửu Huyền Cung Đinh Trần cứu đi. Thời gian qua đi gần một năm, nhìn thấy Mộ Dung Thi sinh long hoặc hổ xuất hiện ở đây, Lâm Tiêu tự nhiên là rất cao hứng, cũng theo trong đáy lòng cảm tạ Đinh Trần, cảm tạ Cửu Huyền Cung. Ta đi, thì ra nàng là đang nhìn Vạn Huyết Tông tiểu tử kia. Tiểu tử kia là ai? Ta biết, hắn là Lâm Tiêu, lần này Đông Hoang khí vận chi chiến khí vận chi tử. Thì ra hắn chính là Lâm Tiêu, Đông Hoang kỳ trước khí vận chi chiến, cái thứ nhất đoạt được khí vận chi tử nhỏ bực võ giả, xưa nay chưa từng có, chỉ sợ đằng sau cũng khó có người đến. Hơn nữa người này vẫn là Linh Vũ Song Tu, đánh bại Tà Thần Điện thứ nhất Thiên Tiêu Huyết Huyền. Đúng đúng, cuộc chiến đấu kia ta cũng ở tại chỗ, thật là rất kịch liệt, rất đặc sắc. Ca lập tức đám người nghị luận ở mỹ một bên, Thiên Ma Cốc phương hướng nghe được người khác đàm luận, Huyết Huyền khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng, trong mắt dấy lên mãnh liệt chiến ý, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cầm tới khí vận chi tử, kết quả thất bại trong gang tấc, đây là Huyết Huyền tâm bên trong vĩnh viễn đau nhức, một mực khó mà tiêu tan. Khí vận chi chiến kết thúc sau, hắn gia nhập Thiên Ma Cốc, sau đó trực tiếp đi theo tiến về Thiên Ma Cốc, dốc lòng khổ tu, chính là vì một ngày kia có thể đánh bại Lâm Tiêu, rửa sạch nhục nhã. Mà lần này bí cảnh liên động chính là một cơ hội, hắn nhất định phải đánh bại Lâm Tiêu, hắn cũng có lòng tin. Chương 1678, mục tiêu công kích. Chương 1678, mục tiêu công kích. Ha ha, các ngươi đem hắn thổi quá thần, nói cho các ngươi biết à, đoạn thời gian trước Vạn Huyết Tông huyết mạch khảo thí, tiểu tử này huyết mạch liền phạm cấp tam phẩm cũng chưa tới, đoán chừng cũng chính là phụ dung sớm nở tối tàn, tại thiên linh cảnh thời điểm đích thật là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng tới thánh linh cảnh coi như chưa hẳn, càng về sau tu hành huyết mạch tác dụng càng lớn, mặc hắn phương diện khác tiên phú cao bao nhiêu, huyết mạch không được, cuối cùng không thành được tuyệt thế thiên tài, phàm cấp tam phẩm. Vậy cũng quá kém a, ngươi xác định? Theo lý thuyết, khí vận chi tử huyết mạch ít ra cũng phải vương cấp tam phẩm trở lên a. Ai biết được, Vạn Huyết Tông đo mạch trên tấm bia không có phản ứng, đây là sự thật, luôn không khả năng, tiểu tử kia huyết mạch là đế cấp huyết mạch, cho nên đo mạch trên tấm bia không có phản ứng a. Vậy cũng đúng, nguyên bản ta còn cảm thấy, lần này bí cảnh liên động, kia Lâm Tiêu rất có hy vọng tiến cá nhân chiến tích trước ba, hiện tại xem ra, đoán chừng không đùa ngươi quá để mắt hắn, 10 vị trí đầu đều tốn sức, lần này cao thủ đều tập trung thánh môn, Thiên Ma Cốc cùng Cửu Huyền Cung cái này tam vương, Vạn Huyết Tông cũng liền trước đó ra là ảnh như thế một thiên tài, lần này 100% là ngược bột. Rất nhiều người đàm luận nói, hắn chính là Lâm Tiêu. Thánh môn phương hướng, Hoa Thiên Lý lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, ánh mắt ấy liền phảng phất đối đãi một cái con mồi đồng dạng. Không tệ, người này tại Thương Lan vực giết ta thánh môn mấy vị thiên tài, liền hạ hình hạ ảnh đều chết tại trong tay hắn, còn có Lý Phong cùng Mạc Sơn, nếu là tại bí cảnh bên trong đụng phải người này, nhất định phải hạ tử thủ. Tiết Cương trầm giọng nói, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt sắc cơ lấp lóe không ngừng. Kia, vì sao chỉ có ngươi một người trở về? Hoa Thiên Lý đạm mạc nói. Nghe vậy, Tiết Cương nhất thời nghẹn lời, chú ý tới Hoa Thiên Lý biểu lộ, hai mắt nhắm lại. Hoa sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Giống như trong lời nói có hàm ý. Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy Tiết sư minh thực lực của ngươi bình thường, thế mà cũng có thể sống lấy trở về, thật là một cái kỳ tích, so với ngươi còn mạnh hơn Hà Hình, Hà Ảnh, ngược lại chết tại nơi đó. Hoa Thiên Lý thản nhiên nói, không có làm rõ, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã không cần nói cũng biết. Lập tức, Tiết Cương sắc mặt trầm xuống, không có bằng chứng. Hoa sư đệ, ngươi cũng không nên nói loạn, ta nhưng không có vứt bỏ những người khác, một mình chạy trốn, chẳng qua là mệnh ta lớn mà thôi. Là chính ngươi nói, ta cũng không có nói như vậy. Hoa Thiên Lý cười lạnh, khoe miệng lại nổi lên một tia vẻ khinh thường, hắn cuộc đời xem thường nhất chính là loại này tham sống sợ chết, tham sống sợ chết chi đồ. Hừ. Tiết Cương vẻ mặt lạnh lẽo, không có nhiều lời. Yên tâm đi, Tiết sư minh, kia Lâm Tiêu dám giết ta thánh môn sư minh, một khi để chúng ta tại bí cảnh bên trong đụng phải hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một vị lục y nữ tử vội vàng đi ra hòa giải, mở miệng nói: kia không còn gì tốt hơn. Bích Giao, huyết sắc mật lệnh ban thưởng không phải thấp, nếu không phải ta không phải tân sinh, ta đều muốn tham gia lần này bí cảnh liên động. Thiết Cương nói, nâng lên huyết sắc mật lệnh, Hoa Thiên Lý, Lục Y nữ tử cùng Tiêu Liệt bọn người đều là vẻ mặt khẽ động, ánh mắt không khỏi biến lửa nóng, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý cửu huyền cung phương hướng. Một vị mặt như quan ngọc thanh niên tuấn mỹ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu phương hướng, sắc mặt âm lãnh vô cùng, che kín sát cơ mãnh liệt. Tốt, ngươi chính là Lâm Tiêu đúng không? Tốt nhất ngươi cầu nguyện, đừng ở bí cảnh bên trong đụng phải ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ngụy Tinh em thầm cắn răng, khi thấy Mộ Dung Thi nhìn về phía Lâm Tiêu lúc kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, trái tim của hắn cũng phải nát, quả thực ghen ghét đến phát cuồng. Từ lúc hắn đi vào cửu huyền cung, nhìn thấy Mộ Dung Thi lần đầu tiên, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản yêu nàng. Về sau, càng là đủ kiểu lấy lòng, triển khai điên cuồng theo đuổi. Kết quả, Mộ Dung Thi nhưng căn bản xưa nay nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Không chỉ là hắn, cái khác cửu huyền cung đệ tử, một chút ưu tú sư minh cũng đều như thế. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Mộ Dung Thi là cửu huyền cung, rất nhiều nam đệ tử tình nhân trong động. Nghĩ hắn uy tín, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đã trở thành cấp 5 linh vân sư, tiền đồ vô lượng, thích hắn nữ tử nhiều không kể xiết. Hết lần này tới lần khác cái này Mộ Dung Thi lại đối với hắn vô cùng lãnh đạm, mặc hắn như thế nào lấy lòng, từ đầu đến cuối khó chơi. Mà bây giờ đối với hắn lạnh như băng Mộ Dung Thi, lại đối một cái khác nam tử như thế thâm tình, nhường luôn luôn tự cao tự đại hắn khó mà tiếp nhận, lòng tự trọng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Hắn đem đây hết thảy cho là do Lâm Tiêu trên thân, coi như hắn không chiếm được Mộ Dung Thi tâm, cũng tuyệt không cho phép người khác đạt được. Lâm Tiêu phải chết. Lâm Tiêu, ta nhìn người của thế lực khác, giống như có rất nhiều người đối ngươi có ý, thậm chí sát ý, ngươi đến Vạn Huyết Tông trước đó, đến cùng đều làm những gì, thế nào trêu chọc nhiều người như vậy, trong đó có mấy người thực lực đều rất mạnh à? Bên cạnh, Trương Vi nhíu nhíu mày, dùng đến u hoán ngựa khí nói rằng, cùng là Thanh Vũ Minh thành viên, nàng tự nhiên cùng Lâm Tiêu là một đội, Lâm Tiêu đụng phải địch nhân, từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng, rất có thể cũng sẽ là địch nhân của nàng. Là rất khó giải quyết ta, Tiêu Liệt, Huyết Huyền những người này đều không đơn giản. Một bên, Thú Thạch cũng cao mày nói, chương 1679, bốn vị nguyên biển cảnh, chương 1679, bốn vị nguyên biển cảnh không có cách nào, có thể là ta quá ưu tú à. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, mây trôi nước chảy nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại không khỏi có một tia ngưng trọng. Cho đến bây giờ, chỉ là hắn chú ý tới, không dưới mấy chục người, đối với hắn tràn đầy sát ý, trong đó còn bao gồm không ít cao thủ, trong đó nhất làm cho hắn kiêng kỵ, thuộc về thánh môn một cái kia thanh niên tóc dài, loại kia băng lãnh thấu xương ánh mắt, dường như xem chúng sinh là cỏ rác, làm cho người không rét mà run. Đây là nhường Lâm Tiêu nhất cảm thấy nguy hiểm một người. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, người này ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, bao hàm sắc cơ, còn có thánh môn mấy cái đệ tử cũng là như thế, đoán chừng là thánh môn, tương thuận điều kiện gì, giết hắn liền có thể có chỗ ban thưởng. Bất quá, đoạn đường này đi tới, muốn hắn chết quá nhiều người, nhưng đến cùng, hắn vẫn là đi tới hôm nay, đối với những này, Lâm Tiêu đã sớm quen thuộc, trực giác nói cho hắn biết, lần này thiên huyết bí cảnh, khó tránh khỏi sẽ có một trận kịch liệt chém giết. Nhưng nguy hiểm cùng tiêu chiến, thường thường có thể kích phát một người tiềm năng, trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên, hơn nữa, vừa nghĩ tới, tại bí cảnh bên trong có thể cùng các thế lực lớn thiên tài cao thủ giao thủ, Lâm Tiêu liền không khỏi cảm thấy hưng phấn, thể nội huyết dịch đều mơ hồ sôi trào lên, nắm giữ chiến thần huyết mạch hắn, trời sinh hiếu chiến, đây cũng là hắn bản năng. Vâng. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm trầm đục, hư không rung động, phản phất có thiên lôi giáng lâm. Ngay sau đó, phù cận tầng mây cấp tốc tụ tập tới, sắc trời cấp tốc tối xuống, nguyên bản sáng sủa như tẩy bầu trời, lập tức âm trầm xuống, mảng lớn mây đen hội tụ, đen nghịt, tựa như một tầng miếng vải đen, bao phủ mảnh này thiên cung. Thiên huyết bí cảnh muốn mở ra. Thánh môn Liêu Chính Dương có chút nói rằng, nhìn về phía trên không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía trên. Đen nghịt trong mây đen, khí lưu lan lộn, hư không rung động, không bao lâu, một vòng huyết nguyệt chậm rãi nổi lên, chói mắt huyết quang, chiếu xạ tứ phương, khiến cho rất nhiều người không khỏi híp mắt lại. Huyết nguyệt giáng lâm, đây là tiên huyết bí cảnh xuất hiện dấu hiệu, bình thường đến dạng, huyết nguyệt sẽ kéo dài 2 tháng, 2 tháng sau, huyết nguyệt biến mất, tiên huyết bí cảnh cũng biết quan bế. Trước đó, có tham gia qua tiên huyết bí cảnh nhân đạo. Huyết nguyệt vừa xuất hiện, chiếu rọi đến phương viên ngàn trượng bên trong không gian, đều một mảnh huyết hồng, dường như một vũ huyết hải, nổi đồng bền giữa không trung. Thật cường liệt huyết khí. Lâm Tiêu nhướng mày, lùi về phía sau mấy bước, cảm giác huyết mạch trong cơ thể mơ hồ táo động, mong muốn phá thể mà ra, nhưng bị hắn ngăn chặn. Giống. Ngao. Bốn phương tám hướng, một số võ giả huyết mạch tại huyết nguyệt ảnh hưởng dưới, không tự chủ được bộc phát ra, hình thành đủ loại huyết mạch hư ảnh, lơ lửng lên đỉnh đầu, nồng đậm huyết mạch chi lực tràn ngập toàn trường. Cũng có một số người, một chút huyết mạch đẳng cấp tương đối cao võ giả, thì là có thể khống chế huyết mạch của mình không bị ảnh hưởng, hay là ảnh hưởng không lớn. Giống Thu Thạch, Trương Vi hai người, huyết mạch của bọn hắn cũng không có phóng xuất ra. À, kia Lâm Tiêu huyết mạch không phải liền phàm cấp tam phẩm cũng chưa tới sao? Tại sao không có xuất hiện? Có người kỳ quái nói. Ha ha, đoán chừng là huyết mạch của hắn đẳng cấp quá thấp, bị những người khác huyết mạch uy áp chế gắt gao, không cách nào phóng xuất ra. Có người cười lạnh nói. Nghe vậy, rất nhiều người nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Huyết nguyệt đã xuất hiện, đến, các vị, xuất thủ một lượt đi. Thiên Ma Cốc, vị kia hắc bảo lão giả nói, đang khi nói chuyện, bước ra một bước, bay lên không trung, dừng ở khoảng cách huyết nguyệt mấy trăm trượng địa phương xa, một bộ áo bào đen hoàn toàn bị huyết quang nhuộm đỏ. Đụng, đụng. Theo sát chi, Thánh môn Liêu Chính Dương, Cửu Huyền cung cái kia mỹ phụ, cùng Vạn Huyết tông Mạnh Xuyên, đồng thời khởi hành, phi thân mà lên. Bốn người tại Huyết Nguyệt phủ cận, cách xa nhau mà đứng. "Động thủ đi." "Vâng." Vừa dứt lời, tự bốn người trên thân, đồng thời bộc phát ra từng đạo ngập trời khí tức, phóng lên tận trời, khiến cho phủ cận hư không điên cuồng rung động. Ngay sau đó, bốn người thể nội tràn ngập ra một cỗ cực kỳ huyền diệu mà thật lớn khí tức, mênh mông vô ngần, dường như tiếp cận toàn bộ thế giới nguồn gốc. "Bản nguyên, là bản nguyên chi lực." Có người kinh hô. "Bản nguyên?" Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, lĩnh ngộ bản nguyên, đủ để chứng minh bốn người tu vi đều đã đạt tới nguyên hải cảnh, mở ra nguyên phủ. "Hỏa chi bản nguyên, Hắc ám bản nguyên, Huyết chi bản nguyên, Thủy chi bản nguyên." Rất nhiều võ giả hoảng sợ nói, chỉ thấy phía trên, Liêu Chính Dương bốn người, mỗi người trên thân đều còn cuốn riêng phần mình khác biệt bản nguyên chi lực, tản mát ra các loại quan huy, huyền diệu mà mênh mông khí tức, tràn ngập toàn trường. Áp lực cường đại bao phủ mà đến, khiến cho rất nhiều võ giả liên tiếp lui về phía sau, càng có một ít người, lĩnh ngộ cùng loại ý cảnh, thì là ánh mắt sáng lên, thừa cơ cảm ngộ cố khí tức này, mong muốn từ đó có chỗ lĩnh ngộ. Dù sao, bản nguyên lực lượng, bọn hắn bình thường có thể rất khó tiếp xúc tới, cho dù chỉ có thể lĩnh ngộ ra một tia gia lông, đối với ý cảnh tăng lên, đều có trợ giúp lớn lao. Đương nhiên, chỉ là đối một số nhỏ võ giả tới nói, phần lớn võ giả căn bản không chịu nổi cố lực lượng này, tránh lui cũng không kịp đâu, nơi nào có tâm tư đi lĩnh hội. Chương 1680, bước vào Thiên Huyết Bí cảnh. Chương 1680, bước vào Thiên Huyết Bí cảnh. Hỏa chi bản nguyên. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, theo thánh môn Liêu Chính Dương trên thân, cảm ngộ tới hỏa chi bản nguyên lực lượng, cố này hỏa chi bản nguyên, cùng Kỳ Lân Ngọc bên trong tản ra hỏa chi bản nguyên, có tương tự địa phương, nhưng cũng có khác biệt. Có chút lui một khoảng cách, tìm tới một cái mức cực hạn có thể chịu được vị trí, Lâm Tiêu hai con ngươi khép hở, mượn nhờ hai cỗ hỏa chi bản nguyên, ấn chứng với nhau, không ngừng làm sâu thêm lấy đối với hỏa chi ý cảnh lý giải. Mà lúc này, Liêu Chính Dương bốn người đồng thời kết ấn, bốn đạo màu sắc khác nhau quang mang, mãnh liệt bắn mà ra, đánh phía kia vầng huyết nguyệt. Nhưng mà, công kích còn chưa chạm đến huyết nguyệt, trực tiếp bị tiêu tán đi ra huyết quang ngăn trở, nổ bể ra đến, phảng phất có một mặt vô hình huyết sắc khí tường ngăn khuất phía trước. Huyết sắc khí tường nổi lên gợn sóng, đem công kích chấn động triệt tiêu. Vành, vành. Ngay sau đó, bốn người lại lần nữa ra tay, càng thêm sáng chói, cường hành công kích vành sát mà ra. Vành, vành. Không ngừng có từng đạo công kích đánh vào khí tường bên trên, khiến cho không gian rung động không thôi, vặn vẹo biến hình. Rốt cục, không biết qua bao lâu, đang không ngừng oanh tạc hạ, kia huyết sắc khí tường rốt cục có phản ứng. Ầm ầm. Nương theo một hồi tựa như sấm rền tiếng vang, huyết sắc khí tường chấn động kịch liệt lên, vặn vẹo không chừng, dường như tùy thời muốn vỡ nát ra. Mà lúc này, bốn người cũng ngừng công kích, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, trên không trung, công kích vị trí, không gian chậm rãi nứt ra, khe hở bên trong bắn ra chói mắt huyết quang, theo khe hở bị lớn, huyết quang càng thêm chói mắt. Cuối cùng, cái này đoàn huyết quang dần dần hội tụ, hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy, đường kính có dài trăm trượng, vòng xoáy bên trên, từng tia từng sợi huyết quang lưu chuyển, trung ương hiện ra màu đỏ sẫm, dường như thông hướng không biết lỗ đen. Mở ra. Thấy một màn này, bốn người đều là có chút nhẹ nhàng thở ra. Thiên Huyết Bí cảnh đã mở ra, có thể tiến vào. Liêu Chính Dương nói, Thiên Huyết Bí cảnh mở ra sau, chỉ có thể tồn tại 2 tháng, 2 tháng sau đem tự động đóng, không cách nào lại mở ra. Thiên Ma Cốc Hắc Bảo lão giả nhắc nhở, lần này Thiên Huyết Bí cảnh quy củ cùng trước đó như thế, chia làm đoàn thể thành tích cùng cá nhân thành tích hai hạng, thành tích lấy điểm tích lũy xếp hạng làm chuẩn, mà điểm tích lũy thu hoạch thì là dựa vào bí cảnh bên trong săn giết yêu thú, lấy được huyết tinh châu mà định ra. Thiên Huyết Bí cảnh bên trong, yêu thú cấp bậc theo địa linh cảnh tới thánh linh cảnh không chừng, địa linh cảnh yêu thú huyết tinh châu, theo nhất trọng tới cửu trọng, phân biệt đại biểu 1 đến 9 điểm, mà thiên linh cảnh yêu thú, nhất trọng tới cửu trọng, đại biểu 10 tới 90 điểm, thánh linh cảnh yêu thú, nhất trọng tới cửu trọng thì đại biểu 100 tới 900 phần. Mỹ phụ mở miệng nói, vừa vào bí cảnh, chết sống có số, sau khi ra ngoài không được trả thù, tranh đoạt cơ duyên, mỗi người dựa vào thực lực. Mạnh Xuyên nói, tốt, đi vào đi. Dựa theo lần trước bí cảnh liên động thành tích, thánh môn tiến, tiếp theo là thiên ma cốc cùng bạn huyết tông, cuối cùng là cửu huyền cung. Bá, bá. Vừa dứt lời, thánh môn bên kia hơn 500 người đồng thời khởi hành, hóa thành từng bệt lưu quang, phóng tới huyết sắc vòng xoáy, mấy chục cái hô hấp liền biến mất không thấy. Ngay sau đó là thiên ma cốc, cũng là hơn 500 người bay vào vòng xoáy bên trong. Bạn huyết tông theo sát phía sau, tại bước vào huyết sắc vòng xoáy trước, Lâm Tiêu chỉ nghe được bên hai truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm ôn nhu, Lâm Tiêu, cố lên, cầm thứ nhất, ngươi thật là khí vận chi tử, đừng để ta thất vọng à. Xem trong à, lão công của ngươi chắc chắn sẽ không kém, chờ ta nắm lấy số 1, ngươi hôn ta một cái. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, lấy linh nguyên truyền âm trở về, sau một khắc, bước vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, hừ, một đoạn thời gian không thấy, ngược biến nói năng ngọt sớt. Mộ Dung Thi gương mặt có chút phím hồng, khoe miệng lại giơ lên một vệt đường cong. Một bên mỹ phụ thấy này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tiểu thi, hắn chính là ngươi thường xuyên tại Cửu Huyền Cung tâm tâm niệm niệm Lâm Tiêu. Mục trưởng lão, ai tâm tâm niệm niệm? Mộ Dung Thi gắt giọng, gương mặt đỏ lên, cúi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Mỹ phụ cười một tiếng, cái này có cái gì mất mặt, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ta cũng là người từng trải, lại nói tiểu tử này cũng hoàn toàn chính xác xứng với ngươi, Đông Hoang khí vận chi tử, lại là linh vũ song tu, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong nói là ưu tú nhất nam tử cũng không đủ, bất quá đi bất quá cái gì? Mộ Dung Thi hiếu kỳ hỏi. Bất quá cung chủ vẫn là càng hy vọng ngươi đem tinh lực đặt ở linh văn chi đạo bên trên, lấy thiên phú của ngươi, tương lai trở thành cấp 6, thậm chí cấp 7 linh văn sư, cũng không thành vấn đề, tiền đồ của ngươi còn rất lâu dài, không nên bị tình yêu trói buộc, cung chủ cũng là hy vọng ngươi có thể thành tài, có thể đem Cựu Huyền cung phát dương quang đại. Mục trưởng lão nói, ta đã biết, yên tâm đi, Mục trưởng lão, ta biết nặng nhẹ. Mộ Dung Thi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy nhập khẩu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Bước vào huyết sắc vòng xoáy sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chói mắt huyết quang vọt tới, không khỏi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đang ở tại trên bầu trời, thân thể rơi xuống dưới. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu ổn định thân hình, ngắm nhìn một phía, không có mưa hay. Xem ra, tiến vào thiên huyết bí cảnh sau, tất cả mọi người vị trí là ngẫu nhiên phân bố, dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Lâm Tiêu nói nhỏ, liếc nhìn một phía, phát hiện chính mình đang ở tại một mảnh sơn lâm trên không. Kỳ dị là, phía dưới sơn lâm, tất cả đều là huyết hồng sắc, bất luận là sơn phong, vẫn là thảm thực vật, đều là huyết hồng sắc, dường như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Chương 1681, huyết sát xúc tu. Chương 1681, huyết sát xúc tu. Thiên huyết bí cảnh điểm tích lũy là lấy săn giết yêu thú, đoạt được huyết tinh châu mà thu được, yêu thú cấp bậc càng cao, điểm tích lũy cũng càng nhiều, như vậy mục tiêu của ta chính là tại 2 tháng bên trong tận khả năng săn giết yêu thú cấp cao, ngoài ra cũng muốn tìm kiếm cơ duyên, nhờ vào đó tăng thực lực lên. Minh xác mục tiêu sau, Lâm Tiêu đạp chân xuống, tùy ý tuyển một cái phương hướng, mau chóng bước đi. Nhưng mà đi không bao lâu, đột nhiên từ phía dưới núi rừng bên trong chuyển đến một hồi quái hống, giống ngao, tiếng giống chân thiên, khiến cho toàn bộ sơn lâm đều là vì một trong chấn. Hiu, ngay sau đó bén nhọn tiếng rít vang lên, một cái huyết sắc xúc tu từ núi rừng bên trong phóng lên tận trời, hướng Lâm Tiêu quấn quanh mà đi. Chạm, tay mắt lanh lẹ, Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, đầu tiên là dưới chân giẫm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bắn ra, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Bành, sắc bén kiếm khí cùng huyết sắc xúc tu gặp nhau, một tiếng nổ vang, kiếm khí sụp đổ, mà huyết sắc xúc tu cũng nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe. Giống ngao, trong núi rừng chuyển đến một hồi phẫn nộ tiếng kêu, trong lúc nhất thời sơn lâm chấn động, chim thú kinh bay, một cỗ hung sát chi khí bay lên. Hiu, hiu, sau một khắc, mấy chục đạo huyết sắc xúc tu phá không mà lên, bắn về phía Lâm Tiêu. Chạm, Lâm Tiêu ung dung không đổi, khí tức bộc phát, ngón tay liên chạm, kiếm khí liên miên bất tuyệt, tay nâng kiếm rơi ở giữa, những cái kia huyết sắc xúc tu trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt, máu tươi phun tung tóe tản mát xuống dưới. Giống ngao, nổi giận tiếng quái khiếu vang lên, lần này trọn vẹn trên trăm đạo huyết sắc xúc tu đâm xuyên tới, những nơi đi qua vang lên chói tai khí bạo âm thanh, theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tiêu kéo dài đã qua, phong tỏa ngăn cản tất cả đường lui. Thật đúng là âm hồn bất tán a, thật coi ta dễ khi dễ. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lùng, cũng không dự định tránh né, ngự khí trong tay, linh nguyên gào thét, chờ bốn phía huyết sắc xúc tu đến gần trong nháy mắt, đột nhiên một trường đánh phía dưới chân. Bành, không gian đột nhiên run lên, nương theo một tiếng vang thật lớn, bên ngông trường lực như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra, quét sạch ra. Đụng, đụng, trong khoảnh khắc những cái kia huyết sắc xúc tu tựa như giấy đồng dạng nhao nhao vỡ ra, huyết nục vẩy ra, sau đó bị cường hoành kình khí xé nát thành huyết vụ, tiêu tán không còn. Giống ngao, phía dưới dường như truyền đến một hồi thống khổ kêu rên, nương theo lấy sợ hãi tiếng kêu, một mảng lớn rừng cây liên tiếp sụp đổ, dường như có một tôn quái vật khổng lồ đang chạy trốn. Muốn chạy trốn, thử. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi cuộn lên, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Ầm ầm, trong núi rừng truyền đến một hồi như địa chấn chấn động, bụi mù nổi lên một phía. Ma ảnh bước thi triển, Lâm Tiêu tốc độ đột ngột tăng, mấy cái lấp lóe chính là tới gần tôn này quái vật khổng lồ. Đây là Lâm Tiêu nao nao, tập trung nhìn vào, đã thấy phía trước đại địa bên trên, một tôn cỡ lớn yêu thú đang phi nước đại. Con yêu thú này, hình thể to lớn, có mấy tòa to bằng giàn phòng, cùng loại bạch tuộc bộ dáng, toàn thân huyết hồng, quanh thân che kín xúc tu, bất quá giờ phút này, có hơn phân nửa xúc tu đều đã gây mất, không ngừng chảy máu, chạy trên đường, trên mặt đất lôi ra từng đạo vết máu. Mặc kệ ngươi là yêu thú nào, kết quả đã định trước. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, trong chớp mắt, đi vào kia bạch tuộc yêu thú phía trên, nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp hướng phía dưới, một kiếm đâm xuống. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, bạch tuộc yêu thú đầu lâu trực tiếp bị kiếm quang đâm xuyên, một cột máu phun tiên mà lên. Giống ngao, phát ra thống khổ kêu thảm, bạch tuộc yêu thú mất thăng bằng, hướng phía trước lăn lộn mà đi, lăn mười mấy vòng mới dừng lại, nằm rạp trên mặt đất miệng phun huyết thủy, co quắp không thôi. Rơi trên mặt đất, Lâm Tiêu chậm rãi mà đi, đang định một kiếm kết quả đầu này yêu thú. Xuy, xuy. Đúng lúc này, sắc bén tiếng xé gió lên, từng đạo màu trắng đao mang chém bay mà đến, chém về phía bạch tuộc yêu thú. Bành, bành. Vài tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía, nay đã trọng thương bạch tuộc yêu thú, hoàn toàn đoạt khí. Ha ha, không nghĩ tới, mới vừa vào đến không bao lâu, lại đụng phải một cái đại gia hỏa. Đúng vậy à, vật khí coi như không tệ, đầu này yêu thú, tối thiểu nhất cũng là thánh linh cảnh tu vi. Thật là có trên trăm điểm tích lũy đâu. Nhanh lên, đem nó huyết tinh châu lấy ra. Mấy đạo tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó, âm thanh xé gió lên, mấy đạo màu trắng đao mang chớp mắt tới gần nơi này, rơi vào đầu kia bạch tuộc yêu thú phụ cận. Quang mang tán đi, là mấy cái người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên. Thánh môn đệ tử. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, lộ ra sắc cơ. Mà gần như đồng thời, mấy tên thanh niên kia đã nhận ra sắc ý, cũng chú ý tới Lâm Tiêu. Hiện tại khẽ giật mình, tiếp theo, mấy người kia ánh mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên, trong đó một người đầu trọc thanh niên cười lạnh, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a, không nghĩ tới, không chỉ có thể đạt được một đầu thánh linh cảnh yêu thú huyết tinh châu, hơn nữa, còn có thể cầm xuống khí vận chi tử, trở về lĩnh thưởng, thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, hắc hắc. Xem ra, thánh môn vì giết ta, hứa hẹn không nhỏ điều kiện. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, hắn sớm có sở liệu, kia Tử Diễn, một lòng muốn tước đoạt huyết mạch của hắn, lần này bí cảnh liên động, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha, tiểu tử, là lạ thuốc thủ chịu trói, thánh chủ có lệnh, bắt sống, ban thưởng càng nhiều, ta khuyên ngươi không nên chống cự, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Thanh niên đầu chọc lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hai gã khác thanh niên cũng là lộ ra vẻ tham lam, nhìn về phía Lâm Tiêu, liền phảng phất đang nhìn một khối dầu tích tích thì mỡ. Chỉ tiếc, bọn hắn dường như không rõ một cái đạo lý, ban thưởng lại phong phú, cũng phải có mệnh đi lấy. Chương 1682, nghiền ép chương 1682, nghiền ép ngươi cảm thấy, các ngươi là đối thủ của ta. Lâm Tiêu hỏi lại, tay một nắm, nuốt linh kiếm nơi tay. Vâng. Không nói nhảm, thanh niên đầu chọc ba người, đồng thời bộc phát khí tức, triển lộ ra tu vi, vậy mà đều tại thánh linh cảnh tam trọng. Hừ, nếu là không có nắm chắc, làm sao dám nói mạnh miệng, ta biết, Hà Hình Hà Ảnh chết tại trong tay ngươi, nhưng chúng ta ba người thực lực, đều không thể so với bọn hắn chênh lệch. Thanh niên đầu chọc hừ lạnh nói, trong mắt sát cơ nở rộ, hắn thấy, Hà Hình, Hà Ảnh sở dĩ sẽ chết tại Lâm Tiêu trong tay, chủ yếu vẫn là khinh địch chủ quan, đương nhiên, Lâm Tiêu thực lực, nhất định cũng không tầm thường, nhưng cũng sẽ không mạnh quá khoa trương, dù sao, cái sau đột phá thánh linh cảnh cũng không bao lâu, cơ bản không có gì nội tình. Ba người bọn họ, tại thánh môn tân sinh bên trong, cũng thuộc về thực lực đỉnh tiêm một nhóm, hắn tin tưởng, ba người bọn họ liên thủ, có 100% nắm chắc cầm xuống Lâm Tiêu. Vậy thì thử một chút ta. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, nắm chặt chuôi kiếm. Đụng. Thanh niên đầu chọc dưới chân giẫm một cái, mặt đất sụp đổ, mãnh liệt bắn mà ra, người ở trên đường, khí tức bộc phát, chiến đao vung nhanh, toàn lực chém ra ba đạo sáng như tuyết đao mang. Vừa ra tay, thanh niên đầu chọc liền dùng ra toàn lực, không cho Lâm Tiêu bất cứ cơ hội nào, hắn cũng không muốn bức Hà Hình Hà Ảnh bọn hắn theo gót. Đụng. Đụng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng đồng thời ra tay, một trái một phải, bên cạnh công hướng Lâm Tiêu, giơ tay chém xuống, cũng đều chém ra sáng chói đao mang. Trong lúc nhất thời, chín đạo đao mang theo ba phương hướng chém tới, đao mang sắc bén, mang theo chói thai âm bạo thành, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Hừ hừ, thúc thủ chịu chói đi, đừng làm phí công vùng đấy. Thanh niên đầu chọc cười lạnh, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Một bên khác, chỉ thấy Lâm Tiêu nguyên địa bất động, thể nội linh nguyên gào thét, vỡ đê giang hà đồng dạng trào lên mà ra, lòng bàn tay cấp tốc tụ khí. Mắt thấy đao mang chém tới, Lâm Tiêu ngẩng đầu, trong mắt lánh mang lóe lên, đột nhiên một trường đẩy ra. Trích tinh thủ, đệ tứ chuyển, bán thần cấp hạ phẩm võ kỹ, cấp độ thứ tư. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, Lâm Tiêu trước mặt không gian kịch liệt run lên, cuồng bạo trường lực mang theo Trích Tinh Thoái Nguyệt, bài sơn đảo hải đồng dạng đáng sợ uy năng, gào thét mà ra. Cái gì? Cảm giác được một trường này uy lực, thanh niên đầu chọc bọn người sắc mặt dây lát biến. Bành, bành, liên tiếp nổ vang vang lên, chín đạo đao mang trong nháy mắt vỡ nát, trường lực uy lực không giảm, tiếp tục quét sạch mà ra. Ngăn trở. Thanh niên đầu chọc sắc mặt ba người biến đổi, cấp tốc vận chuyển linh nguyên, hình thành hộ thể lồng khí, trải rộng quanh thân. Nhưng mà đội vàng ngưng tụ thành phòng ngự, căn bản không chịu nổi một kích. Hộ thể lồng khí trực tiếp vỡ vụn, cường hành trưởng lực đánh thẳng tới, khiến cho thanh niên đầu chọc ba người thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, ba người bọn họ, ba cái thánh linh cảnh tam trọng liên thủ, toàn lực phía dưới, thế mà đều không địch lại đối phương một trường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Siêu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy giữa sân, từng vệt tàn ảnh lướt qua, sau một khắc, Lâm Tiêu cực tốc tới gần ba người, tay nâng kiếm rơi, trong chớp mắt, chém ra mấy chục đạo kiếm khí như mạng, hướng ba người bao phủ xuống. Giờ phút này, thanh niên đầu chọc ba người vừa bị trưởng lực kích thương, người trên không trung căn bản không chỗ mượn lực, tránh cũng không thể tránh, đành phải kiệt lực chống cự. Nhưng bọn hắn đã thụ thương, đặt chân chưa ổn, căn bản khó mà hình thành hữu hiệu công kích. Xuy, xuy, kiếm khí rơi xuống, ba người công kích trực tiếp sụp đổ. Không, thanh niên đầu chọc ba người phát ra không cam lòng giống to, kiếm vong không ngừng tự ba người trên thân xuyên qua. Phốc phốc, phốc phốc, trong khoảnh khắc ba người bị liền khối kiếm khí chém thành khối thịt, huyết nhục văng khắp nơi. Hiu, hiu, Lâm Tiêu tiện tay một chiêu, huyết vũ bên trong ba cái nạp giới bay tới, bị hắn nhận lấy. Linh thức quét qua, Lâm Tiêu nét miệng lên một vệt đường cong, ba cái nạp giới bên trong, hết thảy có hơn 1000 khối nguyên thạch, mấy trăm khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch. Nghĩ đến cũng bình thường, thánh môn vốn là tài nguyên hùng hậu, thực lực của ba người này, tại thánh môn tân sinh bên trong, tuyệt đối xem như nhất lưu trình độ, trên người tài nguyên khẳng định cũng sẽ không thiếu. Vẫn là giết người cấp của, đến tiền nhanh a. Lâm Tiêu có chút cảm thán, khoe miệng giơ lên một vệt cười lạnh, đã thánh môn người muốn cầm đầu của hắn lĩnh thưởng, vậy thì thật là tốt, hắn đang thiếu tài nguyên, nhìn xem đến cùng ai giết ai. Cố kia yêu thú thi thể. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu đi vào đầu kia bạch tuộc yêu thú trước, đầu ngón tay vạch một cái, đem yêu thú phần bụng xé ra, lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ hạt châu màu đỏ ngòm. Đây cũng là huyết tinh châu sao? Lâm Tiêu thì thào nói nhỏ, cả viên hạt châu có ánh sáng long lanh, tản mát ra huyết hồng quang trạch, ẩn chứa nồng đậm huyết khí, khí huyết bốc lên, nắm ở trong tay, một hồi nóng rực, nếu là thời gian dài, chỉ sợ làn da đều sẽ bị thiêu khô. Đầu này bạch tuộc yêu thú thực lực, hẳn là tại thánh linh cảnh nhị trọng tả hữu, dựa theo quy tắc, tính làm 200 điểm tích lũy, vận khí cũng không tệ lắm. Thu hồi huyết tinh châu, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Một đường bay nhanh, phía dưới phong cảnh phi tốc hướng về sau lao đi, kéo thành từng đạo đường cong. Trên đường đi, Lâm Tiêu phát hiện, cái này thiên bí cảnh thảm thực vật, cùng thiên phần huyết vực như thế, cũng đều là huyết hồng sắc, không chỉ có như thế, nơi này yêu thú, cũng đều là làn da màu đỏ ngòm, hơn nữa cực kỳ táo bạo, khát máu thành tính. Chương 1683, chân long vết tích chương 1683, chân long vết tích ngoài ra, Lâm Tiêu mò thấy một cái quy luật. Trên cơ bản, nơi này tất cả yêu thú, thể nội đều có một quả huyết tinh châu, hết thể có ba loại lớn nhỏ, viên bi lớn nhỏ, lớn chừng cái trứng gà cùng bàn tay lớn nhỏ. Phân biệt đối ứng, địa linh cảnh, thiên linh cảnh cùng thánh linh cảnh yêu thú, cùng một cảnh giới yêu thú, tu vi càng mạnh, theo nhất đến cửu trọng, huyết tinh châu huyết khí sẽ càng lúc càng nồng nặng. Chưa phát giác ở giữa, nửa ngày thời gian đã qua, Lâm Tiêu không có phát hiện cơ duyên gì, bất quá cũng là thuận tay, giết một chút yêu thú, thô sơ giản lược đoán chừng, có kém không nhiều 1-2 ngàn điểm tích lũy. Địa linh cảnh yêu thú, Lâm Tiêu bình thường sẽ không đi quản, điểm tích lũy quá ít, chỉ có đụng phải thiên linh cảnh, cùng thánh linh cảnh yêu thú, hắn mới có thể ra tay. Đương nhiên, nếu là quá mạnh thánh linh cảnh yêu thú, thánh linh cảnh ngũ trọng trở lên, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không ra tay, trừ phi hắn muốn chết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho đến trước mắt, hắn đụng phải mạnh nhất yêu thú, cũng mới thánh linh cảnh tam trọng. Siêu. Lâm Tiêu thân hình cấp động, tiếp tục phi hành, nhìn khắp bốn phía. Bá, bá. Đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, mấy thân ảnh hướng bên này cực nhanh mà đến. Nghe nói nơi đó có người phát hiện chân long ẩn hiện vết tích, làm không tốt, có bảo vật gì? Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi, chân long khắp người đều là bảo vật, dù là có thể cầm tới một khối bảy rồng, tuyệt đối đều là có tiền mà không mua được, nói không chừng còn sẽ có cơ duyên gì. Nhanh lên, thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh, liền tới gần Lâm Tiêu bên này. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh ngừng lại, nhìn về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi là Vạn Huyết Tông đệ tử? Nhận ra Lâm Tiêu quần áo, một cái mặt ngựa thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Tại giải quyết mấy cái kia thánh môn đệ tử sau, Lâm Tiêu liền dịch dùng, bởi vì hôm nay máu bí cảnh bên trong muốn hắn chết quá nhiều người, nhất là thánh môn, hắn cũng không phải sợ, chỉ là vì giảm bớt phiền toái, cải biến dung mạo, không muốn lấy giả đánh cháo, lại đụng phải thánh môn đệ tử. Không tệ. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Hừ hừ, kia thánh môn Lâm Tiêu, giết ta thánh môn sư mình, món nợ này chúng ta còn không có tính đâu, đã ngươi cùng hắn đều là Vạn Huyết Tông đệ tử, trước hết theo ngươi chỗ này thu chút lợi tức à. Mặt ngựa thanh niên khỏe miệng nổi lên cười lạnh, một sợi sát cơ chợt lóe lên. Nhanh lên giải quyết, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Bên cạnh một người nhắc nhở. Bá. Sau một khắc, mặt ngựa thanh niên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong khoảnh khắc lại xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đột nhiên một trưởng bộ tới. Đi chết đi. Mặt ngựa thanh niên nghe răng cười, Vạn Huyết Tông tại tứ đại trong thế lực nhất là suy yếu, đối phương lại là Vạn Huyết Tông một cái không có danh tiếng gì nhân vật, hắn tự tin lấy hắn thiên linh cảnh nhị trọng tu vi, một trưởng liền là đủ muốn đối phương mệnh, thuận tiện cũng có thể lấy đi một cái nạp giới. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lâm Tiêu bất động như núi, không trốn không né. Ha ha, biết mình chết chắc, nhận mệnh sao? Mặt ngựa thanh niên cười lạnh, dường như đã thấy chính mình một trưởng này đánh xuống, đối phương óc vỡ toàn cảnh tượng. Ngu xuẩn. Lâm Tiêu phun ra một ngụm lạnh âm, mắt thấy đối phương một trưởng bổ tới, tùy ý đấm ra một quyền. Bành. Giang giác, một tiếng oanh minh, nương theo một tiếng xương cốt bạo liệt thanh âm, trong khoảnh khắc, mặt ngựa thanh niên trưởng lực bọt khí đồng dạng bị đánh nát, ngay sau đó, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ bể ra đến, huyết nhục vẩy ra. Trong lúc nhất thời, mặt ngựa thanh niên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một giây sau, một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, phát ra như rết heo kêu rên, kinh hãi gần chết. Xuy. Nhưng mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một sợi kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng mặt ngựa thanh niên mi tâm, thân thể bỗng dưng cứng đờ, mắt mở thật to, đến chết, mặt ngựa thanh niên cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà mạnh như vậy. Tất cả chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Hưu. Tay khẽ vẫy, một cái nạp giới thu vào trong lòng bàn tay, Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía mấy người khác. Ngay tức khắc, mấy người như bị sét đánh, mặt xám như tro. Giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn chọc phải người không nên chọc, cho dù là Vạn Huyết Tông, cũng không phải tất cả mọi người là yếu gà, cũng có cao thủ, hiển nhiên bọn hắn đụng phải một vị cao thủ, hơn nữa đối phương ra tay tàn nhẫn, quả quyết, không chút gì nương tay. Ta, chúng ta sai, chúng ta bây giờ liền đi, thật không tiện, đánh, quấy rầy một cái thanh niên mặc áo lam run giọng nói, vợ môi run rẩy không ngừng, toàn thân phát run, mấy người khác cũng đều không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời. Nói xong, mấy người liền đội vàng xoay người liền đi. Chậm rãi, ta để các ngươi đi rồi sao? Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo, các ngươi mới vừa nói, có người phát hiện chân long ẩn hiện vết tích, ở nơi nào? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng. Thả chúng ta. Thanh niên mặc áo lam nói. Xuy. Lời còn chưa dứt, một sợi kiếm khí chém tới, sau một khắc, thanh niên mặc áo lam bên cạnh một người, đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi văng khắp nơi, tung tóe thanh niên mặc áo lam vẻ mặt. Nói. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lập tức, thanh niên mặc áo lam mặt không có chút máu, nhưng hắn nắm chặt song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi không đáp ứng thả ta, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Ngược lại tả hữu đều là chết. Xuy. Ngay sau đó, lại một người đầu lâu bị kiếm khí chém bay, máu tươi ba thước, khiến cho thanh niên mặc áo lam cùng một cái khác thanh niên tóc tím thân thể một cái giật mình, kém chút sợ vỡ mật. Nhưng dù vậy, thanh niên mặc áo lam vẫn là cắn răng, ngậm miệng không nói. Đã ngươi không nói, vậy ta liền không khách khí. Lâm Tiêu đạm mặt nói, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào cái cuối cùng thanh niên tóc tím trên thân. Lập tức, thanh niên tóc tím kia thân thể kịch liệt run lên, tựa như bị tử thần để mắt tới đồng dạng, mắt thấy hai tên đồng bạn tử vong, Hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi không thôi, trong đũng quần truyền đến một hồi mùi vị khác thường, hóa ra là sợ tè ra quần. Chương 1684, bản nguyên ấn ký. Chương 1684, bản nguyên ấn ký. Đừng giết ta, ta nói đừng nói cho hắn. Thanh niên mặc áo lam muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chúng ta đạt được tin tức, chân long ẩn hiện địa điểm ngay tại từ nơi này đông nam phương hướng 30 vạn dặm bên ngoài, một mảnh hoang nguyên bên trên. Thanh niên tóc tím vội vàng nói, nếu không nói, kế tiếp chết chính là hắn. Lập tức, thanh niên tóc lam mặt xám như tro, thanh niên tóc tím nếu không nói, hai người bọn họ có lẽ có thể sống một cái, nhưng bây giờ bọn hắn đều không sống nổi. Ta nói, ta biết đều nói cho ngươi biết, thả ta đi, thả ta. Thanh niên tóc tím cầu khẩn nói, thả ngươi, ta có nói qua thả ngươi sao? Cùng một chỗ theo ngươi đồng bạn đi hoàng tuyển lộ gặp mặt ta. Lâm Tiêu trong mắt sát cơ lấp lóe, chộp ngón tay như kiếm. Không, ngươi không thể dạng này. Thanh niên tóc tím hoảng sợ kêu to, sau một khắc đạp chân xuống, quay người trốn như điên. Nhưng mà sau một khắc, kiếm khí chém qua, thanh niên tóc tím trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Thanh niên mặc áo lam lắc đầu thở dài, sau một khắc, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, điểm hướng mình đan điền, thân thể kịch liệt bành trướng, phóng tới Lâm Tiêu, biết mình trốn không thoát, nghĩ đến ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, đối phương trực tiếp hồi phi yên diệt. Lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hướng đông nam phương hướng bay nhanh mà đi. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu đột nhiên vẻ mặt khẽ động, cảm giác được phía trước có rất nhiều nói linh nguyên chấn động, dường như có rất nhiều người tại giao thủ. Siêu, đạp chân xuống, Lâm Tiêu nhanh chóng tới gần phía trước. Kia là, đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, phát hiện phía trước cách đó không xa, có một cái to lớn, cái hố nhỏ, đường kính chừng hơn ngàn trượng, rộng lớn vô cùng, có thể xưng được là một tòa bồn địa, cỡ lớn bồn địa. Bành. Làm Lâm Tiêu bay gần thời điểm, phát hiện bồn địa cũng rất sâu, tối thiểu có mấy trăm trượng, bồn địa bên trong có từng đạo thân ảnh tung hoành lấp lóe, ngay tại kịch liệt giao thủ, kinh khí gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, văng từ phía, không gian ba động không thôi. Kia là, bay qua bồn địa phía trên, Lâm Tiêu mắt sáng lên, chú ý tới phía dưới những người này, dường như tại tranh đoạt một khối địa phương. Tập trung nhìn vào, tại bồn địa phía dưới cùng, có một đạo năm ngón tay vết tích, cùng loại trường ấn, tản mát ra một cỗ băng hàn chi khí, nhưng lại mười phần huyền diệu, so ý cảnh còn muốn huyền diệu. Bản nguyên ấn ký, kia là bản nguyên khí tức. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, loại này huyền ảo cảm giác, hắn qua quen thuộc, cùng trước đó Liêu Chính Dương bốn vị nguyên hải cảnh, mở ra thiên huyết bí cảnh thời điểm, loại kia cảm giác huyền diệu như thế, lại cái này đạo ấn nhớ bên trong cảm giác, dường như muốn càng thêm rõ ràng một chút. Phải biết, cái này thiên bí cảnh tồn tại xa xưa, nghe đồn có nguyên anh cảnh đại năng cùng long tộc ở đây giao thủ, hiển nhiên, đạo này vết tích chính là giao thủ chỗ sinh ra, tự nhiên có đại năng lưu lại khí tức. Mà trải qua rất nhiều tuế nguyệt, vết tích này bên trong khí tức, thế mà còn rõ ràng như thế, có thể thấy được những cái kia đại năng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là nguyên anh cảnh cường giả. Mà bốn địa bên trong những cái kia võ giả, hiển nhiên, phần lớn là tu luyện hàn băng ý cảnh, hoặc là tương tự thủy chi ý cảnh, xương chi ý cảnh, cũng là vì tranh đoạt kia đạo ấn nhớ thuộc về quyền, mà đã xảy ra chiến đấu. Bất quá, bản nguyên ấn ký mặc dù khó được, nhưng đối với Lâm Tiêu cũng không có tác dụng, hắn cũng không tu luyện hàn băng ý cảnh. Đụng, dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu bay qua mảnh này bồn địa, không bao lâu, lại phát hiện một tòa bồn địa, lại có một số người tại tranh đoạt bản nguyên ấn ký, lần này là kim chi bản nguyên, sắc bén vô song, không có gì không phá. Không do dự, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lại lần nữa rời đi. Sau đó, liên tiếp trải qua mấy cái bồn địa, kết quả đều không có Lâm Tiêu cần bản nguyên khí tức, khiến cho hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh là rất thường gặp hai loại ý cảnh, tại sao lại không có? Ân, kia là, đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, đã thấy phía trước cách đó không xa một tòa bồn địa bên trong, một chút áo bào đen thân ảnh đang ngồi xếp bằng, vây quanh ở một đạo ấn nhớ bốn phía, tập trung tinh thần, cẩn thận lĩnh hội. Đều là thiên ma có người. Hắc ám bản nguyên. Bay gần xem xét, Lâm Tiêu lập tức nhận ra, đạo này bản nguyên khí tức cùng lúc trước thiên ma cốc vị kia dẫn đội trưởng lão khí tức rất tương tự, hơn nữa những người áo đen này cũng đều là thiên ma cốc đệ tử, đã đều đồng xuất một mạch, đương nhiên sẽ không tự giết lẫn nhau. Những này thiên ma cốc đệ tử ngay ngắn trật tự ngồi ấn ký bốn phía, cách một khoảng cách có ngồi một người, hiển nhiên là dựa theo thực lực cùng địa vị bài vị. Tận cùng bên trong nhất có ba người, khoảng cách hắc ám ấn ký gần nhất, nhưng cũng có hơn 10 trượng khoảng cách, nếu như quá gần sẽ bị bản nguyên khí tức áp chế, hoàn toàn ngược lại. Ba người mi tâm đều có một đạo màu đen ấn ký, giờ phút này màu đen ấn ký tỏa sáng quang huy, phản phất tại cùng cái kia đạo hắc ám bản nguyên ấn chứng với nhau. Ba người này khí tức trên thân cũng đều rất mạnh, khiến cho Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng lại. Thiên ma cốc có gần một nửa đệ tử đều tu luyện hắc ám ý cảnh, một loại cực kỳ đặc thù ý cảnh, cũng có nguyên bộ võ kỹ cùng công pháp, bất quá Lâm Tiêu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng bởi vì này, ngoại trừ thiên ma cốc đệ tử, có rất ít người đến tranh đoạt cái này hắc ám bản nguyên ấn ký, khiến cho những người này có thể an tâm ở chỗ này lĩnh hội. Bá, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, mà ba người kia thì là nhíu mày, dường như cảm ứng được một tia hơi thở nguy hiểm, nhưng thoáng qua liền mất, thế là lại đầu nhập vào trong tu luyện. Chương 1685, đánh giết. Chương 1685, đánh giết phong chi bản nguyên, rốt cuộc tìm được. Trải qua mấy chục cái bồn địa sau, rốt cuộc Lâm Tiêu cảm ứng được phong chi bản nguyên tồn tại. Những này bồn địa rất có thể là những cái kia nguyên anh cảnh đại năng lúc chiến đấu vai xuống giọt máu rơi vào đại địa, ném ra những này bồn địa, mà những này giọt máu bên trong ẩn chứa bản nguyên khí tức, trải qua tuế nguyệt còn chưa hoàn toàn trừ khử. Siêu, siêu, mấy cái lấp lóe, Lâm Tiêu liền xuất hiện tại tòa này bồn địa trên không. Bồn địa bên trong, tình hình chiến đấu kịch liệt, ước chừng 50, 60 người tại kịch chiến, là Lâm Tiêu trải qua những này bồn địa bên trong, võ giả số lượng nhiều nhất. Quả nhiên, giống phong chi ý cảnh loại này, rất thường gặp ý cảnh, lĩnh ngộ rất nhiều người. Những võ giả này bên trong, có thánh môn đệ tử, cũng có thiên ma cốc, còn có một phần nhỏ cựu huyền cung, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vạn huyết tông đệ tử. Bá, không do dự, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp đáp xuống, giết tiến vào phiến chiến trường này. Bồn địa bên trong, chủ yếu có hai cỗ thế lực, thánh môn cùng thiên ma cốc, song phương đều tại kịch chiến, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng lan lộn, dị thường kịch liệt. Thiên ma cốc đệ tử, mặc dù rất nhiều người tu luyện hắc ám ý cảnh, nhưng cũng không ít người tu luyện cái khác ý cảnh. Bành, bành, song phương không ngừng giao thủ, mười phần kịch liệt, trong lúc nhất thời, ai cũng không có cách nào tiếp cận cái kia đạo bản nguyên ấn ký. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu trùng sát tiến đến, vọt thẳng hướng đáy bồn bản nguyên ấn ký. Muốn chết? Từ đâu tới tiểu tạp phái, cút cho ta! Chỉ là vạn huyết tông sâu kiến, cũng dám tranh đoạt vũng nước đục này, thật sự là muốn chết. Bành, bành, chiến đấu trong đám người, thiên ma cướp cùng thánh môn đều có mấy người ra tay, một đợt quyền mang cùng trường ấn công hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt trầm ổn, chập ngón tay như kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm khí phá không mà ra. Vài tiếng nổ vang, những công kích kia tất cả đều sụp đổ. Thật sự có tài, thiếp ta chiêu này thử một chút. Thánh môn bên kia, một gã nam tử mũi ưng vẻ mặt lạnh lẽo, nổi lên sắc cơ, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói đao mang, chém về phía Lâm Tiêu. Khí tức bộc phát, cái này nam tử mũi ưng tu vi, rõ ràng là thánh linh cảnh nhị trọng. Chạm. Lâm Tiêu khuôn mặt đạm mạc, khí tức bộc phát, lại lần nữa một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên kiếm khí, trực tiếp cùng đao mang đụng vào nhau. Bành. Một tiếng vang thật lớn, không gian kịch liệt rung lên, sau một khắc, đao mang trực tiếp bị một phân thành hai, quang mang thu lại, là kia nam tử mũi ưng một phân thành hai thi thể, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Giết ta thánh môn đệ tử, người muốn chết. Lập tức, lại có một cái mặt tròn thanh niên đánh tới, cầm trong tay một thanh lang nha đồng, mấy bước bước ra, tới gần Lâm Tiêu, đột nhiên một gậy giáng xuống, mang theo trầm muộn tiếng rít. Không hề nghi ngờ, một gậy này rơi xuống, tuyệt đối đủ để đệm bạo một toàn núi nhỏ. Thánh linh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu lắc đầu, vẫn không có xuất kiếm, chập ngón tay như kiếm, mấy đạo kiếm khí chém bay mà ra. Bành! Một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng lang nha đồng va chạm, kiếm khí vỡ nát, kinh khí bắn ra bốn phía, mà mặt tròn thanh niên cũng bị đánh bay. Đúng lúc này, đạo thứ hai kiếm khí chém tới. Mặt tròn thanh niên biến sắc, đặt chân chưa ổn, đội vàng phía dưới, đội vàng một gậy ném ra. Bành! Một tiếng nổ vang, mặt tròn thanh niên thổ huyết bay ngược, lang nha đồng rời tay bay ra. Mà lúc này, đạo thứ ba kiếm khí đã xuất hiện tại mặt tròn thanh niên trước mặt, khiến cho mặt tròn thanh niên con ngươi co rụt lại, kinh hãi gần chết. Không, còn chưa tới kịp nói ra một chữ, mặt tròn thanh niên thân thể cứng đờ, thân thể bị kiếm khí một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết, vương sư huynh chết. Thánh môn bên kia có người hô, kinh sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời, thánh môn cùng thiên ma cướp người đều dừng tay, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn đều nghiêm trọng đánh giá thấp cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Đối phương liên tiếp chém giết thánh môn đệ tử, lại đều chỉ dùng một chiêu, hơn nữa trông có vẻ cũng không có xuất toàn lực, mười phần nhẹ nhõm, thực lực thế này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ở đây thánh môn cùng tiên ma cốc đệ tử đều vẻ mặt kiên kỵ nhìn về phía Lâm Tiêu. Bình tĩnh mà xem xét, vừa rồi xuất thủ vương ba, ở đây bên trong không ai có thể một chiêu đem nó đánh giết, cái này đủ để chứng minh Lâm Tiêu thực lực tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Không nghĩ tới vạn huyết tông cũng có như thế cao thủ, cũng là chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi tên gì? Thiên ma cốc cầm đầu một cái mặt đen thanh niên trầm giọng nói, các ngươi đây không xem bảo, tóm lại cái kia đạo bản nguyên ấn ký ta chắc chắn phải có được, tận cùng bên trong nhất vị trí ta muốn một cái khác các ngươi tự hành thương lượng. Lâm Tiêu nhạt giọng nói, thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi liên tục giết ta thánh môn đệ tử, còn muốn tận cùng bên trong nhất một vị trí, nằm mơ, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình có thể hay không sống sót ta. Thánh môn, một cái cường tráng thanh niên lạnh như băng nói, trong mắt sát ý mạnh mẽ, vừa mới chết đi vương bà là hắn một cái không tệ bằng hữu, hắn đối Lâm Tiêu đã nổi lên lòng quyết phải giết. Tiểu tử, thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, khuyên ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên ma cốc kia mặt đen thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương tuy là vạn huyết tông đệ tử, nhưng thực lực rất mạnh, hẳn là vạn huyết tông số một số hai tân duệ, mà bọn hắn tại thiên ma cốc cùng thánh môn nhiều lắm là xem như nhị lưu tiêu chuẩn. Như thật độc thủ, cho dù bọn hắn có thể giải quyết Lâm Tiêu, cũng thế tất sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, kết quả tốt nhất chính là đối phương thức thời rời đi. Chương 1686, chẳng chương 1686, chẳng ha ha, vậy ta cũng khuyên các ngươi một câu, cút ngay lập tức, nơi này là của ta. Lâm Tiêu cười lạnh, quanh thân linh mạch bên trong linh nguyên đã sôi trào lên, hắn biết bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không đi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lập tức mặt đen thanh niên sắc mặt trầm xuống, sắc cơ cùng thiểm, tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý, hy vọng ngươi chờ một lúc không nên hối hận. Ma ba, ngươi thật sự là đủ lề mề chậm chạp, cùng tiến lên làm thịt tiểu tử này. Cường tráng thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, sát ý nổi lên bốn phía. Tốt, Trương Kỳ, đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn, sẽ giải quyết chuyện của chúng ta. Ma ba cũng mất kiên trì, đã đối phương không biết điều, vậy thì đi chết đi. Vâng. Vừa dứt lời, lập tức Trương Kỳ cùng Ma ba hai người đồng thời bộc phát, hai đạo khí tức phóng lên tận trời, thánh linh cảnh tam trọng tu vi, triển lộ không bỏ sót. Bất quá, hai người cũng không phải là bình thường thánh linh cảnh tam trọng, mà là thánh linh cảnh tam trọng hậu kỳ. Đụng, đụng, chân đạp hư không, hai người lướt tầm ầm ra, thẳng hướng Lâm Tiêu. Giết. Theo sát chi, thánh môn cùng tiên ma cốc những người khác cũng nhao nhao bộc phát ra tay. Gió tắc chạm, truy phong quyền. Hai người đồng thời ra tay, Trương Kỳ giơ tay chém xuống, chém ra một đạo sắc bén đao mang, tại phong chi ý cảnh ra chỉ hạn, tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén, không gian tựa như trang giấy đồng dạng bị cắt mở. Mà ma ba thì là đấm ra một quyền, sắc bén phong nhận, bị cực độ áp xúc, hình thành trong suốt quyền mang, oanh sát mà ra, uy thế không tầm thường. Vừa ra tay, hai người chính là dốc hết toàn lực, không cho Lâm Tiêu bất cứ cơ hội nào. Đao mang cùng quyền mang, qua trong giây lát, liền đã tới gần Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm mạc, chập ngón tay như kiếm, hư không vạch một cái, trong chớp mắt, chém ra mấy chục đạo kiếm khí, lại vạch một cái, lại là mấy chục đạo kiếm khí. Xuy, xuy. Mấy hơi thở, mấy trăm đạo kiếm khí phá không mà ra, kiếm khí như mưa, đổ xuống mà ra. Bành, bành. Vài tiếng bạo hưởng, quyền mang cùng đao mang trực tiếp vỡ nát, phô thiên cái địa kiếm khí, vậy thành mạng, tiếp tục hướng phía trước bao phủ tới. Cái gì? Trương Kỳ sắc mặt hai người biến đổi lớn, vạn không nghĩ tới, hai người bọn họ liên thủ công kích, cứ như vậy, sụp đổ, trên lệnh cũng quá lớn. Đồng loạt ra tay. Ma Tam đại uống, khí tức tăng lên tới cực hạn, một bên khác, Trương Kỳ cũng sử xuất tất cả bộ liếng. Trong lúc nhất thời, Thiên Ma Cốc cùng Thánh Môn, hết thảy 5-60 người, đồng thời ra tay, những người này tu vi, theo thánh linh cảnh nhất trọng tới tam trọng không ngừng, đồng thời bộc phát, khí tức hội tụ vào một chỗ, uy thế kinh người. Vâng. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo công kích của tới, trưởng ấn, kiếm khí, thương mang trở, tựa như một mảng lớn cơn bão năng lượng cuồn cuộn mà ra. Một cỗ cuồng mãnh khí thế bạo tới, khiến cho Lâm Tiêu trước mặt không gian đều kịch liệt rung động. Lâm Tiêu sắc mặt như thường, khí trong phủ, linh nguyên gào thét, theo linh mạch trào lên mà ra, tụ hợp vào lòng bàn tay, phong lôi ý cảnh song song một phát, lại thêm kiếm ý, đồng thời, nhục thân chi lực cũng thi triển đi ra. Trích tinh thủ, ngự khí trong tay, Lâm Tiêu thân eo hơi trầm xuống, sau đó đột nhiên một trường đẩy về trước. Vâng. Lập tức, một cỗ mênh mông lực lượng, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, đột nhiên tuôn trào ra, mênh mông trường lực, sông phái không ở giữa, mãnh liệt mà ra. Vâng. Hai cỗ công kích gặp nhau, ầm vang va chạm, kích thích năng lượng kinh khủng thủy triều, điên cuồng quét sạch ra, không gian vải vóc giống như run run không ngừng, đáng sợ kinh khí bắn ra bốn phía, đánh vào bốn phía bồn địa trên vách tường, nổ ra nguyên một đám lô lớn, bụi đất tung bay. Vành, vành, nổ vang âm thanh bên tai không dứt, cùng bạo trưởng lực trùng kích vào, Trương Kỳ đám người công kích, tựa như giấy đồng dạng yếu ớt, liên tiếp vỡ nát. Vành, cuối cùng, theo một tiếng kinh thiên oanh minh, năng lượng nổ tung, kinh khí loạn xạ, không gian đột nhiên run lên, nhấc lên vòng vòng sóng xung kích động, khuyết tán ra đến. Đạp đạp đạp. Ngay tức khắc, Trương Kỳ bọn người thân hình lùi gấp, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, một chút tu vi hơi thấp, thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Trương Kỳ cùng Ma Ba sắc mặt biến đổi lớn, khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, bọn hắn nhiều người như vậy, đồng thời ra tay, thế mà còn là bị đánh lui, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bá. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh cực nhanh mà đến, trong chớp mắt xuất hiện tại Trương Kỳ sau lưng, ngay sau đó là chói thai khí bạo âm thanh, một đạo kinh thiên kiếm khí chém tới. Cẩn thận, Trương Sư Minh. Có thánh môn đệ tử kinh hô. Trương Kỳ sắc mặt đại biến, đội vàng xoay người, đột nhiên chém ra một đạo, gần như đồng thời kiếm khí chém tới. Bành. Một tiếng oanh minh, không gian kịch liệt run lên, Trương Kỳ trong tay chiến đao trực tiếp vỡ nát. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Trương Kỳ thân hình bay ngược mà đi. Mà gần như đồng thời, Lâm Tiêu xuất hiện tại Trương Kỳ phía trên, bên ngông trưởng lực mãnh liệt mà xuống, bao phủ lại một phương này không gian, khiến cho Trương Kỳ tránh cũng không thể tránh. Ta liều mạng với ngươi. Trương Kỳ gào thét, liều mạng bộc phát, chống cự. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước, hắn tất cả công kích đều phí công bất lực, lực lượng cuồng bạo vào tới, đem Trương Kỳ công kích xé nát, đánh vào Trương Kỳ trên thân. Ba. Sau một khắc, Trương Kỳ thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nục văng khắp nơi, liền kêu thảm cũng không có la đi ra. Đáng chết, ngươi muốn chết. Giết hắn, cho Trương sư minh báo thù. Trương Kỳ bị giết, khiến cho cái khác thánh môn đệ tử tức giận vô cùng, như ong vỡ tổ, thẳng hướng Lâm Tiêu. Phốc thử, mấy chục đạo kiếm khí chém ra, trong nháy mắt, năm sáu quả đầu lâu ném đi mà lên, hoàn toàn không còn sức đánh trả. Chương 1687, chém tận giết tuyệt. Chương 1687, chém tận giết tuyệt. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu đạp chân xuống, hổ gặp bầy dê, một trưởng oanh ra, bốn phía thánh môn đệ tử trực tiếp bị cuồng bạo trưởng lực lật tung, người trên không trung bị lực lượng mạnh mẽ xé nát, hóa thành từng đám huyết vụ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, 20-30 tên thánh môn đệ tử liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Một màn này, nhìn Ma Tam cả người, hoảng sợ gần chết, thân thể không tự chủ được lui lại. Bọn hắn chỗ nào muốn lấy được một gã nguy ngập vô danh vạn huyết tông đệ tử, lại sẽ có chiến lược như vậy, chỉ sợ là vị kia khí vận chi tử Lâm Tiêu cũng bất quá như thế đi. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn minh bạch, hôm nay là đụng phải kẻ khó chơi, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Cửu Huyền cung đệ tử cũng là chấn động vô cùng, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Tiêu, đồng thời đầy bụng hồ nghi, trước đây, vạn huyết tông ngoại trừ kia Lâm Tiêu cùng Lý Huyền, chưa từng nghe nói qua, còn có cao thủ như thế, hẳn là một thất thâm tàng bất lộ hắc mã, dự định tại bí cảnh liên động bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Mà mấy cái kia vạn huyết tông đệ tử thì càng là vẻ mặt ngộp bức, Lâm Tiêu triển lộ ra chiến lực để bọn hắn giật mình, nhưng dường như bọn hắn cũng chưa hề gặp qua người này, không có một chút ấn tượng. Vị huynh đệ kia, đạo này bản nguyên ấn ký, liền để cho ngươi, chúng ta đi. Ma Ba ôm quyền thi lễ nói, quay người liền muốn rời khỏi. Chậm rãi, ta để các ngươi đi rồi sao? Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cho Ma Tam đẳng thân thể người run lên, bước chân dừng lại. Ma Tam chuyển qua thần đến, nhìn về phía Lâm Tiêu, nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm nói, cái này bản nguyên ấn ký, cũng đã làm cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ha ha, vừa rồi các ngươi một đám người, mong muốn liên thủ giết ta, hiện tại biết đánh không lại, liền muốn rời đi, nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đem các ngươi nạp giới đều lưu lại, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước lập tức. Ma Ba sắc mặt âm trầm vô cùng, hai mắt nhíu lại, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta Thiên Ma Quốc, cao thủ đông đảo, chưa chừng phía sau ngươi liền sẽ gặp phải bọn hắn. Ta khuyên ngươi, làm việc không nên quá tuyệt, muốn cho chính mình giữ lại một con đường lùi. Ta chỉ hỏi các ngươi một lần, nạp giới, trả lại là không giao. Lâm Tiêu thanh âm lạnh xuống, tương tự uy hiếp, hắn đã nghe nói qua vô số lần, hắn chỉ biết là nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, những người này tuyệt sẽ không buông tha hắn, trái lại cũng giống như vậy, hiện tại hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, chúng ta Thiên Ma Quốc, phốc thử. Ma Ba đang nói, lời còn chưa dứt, trong lúc đó, một đạo kiếm khí từ hắn bên cạnh chém qua, sau một khắc, một gã Thiên Ma Quốc đệ tử đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi ba thước. Ngươi, Ma Ba con ngươi hơi co lại, giận chỉ Lâm Tiêu. Phốc thử. Lúc này, ba đạo kiếm khí chém ra, ba cái đầu ứng thanh bay lên, máu chảy như suối. Lập tức, những cái kia Thiên Ma Quốc đệ tử hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau, tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, để phòng cái sau kiếm khí tập kích. Mà Ma Ba sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, nếu là giao ra nạp giới, bọn hắn tất cả góp nhặt tài nguyên tu luyện, còn có săn bắt một chút huyết tinh châu, coi như mất giáo, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Các ngươi không có cơ hội. Lúc này, Lâm Tiêu lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên sát khí lạnh như băng. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, khiến cho Ma Tam đằng người sắc mặt kỳ biến. Nhanh tản ra, tản ra. Ma Tam đại giống, hắn cũng không có quên, vừa rồi thánh môn những đệ tử kia là như thế nào toàn quân bị diệt. Nhưng mà, thì đã trễ, còn chưa dứt lời, Lâm Tiêu đã xuất hiện trong bọn hắn ở giữa, khí trong phủ, linh nguyên sôi trào, ngự khí trong tay, đột nhiên một trường đánh phía dưới chân. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, cường hành trường lực, mang theo bài sơn đảo hải đồng dạng uy năng, quét sạch mà ra, không gian rung động kịch liệt, vặn vẹo biến hình, dường như tùy thời muốn bị đập vỡ vụn. Phốc! Phốc! Những cái kia Thiên Ma Cốc đệ tử, vội vàng ngăn cản, hộ thể linh nguyên lại trực tiếp bị đánh nát, phun máu cuồng bay mà ra, một chút tu vi hơi thấp người, thân thể lăng không bạo liệt, huyết đục văng tung tóe. Suy. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, kiếm khí chém ra, cái khác Thiên Ma Cốc đệ tử liên tiếp vỡ lạc. Mà Ma Ba cũng bị trưởng lực đánh bay, nhanh lùi lại hơn 10 trượng, sắc mặt trắng bệch, ho ra máu không ngừng. Đông, đông. Ma liên tại hắn miễn cưỡng ổn định thân hình đồng thời, máu tươi bay là tả, từng cỗ thi thể như mưa rơi rơi xuống phía dưới, chính là những cái kia Thiên Ma Cốc đệ tử. Một cái mắt, Thiên Ma Cốc bên này chỉ còn lại hắn một người. Lập tức, Ma Ba mặt như cho tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Ngươi, ngươi giết ta Thiên Ma Cốc đệ tử, ngươi nhất định phải chết, chết chắc." Siêu. Lời còn chưa dứt, Ma Ba con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một trường bành sát mà đến. Truy phong quyền. Ma Ba không dám thất lễ, vội vàng đấm ra một quyền. Bành. Một tiếng oanh minh, Ma Ba quyền mang trong nháy mắt sụp đổ, mãnh liệt trường lực xung kích ở trên người hắn. Phốc. Cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, lâu một tiếng, Ma Ba mạnh mẽ đụng vào bồn địa tường đất bên trên, cả người trực tiếp khảm nạm đi vào, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, máu me đầm địa, tựa như một đầu như chó chết nằm ở nơi đó, khí tức suy yếu. Bá. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện tại cái hố nhỏ trước, lạnh lùng nhìn xem, khảm tiến chừng mấy trượng sâu Ma Ba. Chương 1688, Chín Huyền Cung chương 1688, Chín Huyền Cung giờ phút này, Ma Bẩn Tiểu Bùn giống như sủi lơ tại vách động bên trong, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, phát giác được Lâm Tiêu sắc ý, hoảng sợ nói, "Không, đừng có giết ta, nạp giới." Đều cho ngươi một bên nói, Ma Ba miệng bên trong một bên ho ra máu. Sắp gặp tử vong sợ hãi, khiến cho Ma Ba cái gì cũng bất chấp, hắn chỉ muốn mạng sống. "Ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không trân quý a?" Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, trong mắt một sợi sát cơ lấp lóe, chô đầu ngón tay, một sợi kiếm khí chậm rãi ngưng tụ mà ra. "Không, đừng có giết ta, không cần, phốc thử." Trong lúc đó, Ma Ba thanh âm im bặt mà dừng, mi tâm bị kiếm khí xuyên thủng, tại chỗ vẫn lạc. "Hưu." Tay khẽ vẫy, đem nạp giới lấy đi, Lâm Tiêu kiểm tra một hồi chiến trường, đem những người khác nạp giới cũng đều lấy đi. Chợt, thân hình lóe lên, rơi vào cái kia đạo bản nguyên ấn ký phụ cận. Tốt huyền diệu phong chi bản nguyên. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, dừng ở bản nguyên ấn ký, vài chục trượng bên ngoài, ngồi xếp bằng, xuất ra ngộ đạo nhánh, tiến vào minh tưởng trạng thái. "Đi, người này thực lực sâu không lường được, liền thánh môn cùng Thiên Ma Cốc những người kia cũng không là đối thủ, chúng ta đi mau. Đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên." Cửu Huyền Cung những người kia, kiên rẻ không thôi nhìn về phía Lâm Tiêu, cái sau liền Thiên Ma Cốc cùng thánh môn đệ tử cũng dám giết, huống chi là bọn hắn cũng không muốn bước những người kia theo gót. Mấy cái lấp lóe, những người này rời khỏi nơi này, mà còn lại mấy cái kia Vạn Huyết Tông đệ tử thì là lâm vào do dự, suy đi nghĩ lại, bọn hắn vẫn là lưu lại, vì ngăn ngừa quấy rầy Lâm Tiêu, dừng ở bản nguyên 50-60 trượng xa vị trí, khoanh chân lĩnh hội. Thời gian như nước chảy, 3 ngày sau, Lâm Tiêu mở to mắt, hình như có sở ngộ, khoảng cách bản nguyên ấn ký đến gần 2 trượng. sau 5 ngày, lại đến gần 2 trượng. 10 ngày sau, đến gần 3 trượng. Đến nơi này, Lâm Tiêu không tiếp tục khởi hành, cái này thoáng qua một cái đi, liền lại là 3 ngày. Ha ha, lại là bản nguyên ấn ký, mà lại là phong chi bản nguyên, chính hợp ý ta. Ngày này, hơn 10 đạo thân ảnh dáng lâm nơi đây, những người này, một bộ huyền ý điệp, mặc linh bảo, thình lình, chính là cựu huyền cung đệ tử. Lúc này, một người cầm đầu gầy gò thanh niên, nhìn thấy bồn địa phía dưới cái kia đạo bản nguyên ấn ký sau, trong mắt tinh quang lấp lóe, một mảnh lửa nóng. Người này linh ống tay áo trên miệng, thêu lên 5 đạo vật ngang, hiển nhiên, đây là người cấp 5 linh vân sư. Đương nhiên, ngoài ra, hắn cũng tu luyện võ đạo, tuy nói là linh vũ song tu, nhưng võ đạo là thật qua quýt bình bình, chỉ đạt tới thiên linh cảnh nhất trọng tu vi, tu luyện chính là phong chi ý cảnh, nhìn thấy đạo này phong chi bản nguyên, tự nhiên mừng rỡ như điên. Thật nhiều thi thể lúc này, bên cạnh một cái mày rậm thanh niên nhướng mày, hơn nữa, đều là thiên ma cốc cùng thánh môn đệ tử, Ngô sư huynh, theo ta thấy, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc người này. Hừ, ngươi sợ? Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, quét phía dưới, đang tu luyện Lâm Tiêu một cái, khinh thường nói, mấy cái bạn huyết tông đệ tử mà thôi, có gì phải sợ, liền xem như thiên ma cốc cùng thánh môn đệ tử, cũng không nhất định tất cả đều là cao thủ, chứng minh không là cái gì, vạn huyết tông, ngoại trừ kia Lý Huyền, còn có cái kia Lâm Tiêu bên ngoài, những người khác, ta đều không để vào mắt. Thật là đừng nói nữa, đạo này phong chi bản nguyên, ta chắc chắn phải có được. Ngô Đồng trực tiếp cắt ngang mày rậm thanh niên lời nói, ánh mắt rơi vào mấy tên vạn huyết tông đệ tử trên thân, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, các ngươi, xéo ngay cho ta, cái kia đạo bản nguyên ấn ký, là của ta. Lập tức, mấy tên ngay tại lĩnh hội vạn huyết tông đệ tử giật mình, mở to mắt, nhìn thấy Ngô Đồng bọn người lúc, biến sắc, nhưng chợt, lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Tiêu bên kia, cũng không khởi hành. Thế này, Ngô Đồng sắc mặt trầm xuống, những người này, lại dám không nhìn hắn, chỉ là mấy cái vạn huyết tông sâu kiến, thật sự là cho các ngươi mặt, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, thật không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Ngô Đồng ánh mắt phát lạnh, một chỉ điểm ra, một đạo màu đỏ linh văn bắn ra. Không trung, đạo này linh văn cấp tốc mở rộng, hóa thành từng trôi liệt diễm chiến kiếm, chém về phía kia mấy tên vạn huyết tông đệ tử. Lập tức, cái này mấy tên vạn huyết tông đệ tử biến sắc, liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Bành, bành, vài tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía, hỏa diễm đầy trời, mấy tên vạn huyết tông đệ tử thổ huyết bay ngược, quần áo trên người che kín vết bấn. Không muốn chết, liền cút cho ta. Ngô Đồng lạnh lùng nói, chúng ta đi nhanh đi, lưu lại chỉ có một con đường chết. Một gã mặt tròn vạn huyết tông đệ tử nói, không được, vị sư huynh kia còn tại lĩnh hội bản nguyên, đang ở tại thời khắc mấu chốt, chúng ta vừa đi, cựu huyền cung người thừa cơ ra tay, hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Một tên khác thể trạng hơi mập vạn huyết tông đệ tử cao mày nói, thật là, không đi lời nói, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, sẽ không toàn mạng. Mặt tròn thanh niên nói, không được, nếu không phải vị sư huynh kia, chúng ta sớm đã bị thiên ma cốc cùng thánh môn người giết chết, càng đừng đề cập có thể ở đây tu luyện lâu như vậy, nếu là cứ như vậy vứt bỏ hắn mà đi, vậy cũng thật không có đạo nghĩa, muốn đi các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại. Hơi mập thanh niên kiên trì nói, mặc dù hắn biết lưu lại rất có thể sẽ vất lạc, nhưng hắn không làm được loại này bội bạc sự tình. Mặt tròn thanh niên mấy người nhướng mày, do dự một chút, vẫn là cắn răng, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lưu lại, trước khi đến đã nói xong đồng sinh cộng tử, thật sự là minh ngoan bất linh, đã như vậy đều đi chết đi. Nô Đồng sắc mặt âm lãnh đến cực điểm, đối phương biết rõ không phải là đối thủ, còn lưu tại nơi này rõ ràng là xem thường hắn, cái này khiến hắn động sát tâm. Chương 1689 sát khí, chương 1689 sát khí. Ông Nô Đồng ngón tay liền chút mấy cái, ba đạo linh văn bay ra, không trung hóa thành mảng lớn liệt diễm kiếm khí, tựa như một mảnh hỏa vũ phô thiên cái địa bao phủ xuống. Đồng loạt ra tay, hơi mập thanh niên mấy người không dám thất lễ, toàn lực bộc phát. Trong mấy người thực lực mạnh nhất chính là hơi mập thanh niên, nhưng cũng vẹn vẹn thánh linh cảnh nhị trọng tu vi, còn lại đều là thánh linh cảnh nhất trọng tu vi. Vâng, hơi mập thanh niên mấy người toàn lực ứng phó, bạo phát riêng phần mình huyết mạch, quanh thân huyết quang tràn ngập, đánh ra từng đạo công kích. Vâng, nhưng mà tại phô thiên cái địa hỏa kiếm thế công hạ, mấy người công kích căn bản khó mà chống cự. Phúc, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, mấy người bay ngược mà ra, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bá, cùng lúc đó Ngô Đồng thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng kia hơi mập thanh niên phía trên, đột nhiên một cước đặt xuống. Phúc, hơi mập thanh niên thân thể bỗng dưng run lên, ngửa đầu cuồn phún ra một cuộn máu, con mắt cá chết đồng dạng trừng ra, hai tay gắt gao bắt lấy Ngô Đồng chân, mong muốn dịch chuyển khỏi, nhưng căn bản làm không được. Ngươi không phải muốn lưu lại đồng sinh cộng tử sao? Ha ha, miệng cũng cõi như vậy, ta xem một chút, xương cốt của ngươi có phải hay không cũng cứng như vậy. Nói, Ngô Đồng dưới chân vừa dùng lực, giang giáp vài tiếng, hơi mập thanh niên xương sườn trực tiếp vỡ vụn, đau hắn hít khí lạnh, khuôn mặt bầm mèo, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng sửng sốt không có hô lên một tiếng. Còn dám liều chết? Ngô Đồng cười lạnh, tăng thêm lực đạo, khiến cho hơi mập thanh niên thân thể kịch liệt co gắp, miệng bên trong không ngừng bốc lên máu, hắn cảm giác buồng tim của mình liền phải sắp bị đè nát. Trương Thạc. Lúc này, viên kia mặt xanh năm chịu đựng đau xót, gầm nhẹ lao đến. Muốn chết? Ngô Đồng khinh thường cười một tiếng, một chỉ điểm ra, mấy đạo liệt diễm đao mang chém ra. Phá cho ta. Mặt tròn thanh niên giống to, cầm trong tay chiến đao, nhanh chóng bung lên. Bành! Một tiếng nổ vang, chiến đao đột nhiên rung động, hình khí bắn ra bốn phía, khiến cho mặt tròn thanh niên hổ khẩu đau nhức, thân thể lùi gấp, lúc này, lại một đường đao mang chém tới. Làm! Mặt tròn thanh niên vội vàng nâng đao ngăn cản, chiến đao trực tiếp rời tay bay ra, cả người cũng trực tiếp bị đánh bay, mà ngay sau đó, đạo thứ ba đao mang đã tới gần. Người trên không trung, mặt tròn thanh niên không chỗ mượn lực, dưới tình thế cấp bách, đội vàng cưỡng ép thay đổi thân thể một bên. Phốc thử. Nhưng mà, đao mang quá nhanh, quá sắc bén, trực tiếp theo mặt tròn tay của thanh niên cánh tay tất cả mà qua. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cánh tay ném đi mà lên, máu tươi văng khắp nơi, mặt tròn thanh niên rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, phát ra thống khổ rên rỉ. Triệu Dậu, Trương Thạc trừng to mắt, mắt thấy huynh đệ cánh tay bị đoạn, lửa giận bạo dũng, nhìn chằm chằm Lô Đồng, hận không thể một ngụm đem nó cắn chết. Ha ha, ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta, thật là ngươi không có bản sự kia, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt hảo huynh đệ của ngươi nguyên một đám chết đi, để ngươi hối hận, lưu lại để ngươi tuyệt vọng. Lô Đồng rét lạnh cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa, như cũ tại chuyên chú lĩnh hội Lâm Tiêu trên thân, hừ lạnh một tiếng, đều là kẻ giống nhau, sắp chết đến nơi còn không tự biết, cái này bản nguyên là ngươi có thể lĩnh ngộ sao, chết đi cho ta. Bành, một chỉ điểm ra, một đạo liệt diễm trường kiếm lăng không bay ra, hướng phía Lâm Tiêu chém bay đi. Hoàng bét, ngay tức khắc Trương Thạc mấy người đáy lòng trầm xuống. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Lâm Tiêu thực lực, nhưng giờ phút này cái sau đang chìm ngầm ở trong tu luyện, ở vào một loại mình tưởng trạng thái, nếu là đỗng nhiên bị đánh gãy, nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma biến điên, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Mắt thấy trôi này liệt diễm trường kiếm đã đi tới Lâm Tiêu phía trước, liền phải chém về phía đầu của hắn. Bá, đúng lúc này Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân một cỗ khí lưu màu xanh tuôn ra đãng mà ra. Vừa mới thức tỉnh, Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, lập tức đã nhận ra nguy hiểm, tiện tay rôi ra hai ngón tay kẹp lấy trôi này liệt diễm chiến kiếm, tại cách đầu hắn ba tấc thời điểm dừng lại. Sau đó Lâm Tiêu đứng dậy, quay người nhìn về phía Ngô Đồng bên này. Khi thấy trước mắt một màn này lúc, hắn lập tức chính là minh bạch đại khái. Vừa rồi hắn mặc dù một mực tại ngồi xuống lĩnh hội, nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng có thể cảm giác một hai, lập tức liền đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lập tức Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống, trên thân sát khí phun trào, chậm rãi đi hướng Ngô Đồng, ngón tay vừa dùng lực, liệt diễm trường kiếm trực tiếp vỡ nát, hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Đem ngươi chân lấy ra, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói bao hàm sắc cơ. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi mượn nhờ cái kia đạo bản nguyên ấn ký, ý cảnh có chỗ đột phá, bất quá ngươi cảm thấy dạng này ngươi sẽ phải là ta đối thủ sao? Nô Đồng lơ đễnh, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười lạnh như băng, cuối cùng đều là vạn huyết tông phế vật, lại nhiều một cái cũng không quan trọng. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu không nói nhảm, lướt ầm ầm ra, khí tức quanh người sôi trào, thẳng hướng Nô Đồng. Chương 1690, nghiền ép. Chương 1690, nghiền ép. Ha ha, thì ra chỉ là thánh linh cảnh nhất trọng tu vi, tưởng ta trước đó còn xem trọng ngươi, ngươi so với bọn hắn còn phế vật. Nô Đồng cười khẩy, thân làm linh vân sư hắn, tinh thần chi lực cường thịnh, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Tiêu trên thân phát ra linh nguyên chấn động. Mắt thấy Lâm Tiêu đánh tới, Nô Đồng không chút hoang mang, một chỉ điểm ra, một đạo linh văn bay ra, không trung hóa thành một thanh liệt diễm chiến kiếm, chém về phía Lâm Tiêu. Bành! Chiến kiếm bay đi, còn chưa tới gần Lâm Tiêu, trực tiếp bị cái sau khí thế trên người chấn vỡ, khiến cho Nô Đồng hơi kinh ngạc, vừa rồi cái kia đạo công kích, theo lý thuyết, đủ để đánh giết bình thường thánh linh cảnh nhất trọng, không nghĩ tới, thế mà căn bản là không có cách cẩn thận. Hừ, thì tính sao, có chút công phu mèo ba chân, vẫn là phải chết. Nô Đồng trên mặt khôi phục cười lạnh, bình tĩnh liên tục mấy cái điểm ra, lập tức từng đạo linh văn bắn ra, hóa thành từng mảnh liệt diễm chiến kiếm như mưa, đổ xuống mà ra. Bành, bành. Lâm Tiêu đánh tới, linh nguyên gào thét, ý cảnh bắn ra, hình thành vô hình linh áp chấn động, khuyết tán ra đến, những cái kia chiến kiếm vừa mới tới gần, trong phạm vi 10 trượng, trực tiếp bị linh áp đánh nát. Đụng. Một đường thông suốt, Lâm Tiêu cực tốc tới gần Ngô Đồng. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không cản. Ngô Đồng vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, một lần xuất hiện huyễn ảnh, mấy cái hô hấp ở giữa, liền ngưng tụ ra ba đạo linh văn. Giết. Ngô Đồng miệng phun lạnh âm, sát cơ nổi lên bốn phía, ba đạo linh văn lơ lửng trước người, theo hắn một chỉ điểm ra, linh văn lập lòe, từ đó bay ra một mảng lớn kiếm khí, đao mang cùng trường ấn. Ba đạo linh văn đều là cấp 5 đê giai linh văn, có thể so với thánh linh cảnh hạ tam trọng võ giả công kích như nước thủy triều, uy thế không tầm thường. Lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Nô Đồng cười lạnh, hắn thừa nhận, thực lực đối phương không tệ, nhưng chỉ cần hắn chăm chú một chút, đối phương như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn làn công kích này, liền thánh linh cảnh tam trọng đều rất khó ngăn cản, huống chi là Lâm Tiêu, lập tức liền sẽ bị vành thành bã vụn. Nhất kiếm vô lượng. Lúc này, Lâm Tiêu đạp chân xuống, tốc độ bạo tăng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, mãnh liệt bắn mà ra. Bành! Bành! Sắc bén kiếm mang phá không giết ra, những cái tia kiếm khí, đao mang công kích, tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị chém vỡ, kình khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đã xuất hiện tại Ngô Đồng trước mặt. Cái gì? Ngay tức khắc, Ngô Đồng thần sắc cứng lại, ánh mắt trừng lớn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này, vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn tất cả công kích trực tiếp bị đánh xuyên, căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Suy, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, lúc này, kiếm mang đã tới gần Ngô Đồng, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Lùi. Ngô Đồng cả kinh thất sắc, không dám thất lễ, vội vàng đạp chân xuống, hướng về sau nhanh lùi lại, cùng lúc đó, hai tay vung lên, hai đạo quyển trục xuất hiện. cấp tốc kích hoạt quyển trục, quyển trục tỏa sáng quang mang, nương theo vài tiếng yêu thú gầm rú, hai đạo quyển trục bên trong đều có ba đầu yêu thú gầm thét, đánh giết mà ra. Cái này hai đạo quyển trục, thình lình đều là đỉnh tiêm cấp 5D giai quyển trục, có thể so với thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong công kích, hết thảy 6 đầu yêu thú giết ra, bao quát hai cái hổ giang kiếm, hai cái kim lân mãng cùng hai cái hừng chim. Phá! Mên ngông linh nguyên quần quần mà ra, kiếm phong lôi ba loại ý cảnh bộc phát, khiến cho kiếm mang quang mang đại thịnh, phong nhận cắt chém, lôi đỉnh tứ ngược, kiếm ý bức người. Bành! Bành! Vài tiếng kịch liệt vang mình, 6 đầu yêu thú trực tiếp bị sắc bén kiếm mang xoắn nát, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Một bên khác, nhanh lùi lại trên đường Ngô Đồng trong mắt kém chút trừng bạo, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương, đối phương mặc dù chỉ là thánh linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối viễn siêu thánh linh cảnh tam trọng. Giờ phút này, Ngô Đồng đột nhiên nhớ tới, trước đó mày dầm thanh niên đã nói, lại nghĩ tới, mảnh này buồn địa bên trong, tản mát tiên ma cốc cùng thánh môn đệ tử thi thể, giờ phút này, hắn mới biết được, chính mình trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Trốn. Không do dự, Ngô Đồng quay người liền trốn, hai tay nhanh chóng kết ấn, hình thành từng đạo tốc độ, phòng ngự linh văn gia trì ở trên người. Rút lui. Mày dầm thanh niên mấy người thấy này, chấn kinh tại Lâm Tiêu thực lực đồng thời, cũng liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nhưng Lâm Tiêu, sao lại cho bọn họ cơ hội? Ma ảnh bước thi triển, tăng thêm đã đột phá tới nhập môn trung kỳ phong chi ý cảnh, Lâm Tiêu tốc độ tiêu thăng, chỉ thấy giữa sân hiện lên từng đạo tàn ảnh, cấp tốc tới gần Ngô Đồng bọn người. Hô trướng. Cảm giác được, sau lưng sát khí càng ngày càng gần, Ngô Đồng vừa sợ vừa giận, tự biết tiếp tục như vậy nữa, hắn không thể không chết. Trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, Ngô Đồng cắn răng, quyết định chắc chắn, đạp chân xuống, xuất hiện tại một gã cựu huyền cung đệ tử trước mặt, chính là trước đó cái kia mày dầm thanh niên. Một phát bắt được mày dầm tay của thanh niên cánh tay, khiến cho cái sau sắc mặt kinh hãi, Ngô sư minh, ngươi làm gì? Giúp ta ngăn lại hắn, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Ngô Đồng hô, mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp đem mày dầm thanh niên hướng về sau ném đi. A, Ngô sư minh, Ngô Đồng, ngươi chết không yên lành. Phía sau truyền đến mày dầm thanh niên tuyệt vọng gầm thét, chợt thì là một tiếng bạo hưởng, mày dầm thanh niên trực tiếp bị sắc bén kiếm mang xuyên nước, huyết nhục vẩy ra. Ngô Đồng mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng phía trước trốn như điên. Mà cái khác mấy tên cựu huyền cung đệ tử thì là sắc mặt đại biến, vội vàng tản ra, lẫn mất xa xa. Chương 1691, hèn hạ chương 1691, hèn hạ còn chưa đủ. Ngô Đồng sắc mặt âm lãnh, nhìn chuẩn một mục tiêu, đạp chân xuống, lại lần nữa mau chóng bước đi. A, Ngô sư huynh, buông tha ta, không cần a. Cái kia bị để mắt tới cựu huyền cung đệ tử hoảng hốt, vội vàng mong muốn tránh né, nhưng căn bản trốn không thoát, trong khoảnh khắc, liền bị Ngô Đồng cẩn thận bắt lấy mắt cá chân, trực tiếp bị ném ra ngoài. 3. Cái kia cựu huyền cung đệ tử trực tiếp bị kiếm mang xuyên bạo, huyết nục văng tung tóe. Mau trốn a, mau trốn. Còn lại mấy cái cựu huyền cung đệ tử kém chút sợ vỡ mật, giờ phút này làm bọn họ sợ hãi nhất ngược lại không phải là Lâm Tiêu, mà là Ngô Đồng. Cái sau hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn, vì mạng sống không tiếc để bọn hắn đi chịu chết. Phản đồ còn không ngừng hạ. Ngô Đồng sắc mặt tâm trầm, vì mạng sống hắn cái gì cũng bất chấp, thân hình lóe lên lại bắt lấy một gã cựu huyền cung đệ tử, mặc cho cái sau dãy rủa như thế nào vẫn là bị hắn ném ra ngoài. 3. Cứ như vậy, cuối cùng còn lại mấy cái cựu huyền cung đệ tử đều bị Ngô Đồng ném ra ngoài, liên tiếp mất mạng. Đến tận đây chỉ còn lại Ngô Đồng một người, mà Lâm Tiêu cũng hoàn toàn chính xác bị hắn kéo dài khoảng cách. Nhanh lên trốn, chỉ cần chạy ra nơi này, đi tới nhiều người địa phương, hắn liền không làm gì được ta. Ngô Đồng tâm niệm cấp chuyển, hắn biết nơi này bồn địa rất nhiều, có không ít võ giả đều tại, chỉ cần hắn tiến vào cái khác bồn địa, mượn nhờ những võ giả khác kiểm hộ, Lâm Tiêu tuyệt đối không giết được hắn. Không sai, đúng lúc này chỉ thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống, không gian nổi lên gợn sóng, từ hắn trên người hiện ra một tầng ám hắc sắc ma quang, chợt hắn toàn bộ thân thể tựa như cùng ma quang hòa làm một thể, tốc độ đột ngột tăng. Bá, chỉ thấy giữa sân một đạo ma quang chợt lóe lên, tựa như lưu tinh, 300 trượng khoảng cách, đảo mắt liền qua, cực tốc tới gần Ngô Đồng. Ma ảnh bước, cấp độ thứ 4. Phong chi ý cảnh sau khi đột phá, tăng thêm trước đó thực chiến tích lũy, Lâm Tiêu ma ảnh bước, nước chảy thành sông, đạt tới cấp độ thứ 4. Cấp độ thứ 4 sau, ma ảnh bước đã xảy ra chất biến, nắm giữ ma ảnh tránh hiệu quả, khiến cho Lâm Tiêu tốc độ tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa ma ảnh tránh hiệu quả, còn có thể ra chỉ tới công kích. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Phía trước, Ngô Đồng mặt lộ vẻ hãi nhiên, không rõ, Lâm Tiêu tốc độ, làm sao lại đống nhiên tăng lên nhiều như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trốn, mau trốn. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Ngô Đồng trong mắt nổi lên tơ máu, điên cuồng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Phía sau, băng lanh thanh âm truyền đến, trước một giây, còn cách xa nhau mấy trăm trượng, trong nháy mắt, liền đã tiến tới gần. Siêu. Bên hai, lướt qua bén nhọn âm thanh xé gió, một đạo ma quang tự Ngô Đồng bên cạnh lướt qua, sau một khắc, xuất hiện ở phía trước, quang mang thu lại, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lập tức, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, mặt xám như tro. "Không, ngươi không thể giết ta, đừng có giết ta, ta nạp giới đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật." Ngô Đồng nói năng lộn xộn nói, hoảng sợ không thôi. "Bí mật gì?" Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi đáp ứng trước thả ta, ta liền nói cho ngươi biết, nếu không, ta chết cũng sẽ không nói." Ngô Đồng nói, hai tay lặng yên rút vào trong tay áo. "Vậy ngươi liền đi chết đi." Lâm Tiêu sát cơ lạnh lẽo nói, hắn cũng sẽ không, vì cái gọi là bí mật, lưu lại hậu hoạn, mọi thứ đều muốn chạm thảo trừ căn. "Không, đừng giết ta, ta nói, ta cho ngươi biết. Ngô Đồng đội vàng khoát tay, do dự một chút, nói, là như vậy, cách này ngoài trăm dặm, ta Cửu Huyền Cung đang nói. Đột nhiên, Ngô Đồng trong mắt sát cơ bùng lên, hai tay vung lên, hai đạo quyển trục xuất hiện, linh văn lập lòe, tản mát ra rực rỡ quang huy. Ngô Đồng vung tay lên, một đạo quyển trục bay về phía Lâm Tiêu. Trên đường, trên quyển trục một cỗ ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, cấp tốc ngưng tụ, hình thành một thanh mấy trăm mét dáng dấp liệt diễm cự kiếm, đột nhiên chém về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, một đạo khác quyển trục bay ra, va chạm hư không, khiến cho không gian kịch liệt run lên, vỡ ra khe hở, dần dần mở rộng, hình thành một cái vừa vặn có thể chứa một người thông qua vết nước. Đạp chân xuống, Ngô Đồng cực tốc hướng vết nước vào tới. Hô hô. Giờ phút này, liệt diễm cự kiếm chém tới, mang theo chói tai tiếng rít, nồng đậm ánh lửa, trong nháy mắt sấy khô phụ cận không khí, cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho không gian đều bắt đầu vặn mèo. Một kiếm này uy lực tuyệt đối có thể đánh giết thánh linh cảnh tam trọng, liền Lâm Tiêu cũng không dám kinh thường, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là kia Ngô Đồng thủ đoạn cuối cùng. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu liền lùi mấy bước, một cái tay cấp tốc tụ khí, một cái tay khác cầm kiếm tất chạm, hạo nhiên kiếm khí liên miên bất tuyệt, chém bay mà ra, triệt tiêu liệt diễm cử kiếm vi năng. Ha ha, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cách đó không xa, truyền đến Ngô Đồng đắc ý cười to, ngựa khí mang theo một tia bán động, chờ xem, món nợ này, ta sớm tôi muốn tính với ngươi. Vừa dứt tiếng, Ngô Đồng khoảng cách không gian kia khe hở đã bất quá mấy chục trượng, mấy bước bước ra, cấp tốc tới gần, mắt thấy, hắn liền phải thành công bỏ chạy. Giống. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống rít gào truyền đến, một vệt màu trắng lưu quang cực tốc mà đến, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Ngô Đồng sau lưng. Cái gì? Ngô Đồng sắc mặt đại biến, cảm giác được sau lưng một cỗ cùng bạo khí tức vọt tới, khiến cho thân thể của hắn đột nhiên run lên, vội vàng xoay người, một chỉ điểm ra. Giống. Một cái chừng cao khoảng một trượng yêu thú đánh giết mà đến, toàn thân tuyết trắng da lông, lại xen lẫn vụn bạc kim quang, mang theo khí thế đáng sợ, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Một tiếng gào thét vang vọng thiên cung, khiến cho Ngô Đồng kinh hồn bạt vía, màng nhĩ đều muốn chấn vỡ, huyết dịch dường như đều trong nháy mắt ngưng kết. Giống. Tiểu Bạch nâng lên móng vuốt, đột nhiên một chảo vùng ra, to lớn tuyết trắng móng vuốt nhọn hoắt ra, bao phủ Ngô Đồng. Chương 1692, Long Hồn Quả. Chương 1692, Long Hồn Quả phá cho ta. Ngô Đồng hoảng hốt, kích hoạt quyển trục đã tới không kịp, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh văn bay ra, hóa thành nhiều loại năng lượng công kích, lao ngược lên trên. Bành, bành. Nhưng mà móng vuốt nhọn hoắt rơi xuống, tất cả công kích đều là hư ảo, trực tiếp vỡ nát. Móng vuốt nhọn hoắt uy thế không giảm, tiếp tục đánh phía Ngô Đồng. Không, Ngô Đồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, quay người trốn hướng vết nứt không gian. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra mấy bước, trực tiếp bị móng vuốt nhọn hoắt đánh nát, huyết nhục bay ra. Mà cái kia đạo vết nứt không gian cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Ông, Tiểu Bạch toàn thân quang mang lóe lên, hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn hình thái, miệng bên trong chẳng biết lúc nào ngậm một cái nạp giới, hấp tấp bay về phía Lâm Tiêu. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, Trích Tinh Thủ cùng Hạo Nhiên kiếm khí phối hợp xuống, Lâm Tiêu đem liệt diễm cự kiếm đánh nát, đã thấy Tiểu Bạch bay tới, tiếp nhận Tiểu Bạch nạp giới, Lâm Tiêu sờ lên Tiểu Bạch đầu, vung tay lên, một cái nạp giới bay ra, lơ lửng tại Tiểu Bạch trước người, nhắc nhở, tiết kiệm một chút ăn. Ô, Tiểu Bạch một phát bắt được nạp giới, bay trở về nhỏ hắt tháp. Nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, Lâm Tiêu linh thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên thạch, mặc dù chỉ có 500 khối, nhưng lại có không ít tinh thần chi thạch, lại đều là cấp 5 tinh thần chi thạch, không sai biệt lắm một bên khối. Lâm Tiêu mắt lộ ra tinh quang nở rộ, hơn nữa, còn có không ít linh văn quyển trụ, cấp 5 quyển trụ cũng không phải số ít, mặc dù đều là đê giai quyển trụ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhận lấy nạp giới, Lâm Tiêu phi thân mà lên, ngắm nhìn một phía, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một tòa bồn địa bên trong, có từng đám thân ảnh tại giao thủ, truyền đến từng đợt linh nguyên chấn động. Mấy cái kia thánh môn đệ tử nói, có chân long ẩn hiện vết tích, nhưng vì sao, ta lại không phát hiện, ngược lại là có không ít bản nguyên ấn ký. Lâm Tiêu suy nghĩ, đang do dự, phải hướng bên nào đi. Giống. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên long ngầm, vang vọng mà lên, âm thanh chấn tư phương, dường như cả phiến thiên địa đều đung đưa. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, mắt nhìn phía trước, chỉ thấy âm thanh nguyên phương hướng, chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, mơ hồ trong đó, phảng phất có long ảnh quấn quanh, phi long tại thiên, từng hồi rồng gầm. Sau một khắc, cột sáng biến mất, long ngâm trừ khử, tất cả trở nên yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Cột sáng kia là chuyện gì xảy ra? Có tiếng long ngâm lên, nói không chừng có bảo vật gì xuất thế. Đi, mau đi xem một chút lập tức. Bốn phương tám hướng bùn địa bên trong, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, lít nha lít nhít bóng người, tựa như châu chấu, tuôn hướng âm thanh nguyên phương vị. Cũng có một bộ phận võ giả, do dự một chút, cũng không cùng đã qua. Đồng dạng có bảo vật xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới kịch liệt tranh đoạt, bọn hắn tự biết bao nhiêu cân lượng, cho dù đã qua, cũng lấy không được bảo vật, làm không tốt sẽ còn mất mạng. Chẳng bằng thành thành thật thật ở chỗ này tu luyện, tương đối ổn thỏa. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, đi theo cố này dòng người, bay về phía trước. Ước chừng mười mấy phút sau, đột nhiên phía trước có người hô. Long hồn quả, là long hồn quả. Lại là long hồn quả, có thể cô động thần hồn long hồn quả, trời ạ. Phía trước truyền đến trận trận kinh hô. Phía sau, nghe vậy, Lâm Tiêu cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Long hồn quả, hắn cũng có chỗ nghe thấy, tên như ý nghĩa, chính là chân long tàn hồn biến thành, nắm giữ dư thừa hồn lực, đối với thần hồn có lớn lao bổ dưỡng tác dụng. Võ giả đa số chú trọng công pháp, võ kỹ, hoặc là nhục thân rèn luyện, ngoại trừ linh vân sư bên ngoài, có rất ít người sẽ chuyên môn đi tôi luyện hồn phách, đến một lần, tốn thời gian dài, hiệu quả không rõ rệt, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng cảm giác lực, đối với chiến lực tăng lên không hiểu rõ lắm lộ ra, thứ hai, cũng là tôi luyện hồn phách phương thức rất ít. Giống Lâm Tiêu, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được hỗn độn minh thần quyết pháp môn, lúc này mới khiến cho thần hồn của hắn có thể cấp tốc tăng lên, tinh thần chi lực phá lệ cô đọng, ngắn ngủi trong vài năm, liền đạt đến cấp 4 linh vân sư, hơn nữa trước 3 cấp cảnh giới, đều rèn luyện tới hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp cô đọng thần hồn, nhưng loại bảo vật này là thật thưa thớt, một khi hiện thế, ác gặp tới phong thượng, đều là có tiền mà không mua được tồn tại, nhất là một chút linh vân sư, sẽ điên cuồng tranh đoạt, đa số linh vân sư đều rất giàu có, loại này bảo vật, tự nhiên cũng đều sẽ bán đi giá tiền không rẻ. Đương nhiên, một số võ giả cũng biết tranh đoạt cái này bảo vật, nhất là nguyên thần cảnh võ giả. Thánh linh cảnh về sau, có nguyên hải ba cảnh, theo thứ tự là nguyên hải cảnh, nguyên anh cảnh, cùng nguyên thần cảnh. Đầu tiên là thánh linh cảnh, khí phủ lột sát thành nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, trở thành nguyên hải cảnh. Tiếp theo nguyên hải bên trong, muốn dựng dục ra một tôn nguyên anh, trở thành nguyên anh cảnh. Sau đó, nguyên anh lột sát thành nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh, tên như ý nghĩa, ngưng tụ ra nguyên thần, tu luyện đồng thời, nhất là cần chú trọng đối nguyên thần rèn luyện. Nguyên thần, kỳ thật chính là thần hồn tiến lên giai, cho nên nguyên thần cảnh võ giả, đối với cô đọng hồn phách thiên tài địa bảo, cũng đều cực kỳ nóng mắt. Đồng dạng, mỗi lần có tẩm bộ thần hồn bảo vật xuất thế, đều sẽ có nguyên thần cảnh đại năng tranh đoạt, tăng thêm linh vân sư tham dự, giá cả thường thường sẽ mang lên một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bổ dưỡng thần hồn bảo vật chân quý cỡ nào, thậm chí có khả năng đổi lấy một vị nguyên thần cảnh đại năng một cái hứa hẹn hoặc là đại lượng tài phú. Cũng bởi vì này, nghe được long hồn quả trong nháy mắt, rất nhiều võ giả trong mắt toát ra tinh quang chói mắt, tranh nhau chen lần hướng trước cuồng bay mà đi. Chương 1693, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1693, yên lặng theo dõi kỳ biến. Oanh oanh. Không bao lâu, phía trước liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, năng lượng lan lộn, kình khí bắn ra bốn phía. Lâm Tiêu đạp chân xuống, cảnh tượng quá mức hỗn loạn, hắn cấp tốc bay ra đám người, dự định trước biết rõ ràng tình huống. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu phi thân mà lên, đứng tại chỗ cao, đưa mắt trông về phía xa. Đã thấy phía trước một nhóm lớn thân ảnh lâm vào kịch chiến, tối thiểu có gần 200 người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Oanh. Một cỗ năng lượng bộc phát, va chạm, nổ tung, kình khí lung tung bắn tung tóe, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, máu nhuốm đỏ trường không, không ngừng có từng cỗ thi thể rơi xuống phía dưới, cảnh tượng có thể nói thảm thiết. Nơi đó, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, chú ý tới phía trước một tòa cao phong bên trên, đỉnh núi có một vệt quang mang. Bay gần xem xét, kia là một cái cây. Cây rất cao lớn, quanh thân lưu chuyển lên một tầng kim sắc ánh sáng, lá cây cũng là kim hoàng sắc, trên cành cây, vụn mặt lẻ tẻ, treo mấy quả trái cây. Trái cây màu vàng nóng, rực rỡ ngời ngời, tựa như bôi lên một tầng kim phấn. Trái cây bên trên còn cuốn một đầu màu vàng kim nhạt cỡ nhỏ long ảnh, xoay quanh bay múa, không gian có chút nổi lên gợn sóng. Long hồn quả. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, tản mát ra cực nóng quang mang, chợt đè xuống trong lòng khô nóng, để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát lấy trên trận thế cục. Kịch chiến, hết thể có Tam Vương, Thiên Ma Cốc, Thánh Môn cùng Cửu Huyền Cung, Vạn Huyết Tông đệ tử, cũng là cơ bản không chút nhìn thấy, đoán chừng không phải bất lạc, chính là đã rút lui. Dù sao, tứ đại trong thế lực, Vạn Huyết Tông thực lực tổng hợp yếu nhất. Tam Vương thế lực ngang nhau, ở đằng kia ngọn núi bốn phía giao thủ. Đáng nhắc tới chính là, kia đỉnh núi bốn phía, phản phất có một cỗ vô hình khí mô, đem ngoại giới cách biệt, Tam Phương giao chiến, bắn tung tóe kinh khí, còn chưa tới gần đỉnh núi, trực tiếp liền bị ngăn trở, vỡ vụn ra, mà đỉnh núi không gian bốn phía thì nổi lên từng mảnh gợn sóng. Lâm Tiêu suy đoán, hẳn là kia long hồn trên cây, có còn sót lại long hồn quấn quanh, long hồn dư uy lan tràn ra, tạo thành vô hình lồng phòng ngự. Kể từ đó, kia long hồn cây cũng là sẽ không bị giao chiến dư ba hư hao. Vâng. Tam Phương còn tại cái chiến, năng lượng lan lộn, hóa thành sóng xung kích, khuếch tán ra đến, không ngừng đụng vào long hồn cây bốn phía lồng phòng ngự bên trên, đồng thời cũng không ngừng có lực khí đánh vào phía trên, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Lâm Tiêu cũng không sốt ruột ra tay, trốn ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thánh môn bên kia, thực lực mạnh nhất là một cái điêu luyện thanh niên, cầm trong tay một cây kim sắc trường thương, khí thế như hồng, thương ra như rồng, đánh ra từng đạo kim sắc thương mang. Mà Thiên Ma Cốc bên kia, ba cái thanh niên áo bào đen đột xuất nhất, ba người mi tâm đều hiện ra một đạo hắc ám ấn ký, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đánh ra từng đạo đen nhánh trường ấn, xuyên qua hư không, thẳng khiến không gian rung động. Về phần Cửu Huyền Cung, thật không có đặc biệt đột xuất cao thủ, nhưng những người này liên thủ, lấy mấy vị cấp 5 linh vân sư làm hệ tâm, còn lại linh vân sư làm phụ, tinh thần chi lực tràn ngập, khắc họa ra từng tòa linh văn trận pháp liên hợp, uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Linh vân sư, có khi đơn binh tác chiến, có thể sẽ không rất đột xuất, nhưng mấy cái linh vân sư liên thủ, chỗ bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối ở xa mấy cái đồng cấp võ giả liên thủ phía trên. Vâng. Chiến đấu duy trì liên tục, tình hình chiến đấu kịch liệt, Tam Phương không ngừng có người chết đi, thi thể rơi xuống, thế cục mười phần giằng co. Mà long hồn cây trung quanh lồng phòng ngự, tại liên tục không ngừng sóng xung kích ba chẳng hạn, dung chuyển không thôi, mơ hồ xuất hiện một chút vết rách. Không biết qua bao lâu, giang giác, mấy đạo tiêu tan kinh khí đánh vào lồng phòng ngự bên trên, khiến cho phía trên xuất hiện một vết nứt. Giang giác, dường như lồng phòng ngự đã đạt đến tiếp nhận cực hạn, theo chiến đấu chấn động không ngừng xung kích, từng đạo vết rách liên tiếp xuất hiện, những này vết rách lẫn nhau giao thoa, giống mạng nhện lan tràn, hiện đầy hơn phân nửa lồng phòng ngự. Thiên Ma Trưởng, Quân Lâm Thiên Hạ, Cường Phong Liệt Diễm Trận. Đúng lúc này, thánh môn cái kia điêu luyện thanh niên, Thiên Ma Cốc ba cái thanh niên áo bào đen, cùng Cửu Huyền Cung cấp 5 linh vân sư, đồng thời ra tay. Ngập trời ma khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nói đen nhánh trường ấn, oanh sát mà ra. Thánh quang sôi trào, theo điêu luyện thanh niên một thương quét ngang, một đạo vài trăm mét dáng dấp màu ngà sữa thương mang, càn quét mà ra, thưa không rung động. Mà mấy vị cấp 5 linh vân sư, đồng thời bắt ấn, mảng lớn phong nhận, liệt diễm kiếm khí quét sạch mà ra. Bành! Chỉ một thoáng, tam phương công kích đồng thời gặp nhau. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, một đạo chói mắt năng lượng của sáng phóng lên tận trời, xông nát tầng mây, mênh mông năng lượng, thủy triều đồng dạng quét sạch mà ra, hóa thành vòng vòng sóng xung kích, khuyết tán ra đến, hư không kịch liệt chấn động. 3. Cùng lúc đó, tại năng lượng kinh khủng triều dâng trùng kích vào, vốn là lão đạo muốn ngã lồng phòng ngự, rốt cục hoàn toàn tan vỡ, không gian bốn phía tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra. Còn sót lại kinh khí, quét về phía long hồn cây, khiến cho long hồn cây đung đưa, cành lá đung đưa, long hồn quả lay động, phía trên long ảnh cũng theo đó múa, truyền ra từng đợt phẫn nộ long âm. Chương 1694, Long hồn quả chương 1694, Long hồn quả long hồn quả. Lập tức, ba phe nhân mã đồng thời ánh mắt sáng lên, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào kia số lượng không nhiều mấy quả long hồn quả. Long hồn quả là ta. Mau ra tay, nhanh. Long phong ngự vừa bỡ, đám người chú ý điểm, lập tức chuyển rời đến long hồn quả bên trên, thân hình lóe lên, hướng phía long hồn cây cực tốc lao đi. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, cũng bay nhanh mà đi. Lan đi, long hồn quả là ta. Ngươi mới lan đi, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cầm tới long hồn quả. Đang đến gần đỉnh núi trên đường, một số võ giả khó tránh khỏi va chạm, xảy ra ma sát, trực tiếp ra tay đánh nhau. Cũng có một chút võ giả thì là tận lực lách qua chiến đấu, mục tiêu của bọn hắn là long hồn quả. Bá, bá. Một chút thực lực khá mạnh võ giả, một đường không trở ngại, mấy cái hô hấp liền đã rơi vào đỉnh núi bên trên, nhanh chóng tới gần long hồn cây. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cấp tốc tiếp cận long hồn cây thời điểm, đột nhiên, phía trước nhất một gã thánh môn đệ tử hét thảm một tiếng, dường như đâm vào vô hình khí tường bên trên, thất khiếu chảy máu, ôm đầu, bay ngược mà đi. Bành, bành. Ngay sau đó, xông lên phía trước nhất một nhóm người, cũng đều đã xảy ra tình huống giống nhau, dường như bị lực lượng vô hình bắn ra, nguyên một đám kêu thảm bay ngược mà ra, ôm đầu, ngã xuống đất rên rỉ, dường như bị đả kích nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Đằng sau một nhóm cùng lên đến võ giả, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám cả kinh thất sắc, nhìn qua kia cách đó không xa long hồn cây, lại là nguyên một đám dừng bước. Mà cùng lúc đó, thánh môn kia điêu luyện thanh niên, thiên ma cốc ba cái thanh niên áo bào đen, cửu huyền cung mấy tên cấp 5 linh vân sư, cũng nhao nhao rơi vào đỉnh núi bên trên, nhìn về phía long hồn cây, lông mày vặn làm một đoạn. Không có người tin tưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh thần uy áp, là tinh thần uy áp, kia long hồn cây phụ cận, hiện đầy tinh thần uy áp. Lúc này, một cái bị đẩy lùi đi ra thanh niên hô, hai tay ôm đầu, đầu đau muốn nứt. Cái gì? Tinh thần uy áp? Rất nhiều người biến sắc. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt rơi vào đỉnh núi bên trên, người càng ngày càng nhiều. Cửu Huyền Cung, một gã cấp 5 linh vân sư, vẻ mặt khẽ động, mi tâm quang mang lấp lóe, tinh thần chi lực phóng thích, chậm rãi tràn ngập ra, tại khoảng cách long hồn cây khoảng 20 chỗ lúc, đột nhiên, hắn nhướng mày, cảm thấy một cỗ áp bách. Không tệ, là tinh thần uy áp tên này cấp 5 linh vân sư gật đầu, thu hồi tinh thần chi lực, hẳn là kia long hồn trên cây, tản ra, long hồn còn sót lại hồn lực áp bách. Xem ra, muốn cầm tới long hồn quả, nhất định phải vượt qua những cái kia tinh thần uy áp. Thánh môn, kia điêu luyện thanh niên hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói: "Tinh thần chi lực, linh vân sư khẳng định chiếm cứ ưu thế, nếu là võ giả bình thường cưỡng ép xông vào, tựa như vừa rồi những người kia như thế, thần hồn sẽ thụ thương, nghiêm trọng, có thể sẽ biến thành xí ngốc." Thiên Ma cốc, một gã thanh niên áo bào đen phân tích nói, nhíu mày. Mà lúc này, Cửu Huyền cung, cầm đầu kia bốn vị cấp 5 linh vân sư, đã khởi hành, bay về phía Long Hồn Tây, tại hơn 20 trượng khoảng cách dừng lại, sau đó, mi tâm quang mang lấp lóe, tinh thần chi lực phóng thích, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bốn người liền đi vào 20 trượng, cũng chính là long hồn uy áp phạm vi bên trong. Thân làm cấp 5 linh vân sư, tinh thần chi lực tự nhiên xa so với võ giả tầm thường cường đại, ngay từ đầu vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng đi đến 15 trượng thời điểm, tốc độ của mấy người chậm lại, về sau càng ngày càng chậm. Bên ngoài, thấy một màn này, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc người không khỏi có chút nóng nảy. Các ngươi đều lưu lại, giao cho ta là được. Thánh môn, kia điêu luyện thanh niên dặn dò nói, tay vừa lộn, lấy ra một cái thải sắc ngọc thạch, linh nguyên rót vào, ngọc thạch phát sáng, tản mát ra ánh sáng bảy màu, đem nó bao phủ ở bên trong. Thật là, Trương Phong sư minh, không cần nhiều lời, cái này thất thải đá thủy tinh có thể giúp ta ngăn cách nhất định tinh thần áp bách, các ngươi cũng đừng đi, đi cũng chỉ sẽ bạch bạch tụ đường, tất cả giao cho ta. Nói xong, không đợi những người khác đáp lại, Trương Phong thân hình lóe lên, hướng kia long hồn cây chạy đi. Cái khác thánh môn đệ tử nhìn nhau một cái, thở dài, cuối cùng vẫn là không có người khởi hành. Mà Thiên Ma cốc ba cái kia thanh niên áo bào đen lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đồng thời đi thẳng về phía trước, cái khác Thiên Ma cốc đệ tử lưu lại. Trên đường, ba cái thanh niên áo bào đen, một người trong đó mi tâm màu đen ấn ký lập lóe lên, phóng xuất ra một vệt ánh sáng ma màu đen, ma quang quyết tán, đem ba người bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, ba người cũng đi vào long hồn uy áp phạm vi bên trong. Cứ như vậy, Thánh môn, Thiên Ma cốc cùng Cửu Huyền cung đều có người tới gần long hồn cây, mà những người khác thì lặng lặng ở phía xa quan sát. Mọi người ở đây đa số đều là võ giả, có rất ít người chuyên môn rèn luyện qua thần hồn, liền xem như Cửu Huyền cung, những cái kia cấp 4 linh vân sư đều không dám đã qua, huống chi là bọn hắn. Đúng. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt từ đám người trên đỉnh đầu bay qua, hướng kia long hồn cây phương hướng lao đi. tiểu tử kia là ai? Tựa như là Vạn Huyết Tông người. Ha ha, chỉ là Vạn Huyết Tông rất rưởi, cũng nghĩ nhúng chàm Long Hồn quả, thật sự là không biết tự lượng sức mình, chờ lấy xem đi, nhìn hắn như thế nào bị Long Hồn chi lực bắn trở về, làm không tốt, thần hồn bị trọng thương, sẽ trực tiếp biến thành thằng ngu. Rất nhiều người giễu cợt nói, cười lạnh không thôi, cũng không ai ra tay ngăn cản, một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Bá. Lâm Tiêu thân hình cực nhanh, rất nhanh, chính là đi vào Long Hồn uy áp phạm vi. Chương 1695, Long Hồn áp bách chương 1695, Long Hồn áp bách oanh. Trong lúc vô hình, một cỗ cường hành tinh thần uy áp đối diện va chạm mà đến, trực kích thần hồn. Lập tức, Lâm Tiêu nhướng mày, không khỏi rơi xuống đất, mi tâm quang mang lấp lóe, tinh thần chi hải cuộn cuộn, tinh thần chi lực lan tràn ra, ngăn cản cỗ này tinh thần uy áp. Linh Vân Sư, tiểu tử kia lại là một cái Linh Vân Sư. Lập tức, ngắm nhìn trong đám người, phát ra trận trận kinh hô. Chắc không được, tiểu tử này dám đã qua, xem ra là có chỗ ỷ vào, bất quá, hắn hẳn là còn không có đột phá tới cấp 5 Linh Vân Sư, liền xem như thân làm cấp 5 Linh Vân Sư Triệu Văn, Triệu Võ, Triệu Kiệt cùng Triệu Anh bốn vị sư minh đều chưa hẳn có nắm chắc, tiểu tử này, căng hết cỡ, cũng liền có thể đi đến Long Hồn cây ngoài 10 trượng. 10 trượng, ngươi quá để mắt hắn, cấp 4 cùng cấp 5 Linh Vân Sư, tinh thần chi lực, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, tiểu tử kia, đoán chừng khoảng cách Long Hồn cây 15 trượng, liền phải dừng lại. Cửu Huyền Cung, một chút Linh Vân Sư nghị luận, ngữ khí tràn đầy khinh thường, thân làm Cửu Huyền Cung đệ tử bọn hắn, 10 phần tự tin, tại Linh Văn chi đạo phương diện này, bọn hắn nhìn rất thông suốt, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mà lúc này, Lâm Tiêu phóng thích tinh thần chi lực, cùng Long Hồn uy áp chống lại, từng bước một, đi hướng Long Hồn cây, phía trước Trương Phong bọn người cũng đang không ngừng tiếp cận Long Hồn cây. Chỉ là, theo khoảng cách Long Hồn cây càng ngày càng gần, Long Hồn uy áp càng ngày càng mạnh, Trương Phong đám người tốc độ biến phá lệ chậm chạp. Không hổ là chân long, cho dù chỉ là tàn hồn, cho dù trải qua vô tận tuyết nguyệt, còn xuất lại hồn lực uy áp như cũ cường đại như thế. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, cau mày, đi hướng Long Hồn cây. Bất chi bất giác, hắn đã đi 5 trượng khoảng cách, đi vào Long Hồn cây 15 trượng phạm vi bên trong. Lập tức, cái kia vừa rồi tự tin kết luận, công bố Lâm Tiêu tuyệt đối đi không tiến 15 trượng phạm vi cái kia Cửu Huyền Cung đệ tử, lập tức trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Phát giác được chung quanh những người khác quăng tới ánh mắt, tên này Cửu Huyền Cung đệ tử mạnh miệng nói, "Hừ, bất quá là vận khí tốt mà thôi, chờ lấy xem đi, hắn tuyệt đối đi không tiến 10 trượng phạm vi, nếu không coi như mắt của ta mù." Đi vào 15 trượng phạm vi bên trong sau, Lâm Tiêu tốc độ biến rất chậm, như giống trên băng mỏng, bộ pháp lộ ra dị thường chậm chạp. Mà lúc này, đi tại phía trước nhất, rõ ràng là kia bốn tên Cửu Huyền Cung đệ tử, bốn vị cấp 5 Linh Vân Sư, lẫn nhau chiếu ứng, khoảng cách Long Hồn cây đã không đủ 5 trượng, nhưng chính là cuối cùng này 5 trượng, lại khó như lên trời. Bốn người như hãm vũng bùn đồng dạng, chậm như tốc độ như rùa, mỗi đi một bước đều muốn thật lâu. Tiếp theo thì là Tiên Ma Cốc ba cái kia thanh niên áo bào đen, lúc này ba người mi tâm màu đen ấn ký, đồng thời phóng xuất ra một cỗ ma quang, một bên chống cự tinh thần uy áp, một bên tới gần Long Hồn cây, khoảng cách Cửu Huyền Cung bốn người chỉ có 3 trượng khoảng cách. Lại đằng sau thì là Thánh Môn Trương Phong, mượn nhờ thất thải đá thủy tinh, hắn tiến trình cũng bền bẹn, lạc hậu hơn thanh niên áo bào đen 1 trượng nửa mà thôi, lại khoảng cách tại dần dần rút ngắn. Thật mạnh Long Hồn uy áp, càng đi về trước, tinh thần áp bách càng lớn, chỉ sợ liền xem như bình thường cấp 5 Linh Vân Sư cũng chưa chắc có thể chống cự. Lâm Tiêu khó khăn cất bước tiếp cận Long Hồn cây, đi vào 15 trượng phạm vi bên trong sau, cảm giác thần hồn nhận xung kích càng ngày càng mạnh, mi tâm một cỗ nhói nhói chuyển đến, lại đang không ngừng làm sâu thêm. Nửa nén hương thời gian, rốt cục lại bước ra 3 trượng. Lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thần hồn kịch liệt rung động, loại thống khổ này không phải trên nhục thể đau nhức, mà là trên tinh thần tra tấn, hơn nữa thời thời khắc khắc đều tại chịu đựng, nếu không phải tinh thần lực cường đại người, tuyệt đối sẽ sụp đổ. Long Hồn quả nhất định phải nắm bắt tới tay. Lâm Tiêu cắn răng, nắm đấm nắm chặt, trong mắt tinh quang nở rộ, mang theo không thể lay động kiên định, có những này Long Hồn quả, tinh thần của hắn chi lực sẽ có một cái bay bọn, một lần hành động đột phá tới cấp 4 viên mãn, cũng hoàn toàn có khả năng, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể nếm thử khắc họa cấp 5 linh văn. Đụng. Một bước rơi xuống, càng thêm mạnh mẽ uy áp áp bách mà đến, xung kích thần hồn, Lâm Tiêu lông mày gấp bạn, hít một hơi thật sâu, cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục cất bước tiến lên. Nhiều khi, ngăn cản ngươi tiến lên, cũng không phải là cố này tinh thần uy áp, mà là ý chí của ngươi khó mà chịu được loại thống khổ này, mà sinh lòng kiếp ý, thoái ý, từ đó chậm lại bước chân, càng đi về trước, tiếp nhận thống khổ lại càng lớn. Lại qua nửa nén hương, phía trước nhất, Cửu Huyền Cung bốn người, khoảng cách Long Hồn cây còn có 3 trượng nữa, nhưng bọn hắn tốc độ đã cực kỳ chậm chạp, bốn người lẫn nhau phối hợp, nửa nén hương cũng mới đi 1 trượng nữa. Theo sát phía sau, Thiên Ma Cốc ba người, khoảng cách Long Hồn cây còn có 5 trượng khoảng cách, nhưng đến nơi đây, tốc độ của ba người cũng biến thành rất chậm. Lại đằng sau thì là Trương Phong, cho dù mượn nhờ thất thải đá thủy tinh trợ giúp, theo đằng sau, Long Hồn uy áp tăng cường, hắn cũng dần dần sắp không chống đỡ được nữa, cao mày đi lại dị thường gian nan. Nói cho cùng, hắn chỉ là võ giả, chưa chuyên môn tôi luyện qua thần hồn, tuy nói chiến lược rất mạnh, nhưng đối mặt Long Hồn uy áp, chiến lược trên cơ bản không phát huy được tác dụng, tinh thần lực mới là vương đạo. Cho nên Trương Phong giờ phút này trong lòng thực có chút biệt khuất, nếu không phải Long Hồn quả dụ hoặc quá lớn, hắn thật muốn từ bỏ, nhưng nhìn thấy phía trước mấy người khoảng cách Long Hồn cây càng ngày càng gần, hắn cũng không khỏi nóng nổi. Lại đằng sau thì là Lâm Tiêu, hắn giờ phút này khoảng cách 10 trượng khoảng cách chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này lại khó như lên trời, giờ phút này tinh thần của hắn chi lực đã đến mức cực hạn có thể chịu đựng, đầu sắp nổ tung. Hắn có một loại trực giác, như lại cưỡng ép hướng về phía trước, thần hồn của hắn sẽ phải gánh chịu trọng thương, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, cái khác tam phương thế lực người đều tại một chút xíu tiếp cận Long Hồn cây, chỉ có hắn ngừng lại. Chương 1696, tâm lặng như nước. Chương 1696, tâm lặng như nước. Xem đi, ta liền nói, tiểu tử kia căng hết cỡ, cũng tiến không đến trong phạm vi mười trượng, quả nhiên, đừng nhìn liền một bước này, đây chính là cấp 4 cùng cấp 5 linh vân sư chênh lệch. Trước đó cái kia Cựu Huyền cung đệ tử cười lạnh liên tục, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm về chút mặt mũi. Nhưng dù vậy, rất nhiều Cựu Huyền cung đệ tử lại là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng kinh thán không thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, dù bọn hắn ở đây những này cấp 4 linh vân sư, cũng tuyệt đối đi không đến Lâm Tiêu vị trí kia, cho dù là cấp 4 hậu kỳ linh vân sư, cũng tuyệt đối làm không được. Điều này nói rõ, đối phương rất có thể là cấp 4 viên mãn linh vân sư, hoặc là chính là trước đó cơ sở rất vững chắc, tinh thần lực phá lệ cô đọng, khả năng đi đến xa như vậy vị trí. Chỉ là, để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương nếu là một vị trình độ không tệ linh vân sư, vì sao không gia nhập Cửu Huyền cung mà đi Vạn Huyết tông? Về phần linh vũ song tu, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ kia khí vận chi tử, hai phương diện đều có chỗ thành tích bên ngoài, những người khác dường như vẫn chưa có người nào có thể làm được. Long hồn cây ngoài 10 trượng biên giới, Lâm Tiêu đứng ở nơi đó, thân thể rung động không thôi, từng lớp long hồn uy áp không ngừng đánh thẳng tới, khiến cho hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, thể xác tinh thần thừa nhận to lớn dày vò. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có rút đi, hắn biết rõ, một bước này nếu là lui ra, liền rốt cuộc trở về không được. Long hồn quả, ta nhất định phải cầm tới. Lâm Tiêu song quyền nắm chặt, mắt lộ ra kiên định, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Giờ phút này, hắn dường như cả người đưa thân vào một mảnh phía trên đại dương, gió biển gào thét mà đến, gào thét mà qua, nương theo sóng biển cuốn lên thanh âm, trái tim của hắn phá lệ bình tĩnh, tâm lặng như nước. Ha ha, không chịu nổi, còn tại nơi liều chết, cố lộng huyền hư. Cái kia Cửu Huyền cung đệ tử, niệm ai cười một tiếng. Cùng lúc đó, kia 4 tên Cửu Huyền cung đệ tử, khoảng cách Long Hồn Tây, chỉ còn lại 3 trượng khoảng cách. Thiên Ma cốc 3 cái thanh niên áo bào đen, chỉ còn lại 5 trượng. Trương Phong, còn thừa lại 8 trượng, dường như đã đến cực hạn, dừng bước không tiến, lại khó có tiến thêm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tam phương thế lực người, khẩn trương chú ý thế cục, trong lòng nắm nuốt một thanh mồ hôi. Theo cục diện bên trên nhìn, dường như cái này Long Hồn quả, khả năng rất lớn, muốn bị Cửu Huyền cung cấp đi. Nhưng cầm tới Long Hồn quả về sau, Cửu Huyền cung có thể hay không toàn thân trở ra, cũng là ẩn số. Mà lúc này, những cái kia Cửu Huyền cung đệ tử đã tập hợp một chỗ, tùy thời chuẩn bị chờ Long Hồn quả tới tay, lập tức rời đi. Trái lại, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc đệ tử thì là tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong bất chi bất giác, một nén nhang đã qua, 4 vị Cửu Huyền cung đệ tử, khoảng cách Long Hồn cây còn thừa lại 2 trượng nhiều khoảng cách, Thiên Ma cốc theo sát phía sau, mà Trương Phong hiển nhiên đã đến cực hạn, từ đầu đến cuối không có tiếp tục tiến lên một bước. Mắt thấy, thất thải đá thủy tinh hiệu quả cũng muốn biến mất, quanh thân bao phủ tầng kia sóng ánh sáng đã bắt đầu run rẩy dữ dội, biến càng ngày càng mỏng manh. Trương Phong thở dài, nhìn phía trước Long Hồn cây một cái, mặc dù không có cam lòng, vẫn là quay người rời khỏi. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn từ bỏ Long Hồn quả. Cho dù hắn tạm thời lấy không được, nhưng hắn chiến lực còn tại đó, tăng thêm thánh môn đệ tử khác, chỉ cần Cửu Huyền cung lấy được Long Hồn quả, đến lúc đó, hắn lại ra tay, nhất định phải đem nó đoạt lại. Tiểu tử kia, từ chỗ nào xuất hiện, Vạn Huyết tông đệ tử, thế mà cũng đi tới nơi đó, hẳn là một cái linh vân sư. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cũng đã đến cực hạn, còn tại liều chết đi. Rời khỏi Long Hồn uy áp phạm vi, Trương Phong phát hiện Lâm Tiêu, hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt lại là không có quá để ý, toàn bộ Vạn Huyết tông, duy nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có 2 người, một cái là Lâm Tiêu, liên quan đến thánh môn ban thưởng, một cái khác thì là Lý Huyền, nghe nói là Vạn Huyết tông tân sinh đệ nhất nhân. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở Long Hồn quả bên trên, nếu có được tới Long Hồn quả, xuất ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, có thể đổi lấy mấy năm tài nguyên tu luyện. Suy nghĩ một chút, Trương Phong trong con ngươi liền một mảnh lửa nóng. Thời gian như nước chảy, chậm rãi qua. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế, dường như trước cơn bão tố bình tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Cửu Huyền cung cùng Thiên Ma cốc mấy người trên thân, nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, khoảng cách Long Hồn cây càng ngày càng gần. Mà lúc này, Lâm Tiêu vẫn đứng tại chỗ bất động, đã qua nửa canh giờ, hắn không hề động một chút nào, dường như một pho tượng, lâm vào ngủ say. Toàn bộ thế giới dường như đều chìm vào hắc ám, không sóng không gió, chỉ còn lại hắn một người. Đáng chết, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước, nhất định phải cầm tới Long Hồn quả. Thiên Ma cốc, 3 cái thanh niên áo bào đen, một người trong đó hô, lúc này, Cửu Huyền cung 4 người, khoảng cách Long Hồn cây chỉ còn lại sau cùng một trượng, bất quá mấy bước khoảng cách. Mà bọn hắn, khoảng cách Long Hồn cây còn có 3 trượng nhiều. Dùng chiêu kia. Lúc này, người hắc bào thanh niên kia trầm giọng nói, cái gì? Thật là, không nhưng nhị gì hết, Long Hồn quả, loại bảo vật này, nhất định phải nắm bắt tới tay, đều đi đến nơi này, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Tốt a. Ma ảnh phân thân. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy 3 người đồng thời kết ấn, mi tâm cái kia đạo màu đen ấn ký lấp lóe, bay ra một tôn ma ảnh. Tam tôn ma ảnh, mỗi nơi đứng một phương, liên kết thành tam giác trận, đem 3 người vây vào giữa. Tam tôn ma ảnh lấy 3 người làm trung tâm, cực tốc bắt đầu bay vòng vòng, hóa thành từng vệt hư ảnh, hình thành màu đen vòi rồng, đem 3 người bảo hộ ở bên trong. Sau một khắc, 3 người đồng thời cất bước hướng về phía trước. Tại phong long quyển vờn quanh hạ, Long Hồn cây phát ra uy áp, lập tức bị triệt tiêu rất nhiều, khiến cho 3 người bước chân tăng tốc lên. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Rất nhanh, ba người liền đuổi kịp Cửu Huyền Cung bốn người, khoảng cách song phương long hồn cây, đồng thời chỉ còn lại nửa trượng khoảng cách. Chương 1697, huyết mạch uy áp chương 1697, huyết mạch uy áp nhưng Cửu Huyền Cung bốn người, rõ ràng đã kiệt lực, có chút chống đỡ không nổi, cho dù đều là cấp 5 linh vân sư, nhưng đến nơi này, long hồn uy áp đã đạt đến một cái mức độ kinh người, võ giả bình thường như tới, thần hồn trực tiếp sẽ nổ tung. Mà Thiên Ma cốc ba người, mượn nhờ bí pháp, tốc độ không chút nào chưa giảm, lại lần nữa vừa xài bước ra, vượt qua Cửu Huyền Cung. Nhưng cùng lúc, ba người sắc mặt lại rõ ràng có chút tái nhợt, trong mắt hiện ra tơ máu, toàn thân run lên, hiển nhiên, thi triển loại kia bí pháp phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, chỉ cần có thể cầm tới long hồn quả, mọi thứ đều là đáng giá. Mắt thấy, ba người khoảng cách long hồn cây, gần trong gang tấc, kim quang chói mắt long hồn quả, ngay tại đỉnh đầu, phía trên quay trùng quanh từng đầu long ảnh, có thể thấy rõ ràng. Bá. Đúng lúc này, yên lặng thật lâu Lâm Tiêu, đông dưng mở hai mắt ra. Trong mắt kim mang sáng chói, lập loè sinh huy, Lâm Tiêu trên thân, huyết quang sôi trào, một cỗ ngập trời chiến ý, phóng lên tận trời, hình thành đáng sợ uy thế, quét sạch bát phương. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu quanh thân, kim quang cùng huyết quang quấn quanh, khí tức bức người, cường hành uy áp, càn quét ra, dường như quân lâm thiên hạ, khinh thường quân hùng. Đây là cái gì huyết mạch? Thật mạnh uy áp, tuyệt đối là vương cấp, tam phẩm trở lên huyết mạch. Trong đám người, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Ngay cả Trương Phong, cũng là con ngươi co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc, vương giả cấp 3 huyết mạch, tại toàn bộ Đông Hoàng, liền đã xem như nhất lưu huyết mạch, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đột phá tới nguyên hải cảnh, có hy vọng. Sau một khắc, Trương Phong trong mắt, sắc cơ lấp lóe, yêu nghiệt như thế, đoạn không thể để cho còn sống ở thế, một khi nhường nó trưởng thành lên, đối thánh môn đều là một cái uy hiếp, nhất định phải bóp chết tại nảy sinh bên trong. Đương nhiên hiện tại, hắn còn không cách nào ra tay. Đụng. Chiến thần huyết mạch vừa ra, ngay tức khắc, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp quét sạch ra, khiến cho Lâm Tiêu không gian trung quanh như nước gợn chấn động ra đến. Sau một khắc, Lâm Tiêu đạp chân xuống, như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt lướt nhanh ra, đánh thẳng tới long hồn uy áp, tại huyết mạch uy áp hạ, trực tiếp tán loạn, mơ hồ trong đó, dường như có thể nghe được một hồi trầm thấp mà khàn giọng, mang theo vài phần e ngại tiếng long ngâm, phản phất tại e ngại cổ lao huyết mạch uy áp. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, toàn trường bỡ tổ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một người, cơ hồ không lọt vào mắt long hồn cây uy áp, bay thẳng chạy lên, như vào chỗ không người, dường như long hồn uy áp căn bản lại không tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác, chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Cửu Huyền Cung cùng Thiên Ma Cốc những người kia chật vật chống cự kia cô uy áp lúc, mới hồi phục tinh thần lại, mọi thứ đều là thật. Siêu. Mười trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu lướt qua, không lọt vào mắt long hồn uy áp, xuất hiện tại long hồn dưới cây, con ngón đúng ra. Hiu, hiu. Vài đạo kiếm khí bắn ra, hết thảy 6 viên long hồn quả ứng thanh rơi xuống. Lâm Tiêu tiện tay một chiêu, long hồn quả bay tới, trên đường, long hồn quả bên trên, kia từng đạo long ảnh phát ra phẫn nộ gầm rú, dường như muốn phản kháng. Nhưng ở chiến thần huyết mạch uy áp hạ, những cái kia long ảnh nhao nhao trung thực xuống tới, xoay vài vòng sau, dung nhập long hồn quả bên trong. Một tay lấy long hồn quả thu nhập nạp tới, Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng nơi xa cực tốc mà đi. Cùng lúc đó, kia long hồn cây, phía trên quang mang kịch liệt đạm đạm xuống, lá cây, thân cảnh, rễ cây, dường như đã mất đi năng lượng cung cấp, cấp tốc già yếu, biến khô cát, khô cạn, lung lay muốn đổ. Long hồn quả, tụ tập long hồn cây tinh hoa, long hồn tàn lực đều ở phía trên, bây giờ long hồn quả bị hái đi, đã mất đi long hồn quả tầm bổ, làm quả long hồn cây cũng theo đó suy vong. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại mấy cái hô hấp ở giữa, theo Lâm Tiêu đông nhiên một phát, đi vào long hồn dưới cây, tới hắn lấy đi long hồn quả đi xa, bất quá thời gian mấy hơi thở. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng một lần tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, tất cả mọi người cho rằng long hồn quả sẽ rơi vào Cửu Huyền Cung, hoặc là Thiên Ma Cốc trên tay, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này. Nhất là Thiên Ma Cốc ba cái thanh niên áo bào đen, cùng Cửu Huyền Cung kia bốn vị cấp 5 linh vân sư, mắt thấy long hồn quả dễ như trở bàn tay, còn kém một bước, lại bị người khác đoạt trước, giờ phút này, tâm tình của bọn hắn là sụp đổ. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã thấy nơi xa, một đạo hồng quang cực tốc đi xa. Đáng chết, truy, mau đuổi theo. Một cái vạn huyết tông tạp toái, cũng dám nhúng chàm long hồn quả, đuổi theo, giết hắn, đoạt lại long hồn quả. Long hồn quả, nhất định phải nắm bắt tới tay. Vâng, vâng. Ngay tức khắc, từng đạo khí tức ầm vang một phát. Cầm đầu, rõ ràng là Thiên Ma Cốc ba cái kia thanh niên áo bào đen, nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng, đang đằng sát khí truy kích mà đi. Cái khác Thiên Ma Cốc đệ tử theo sát phía sau, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít áo bào đen thân ảnh, tựa như một đoàn mây đen, quét sạch mà ra. Thánh môn, Trương Phong hóa thành một đạo sáng chói thương mang, kích xạ mà đi, cái khác thánh môn đệ tử theo ở phía sau. Cửu Huyền Cung đám người, cũng không cam chịu lạc hậu, truy kích mà đi. Trong đó, cái kia trước đó, còn vọng kết luận, công bố Lâm Tiêu, không có khả năng đi vào long hồn cây trong phạm vi 10 trượng Cửu Huyền Cung đệ tử, sớm đã hoàn toàn mắt tròn váng, thẳng đến Cửu Huyền Cung đám người đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng đuổi theo đi, miệng bên trong tự lẩm bẩm, thế giới này đến cùng thế nào. Chương 1698, tứ tượng kiếm trận. Chương 1698, tứ tượng kiếm trận. Siêu. Lâm Tiêu chân đạp hư không, cực tốc chạy vội, bên hai nặng nề tiếng gió rít gào mà qua, đem ma ảnh bước thôi động đến cực hạn, tăng thêm phong chi ý cảnh gia trì, một cái hô hấp chính là mấy trăm trượng khoảng cách. Có long hồn quả, Lâm Tiêu đã không kịp chờ đợi, muốn tìm địa phương đem luyện hóa hắn tinh thần chi hải, nhất định có thể mở rộng mấy lần. Hắn tự tin, lấy tốc độ của hắn, những người kia khẳng định đuổi không kịp đến, đoán chừng đã bị hắn xa xa lắc tại sau đầu. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không sợ những người này, chỉ là hắn không muốn lãng phí thời gian, muốn mau sớm tìm địa phương luyện hóa long hồn quả. Nhưng mà, đúng lúc này, tê kéo, phía trước ngoài trăm trượng, không gian đột ngột bị xé mở, trong cái khe đi ra bốn đạo thân ảnh, chính là Cửu Huyền Cung kia bốn vị cấp 5 linh vân sư. Tiện tay vứt bỏ một đạo vứt bỏ quần trụ, trong đó một cái thon gầy thanh niên, Triệu Văn lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, lấy đi long hồn quả, liền muốn đi, cái nào dễ dàng như vậy? Tiểu tử, mau đưa long hồn quả đều giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Một cái to mập thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, tên là Triệu Kiệt, thiếu cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi lên giết hắn, đem long hồn quả đoạt tới không phải. Cao lớn thanh niên Triệu Võ trầm giọng nói, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt, sát cơ hiện lên. Bá, bá. Mà đúng lúc này, phía sau cách đó không xa, truyền đến một hồi sắc bén âm thanh xé gió, cấp tốc từ xa mà đến gần, khiến cho bốn người sắc mặt biến hóa. Đáng chết, thánh môn cùng thiên ma cốc người đến, mau ra tay. Một người hô. Ông, ông. Lời còn chưa dứt, đã thấy bốn người đồng thời một chỉ điểm ra, bốn đạo linh văn bay ra, lăng không hóa thành một cái liệt diễm chim, một thanh chiến đao, một tia chớp cùng một ngọn gió vòi rồng, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu vẻ mặt bất động, khí tức bộc phát, chập ngón tay như kiếm, chém ra bốn đạo kiếm khí. Vành, vành. Vài tiếng bạo hưởng, song phương công kích đồng thời triệt tiêu. Mà lúc này, bốn người đã khắc họa bước phát triển mới linh văn. Một mảng lớn liệt diễm kiếm khí, hàn băng đao mang, trưởng ấn chờ năng lượng cung cấp, tựa như một mảnh phong bạo, quét sạch mà ra. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu vẻ mặt như thường, ngự khí trong tay, một trưởng vành ra. Vành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng lan lộn, không gian rung động, Lâm Tiêu lông tóc không hư hại, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng một bên mau chóng vút đi. Mơ tưởng trốn. Thánh môn cùng thiên ma cốc người mau tới đây, nhanh lên, ra tứ tượng kiếm trận. Ông, ông. Lời còn chưa dứt, bốn người riêng phần mình xuất ra một đạo không gian quyền trụ, kích hoạt sau, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bốn người đồng thời xuất hiện tại ngay tại phi hành Lâm Tiêu bốn phía. Thật sự là âm hồn bất tán a. Lâm Tiêu thân hình dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống, đã các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Tứ tượng kiếm trận. Hét lớn một tiếng, bốn người đồng thời kết ấn, tinh thần chi lực sôi trào, vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền hoàn thành mười mấy cái ấn kết. Lệ. Giống. Ấn kết hoàn thành trong nháy mắt, bốn cái yêu thú hư ảnh ngưng tụ mà ra, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước. Bốn cái yêu thú gào thét bay ra, phân lập một phương, đem Lâm Tiêu vây vào giữa. Giống. Kia Thanh Long ngửa mặt lên trời thét dài, long cầu mở rộng, phun ra một đạo thanh sắc quang mang. Gần như đồng thời, Bạch Hổ cũng hống, lợi trảo vung ra, đập ra một đạo bạch sắc quang mang. Huyền Vũ cùng Chu Tước cũng đồng thời phát ra công kích. Bốn đạo quang mang đụng vào nhau, diễn hóa xuất một cái kỳ dị đồ đằng, lơ lửng ở trên không, đồ đằng lập lòe, bốn loại quang huy lưu chuyển, đem Lâm Tiêu bao ở trong đó. Giết. Bốn người đồng thời hét lớn, sát cơ như nước thủy triều. Xuy, xuy. Đồ đằng bên trên, quang mang điên cuồng lấp lóe, kịch liệt run lên, ngưng tụ ra từng thanh lợi kiếm, những này lợi kiếm tổng cộng có bốn loại nhan sắc, sắc bén bức người, tựa như một mảnh mưa kiếm, chút xuống. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu quắc khẽ, đưa tay, một trường chỉ lên trời. Vành, vành. Tương đạo lợi kiếm như mưa rơi chém bay mà xuống, cùng cùng bạo trưởng lực va chạm, oanh minh không ngừng, kinh khí cuồng sạng, năng lượng thủy triều giống như quần quần mà ra, tạo nên tầng tầng gợn sóng, hư không vải vóc giống như run run không thôi. Vành, vành. Lâm Tiêu vẻ mặt trầm ổn, trích tinh thủ, một trường tiếp một trường oanh ra, cùng những năng lượng kia trường kiếm va chạm. Cùng lúc đó, bốn cái yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra từng đạo năng lượng của sáng, rót vào kiếm trận bên trong, ngưng tụ ra từng trôi lợi kiếm, tựa như đáy biển bảy cá đồng dạng, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, đem Lâm Tiêu bao phủ. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào căng thẳng, ai cũng không làm gì được ai. Đáng chết, tiểu tử này không phải linh vân sư sao, thế nào võ đạo thực lực mạnh như vậy? Triệu Võ cả kinh nói. Linh vũ song tu, tiểu tử này cũng là linh vũ song tu, cùng kia Lâm Tiêu như thế. Lúc này, Triệu Văn trầm giọng nói, thanh âm để lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý không nghĩ tới, ngoại trừ kia khí vận chi tử bên ngoài, còn có người là linh vũ song tu, hơn nữa linh văn chi đạo cùng võ đạo đều bất phàm như thế, lại đều là vạn huyết tông đệ tử, yêu nghiệt như thế, nhất định phải diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. To mập thanh niên lạnh lùng nói, sát cơ nổi lên một phía. Ba người khác trong mắt cũng nổi lên kinh người sát khí. Chạm. Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên. Ông. Cùng lúc đó, khắp thiên kiếm trong mưa vang lên to rõ kiếm minh, một đạo năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời, chợt một đạo kinh thiên kiếm khí, khí thế như hồng, phá không mà ra. Bành. Bành. Kiếm khí chỗ qua, trung quanh năng lượng lợi kiếm trong nháy mắt sụp đổ, kinh khí nổ tung, vang từ phía, năng lượng điên cuồng càn quét ra. Chương 1699, cứng đôi cứng. Chương 1699, cứng đôi cứng. Giống. Bốn cái yêu thú phát ra rên rỉ, sau một khắc trực tiếp vỡ nát ra. Đồng thời, trên không linh văn đồ đằng cũng theo đó vỡ vụn, tiêu tán. Đạp đạp đạp. Triệu Văn bốn người chân đạp hư không, hướng về sau liền lùi lại, khiếp sợ không thôi. Khó có thể tưởng tượng, bốn người bọn họ liên thủ, bốn vị cấp 5 linh vân sư, thế mà đều không địch lại đối phương, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thực lực của đối phương tuyệt đối đã ở thánh linh cảnh tứ trọng phía trên. Bá, bá. Mà lúc này, một hồi âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần nơi này. Cầm đầu là một đạo sáng chói thương mang, bắn nhanh mà đến, quang mang tán đi, xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cầm trong tay trường thương, nghiêm nghị mà đứng, chính là Trương Phong. Tại phía sau hắn là một đám thánh môn đệ tử đang lần lượt chạy đến. Vâng. Theo sát chi, phương thiên địa này đột nhiên tối xuống, hướng nơi xa nhìn lên, phảng phất có một mảnh mây đen bao phủ mà đến, tập trung nhìn vào, là từng đạo áo bào đen thân ảnh, toàn thân ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Siêu, siêu. Mấy đạo bóng đen, ma quang lấp lóe, dẫn đầu chạy đến, chính là Thiên Ma Cốc ba cái kia thanh niên áo bào đen, vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát cơ cùng tiệm. Lập tức, Lâm Tiêu sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản, hắn còn muốn mau chóng rời xa những người này, tìm một chỗ luyện hóa long hồn quả, có thể hết lần này tới lần khác những người này ra mặt dày, đuổi sát không bông, hiện tại hắn muốn đi, sợ là cũng không cơ hội. Xem ra chỉ có đại khai sát giới. Giang giác, giang giác. Lâm Tiêu gõ vang ngón tay, bẻ bẻ cổ, tay một nắm, nuốt linh kiếm nơi tay, lạnh lùng trong con ngươi chảy ra sát ý lạnh như băng. Đã muốn chiến, vậy thì chiến thông khoái. Đã muốn giết, vậy thì giết tận hứng. Tiểu tử, long hồn quả loại bảo vật này không phải ngươi có thể tiêu thụ được, tranh thủ thời gian giao cho ta, ta có thể miễn ngươi vừa chết. Trương Phong cầm trong tay trường thương, mũi thương chỉ hướng Lâm Tiêu, lạnh lùng mở miệng, nghe hắn ngữ khí, dường như Lâm Tiêu mệnh đã bị hắn nắm ở trong tay. Mau đưa long hồn quả giao ra, số tiểu tử, dám thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, trộm đi long hồn quả, tranh thủ thời gian giao ra, ta có thể cho người thông khoái. Thiên Ma Cốc, một cái thanh niên áo bào đen lạnh như băng nói, trên thân ma khí phun trào, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sắc cơ. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, long hồn quả vốn là người tài có được, sao là trộm một trong nói, cái này long hồn cây, chẳng lẽ là nhà ngươi loại, một câu, cái này long hồn quả, ta chắc chắn phải có được. Khuyên các ngươi một câu, hiện tại lăn, còn kịp. Làm càn, cho thể diện mà không cần tiểu tạp thoái, ti tiện sâu kiến, còn dám mạnh miệng, ngươi nói không sai, long hồn quả, người tài có được, như ngươi loại này nhỏ yếu sâu kiến, căn bản không có tư cách nắm giữ, bất quá là ỷ vào một chút bảng môn tà đạo, may mắn cướp đi long hồn quả, thật sự cho rằng, ngươi lớn bao nhiêu bản sự sao. Trương Phong trách móc, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn thấy, lật tay ở giữa, liền có thể chấn sát đối phương, chỉ là một cái vạn huyết tông sâu kiến mà thôi, toàn bộ vạn huyết tông, ngoại trừ một cái Lý Huyền, còn đối với hắn có chút uy hiếp bên ngoài, những người khác hắn đều không để vào mắt. Thiếu cùng tên phế vật này nói nhảm, trước hết giết hắn, đến lúc đó ai có thể cầm tới long hồn quả đều bằng bản sự, như thế nào? Thiên Ma Cốc, lúc trước người hắc bảo thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói, tốt, chỉ là một cái rắc rưởi, giết hắn chỉ có thể ô uế tay của ta. Vương Dũng, giao cho ngươi. Trương Phong chẳng thèm ngó tới nói, là Trương Sư Minh. Đang khi nói chuyện, một cái cường tráng thanh niên cất bước mà ra, hình thể cường tráng tựa như một tôn thiết tháp, cơ bắp khối khối nhô lên, đen nhánh và sáng tựa như cục sắt đồng dạng. Trên người này tản mát ra cường hoành linh nguyên chấn động, ánh mắt như điện, rõ ràng là thánh linh cảnh tam trọng tu vi. Thấy một màn này, Cửu Huyền Cung, Triệu Văn bọn người lại là sắc mặt cổ quái, vừa rồi cùng Lâm Tiêu giao thủ qua bọn hắn, rất rõ ràng, cái sau thực lực tuyệt đối tại thánh linh cảnh tứ trọng phía trên. Trương Phong, người này thực lực không kém, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Triệu Văn trầm giọng nói. Ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Một con kiến hôi mà thôi. Trương Phong lắc đầu cười một tiếng, lơ lên nói, đi, Vương Dũng, mau giết hắn. Là. Đúng. Lời còn chưa dứt, Vương Dũng sải bước đi hướng Lâm Tiêu, ánh mắt như điện, khí thế bức người. Tiểu tử, ngươi là mình đoạn, vẫn là để ta tự mình động thủ. Nghe vậy, Lâm Tiêu thẳng lắc đầu, vì sao trên thế giới này luôn có một chút không hiểu tự tin ngu xuẩn đâu? Đã ngươi không biết thời thế, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Đang nói, đột nhiên Vương Dũng con ngươi co rụt lại, bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh như vậy, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dũng cấp tốc kịp phản ứng, một quyền đánh phía trước. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu xuất hiện ở trước mặt hắn, giống nhau đấm ra một quyền. Bành! Trong khoảnh khắc, hai quyền gặp nhau, cứng đối cứng cùng một chỗ. Nương theo một tiếng vang thật lớn, kinh khí tuôn ra, hư không chấn động, lấy hai người nắm đấm tương giao chỗ làm trung tâm, năng lượng lan lộn, hóa thành vòng vòng sóng xung kích, khuyết tán ra. Giang giác. Sau một khắc, tiếng xương vỡ vụn băng lên, theo sát chi, là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ là, làm cho người kinh ngạc, gào thảm không phải người khác, chính là Vương Dũng. Phúc. Cuốn phún ra một ngụm tinh huyết, Vương Dũng trực tiếp bị kinh khí lật tung, phá bao tải đồng dạng bay ngược mà đi, hắn toàn bộ cánh tay đã vỡ vụn thành tạt bã, máu thịt bé bét. Một bên khác, Lâm Thiêu vững vàng mà đứng, bất động như núi, lông tóc không hư hại. Chương 1700, kịch chiến chương 1700, kịch chiến ti ti ti. Lập tức, toàn trường vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Nhất là những cái kia thánh môn đệ tử, càng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Phải biết, Vương Dũng chính là thánh linh cảnh tam trọng tu vi, không chỉ có như thế, hắn còn am hiểu luyện thể chi đạo, nhục thân đạt đến bát phẩm, lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm đánh bại bình thường thánh linh cảnh tam trọng, nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại trực tiếp bị đối phương trọng thương. Hơn nữa, đối phương chỉ dùng một quyền, hoàn toàn là cứng đối cứng, khó có thể tưởng tượng đối phương nhục thân mạnh bao nhiêu, đây là tại đối phương tu vi so Vương Dũng thấp tình huống hạ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, bay ra gần trăm trượng, Vương Dũng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt không có chút máu, khí tức bể bại đến cực điểm. Giờ phút này trong lòng của hắn rời sông lấp biển, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, thế mà bại hoàn toàn cho đối phương, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Thậm chí hắn có thể cảm giác đối phương cũng không xuất toàn lực. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vạn Huyết Tông chưa từng nghe qua ngươi nhân vật này. Trương Phong sắc mặt ngưng tụ, có thể một quyền trọng thương Vương Dũng, thực lực thế này đã hoàn toàn không kém hắn, thậm chí hắn cảm giác đối phương căn bản không có chăm chú. Không chỉ có là Trương Phong, Thiên Ma Cốc, ba cái kia thanh niên áo bào đen, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, hiển nhiên, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người này thực lực. Ta là ai không sao, các ngươi vẫn là trước quan tâm, chính mình có thể hay không còn sống rời đi à. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, theo những người này, đối với hắn lên sát tâm một phút này, bọn hắn kết cục liền đã định trước. Can dỡ, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi không kém, nhưng chúng ta nhiều người như vậy đều tại, ngươi mạnh hơn, cũng đã định trước chỉ có một con đường chết. Trương Phong lạnh lùng nói, trong mắt sát ý phun trào. Một cái phế vật, cùng một đám phế vật, trên bản chất không có khác nhau, phế vật lại nhiều, cuối cùng, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Lâm Tiêu đạm mặt nói, hô trướng, tiểu tử, lập tức, ngươi liền sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt. Cùng tiến lên, giết hắn. Trương Phong giận dữ, đối phương dám xem thường bọn hắn, quả thực là trắng trợn khiêu khích, hắn tất sát người này. Giết. Vâng. Vừa dứt lời, lập tức, Thánh môn Trương Phong, Thiên Ma Cốc ba cái thanh niên áo bào đen, khí tức bộc phát, đồng thời ra tay. Mà Cửu Huyền Cung bốn người, ngược lại nhất thời cũng không động thủ, sống chết mặc bay. Xuy. Trương Phong đạp chân xuống, hóa thành một đạo sáng chói thương mang, hướng Lâm Tiêu kích xạ mà đi. Một bên khác, Thiên Ma Cốc ba cái thanh niên áo bào đen, quanh thân ma khí lan lộn, bàn tay run lên, đập ra ba đạo lớn như vậy màu đen trường ấn, quanh sát mà ra. Nhập cực thức. Lâm Tiêu vẻ mặt trầm ổn, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bắn ra, hạo nhiên chính khí bắt tới, ngưng tụ ra từng đạo hạo nhiên kiếm khí, trường kiếm vung nhanh, kiếm khí liên miên không ngừng, chém bay mà ra. Bành. Song phương công kích va chạm, nổ vang bên tai không dứt, thương mang, trường ấn cùng kiếm khí không ngừng nổ tung, hóa thành đạo đạo kinh khí, bắn ra bốn phía ra, năng lượng như thủy triều quét sạch mà ra. Lui, mau lui lại. Cơn bạo kinh khí bắt tới, khiến cho chung quanh rất nhiều người biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Đạp đạp đạp. Thương mang tiêu tán, một thân ảnh liền lùi lại mấy chục bước, chính là Trương Phong, nhíu mày lại. Một bên khác, Thiên Ma Cốc ba cái thanh niên áo bào đen cũng là liền lùi mấy bước, mặt lộ vẻ một tia nghiêm trọng. Ta cũng không tin, không giết được ngươi. Trương Phong hét lớn, bị Lâm Tiêu đánh lui, nhường tâm hắn sinh nổi nóng, khí tức phóng lên tận trời, sát cơ như nước thủy triều, toàn lực bộc phát, trường thương trong tay, sáng chói sinh huy, phá thiên một kích. Đụng. Dưới chân giẫm một cái, Trương Phong nhân thương hợp nhất, bắn nhanh mà ra, trên đường, mênh mông năng lượng tràn vào mũi thương, hình thành một cái kim sắc quang cầu, mới đầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó càng lúc càng lớn, quang mang chói mắt, khí tức bức người. Thiên Ma ấn. Một bên khác, ba cái thanh niên áo bào đen cũng toàn lực bộc phát, ma khí quần quật như nước thủy triều, mơ hồ trong đó có từng đạo ma ảnh hiện hiện, vờn quanh cuốn thân, tản mát ra kinh khủng uy áp. Vâng. Ngay sau đó, ba người đồng thời một trường đánh ra, quanh thân ma khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành một trường to lớn màu đen trường ấn, ma khí bốc lên, ma quang lập lòe, mang theo cường hành uy năng, hướng Lâm Tiêu chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, phản phất có một đoàn mây đen bao phủ, khiến cho Lâm Tiêu chỗ phương kia không gian đều âm u xuống tới, cường đại ma khí bao phủ mà đến. Xuy. Một bên khác, Trương Phong khí thế như hồng, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh, chỉ thấy giữa sân, một đạo chói mắt hồng quang chợt lóe lên, cực tốc thẳng hướng Lâm Tiêu. Tới tốt lắm. Lâm Tiêu ánh mắt sinh huy, chiến ý sáng rực, một cái tay cầm kiếm, một cái tay khác cấp tốc tụ khí, sau đó liên tiếp vung ra bốn trường, trích tinh thủ tứ chuyển. Bành. Vài tiếng kinh thiên bạo hưởng, không gian rung động, kinh khí kích xạ, Trương Phong nhân tương hợp nhất, khí thế bức người, trực tiếp đem hai đạo trường ấn xuyên bạo, đồng thời, to lớn màu đen trường ấn cũng đánh nát hai đạo trường ấn, hai cố công kích, uy thế cắt giảm bộ phận, tiếp tục thẳng hướng Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu vẻ mặt như thường, trường kiếm vung nhanh, một cái hô hấp, chém ra mấy chục kiếm, kiếm khí như mưa, đổ xuống mà ra, đồng thời, một cái tay khác lại lần nữa tụ khí. Xuy. Kiếm khí như mưa, liên kết thành kiếm mạng, cùng hai cỗ công kích đụng vào nhau. Bành. Nổ vang không ngừng, kinh khí cùng sạc, nhấc lên mênh mông khí lãng, tứ tán lan lộn. Một lát sau, tất cả trở nên yên lắng. Cái tia đạo màu đen ma khí trường ấn, bị liên miên bất tuyệt hạo nhiên kiếm khí, mạnh mẽ mài nhỏ,